Tam Quốc, ta giả mạo Hán thất dòng họ Lưu bị tê chương 672 tới chương 686. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lưu Ngạn nhớ tới trước kia vẻn vẹn có gặp mặt một lần, cảm thán. Đều đã qua rồi. Hôm nay đến đây, chính là có việc muốn nhờ. Đệ tử thiên sư đạo hàng năm đều phải xuống núi lịch lãm, cũng chính là mượn danh nghĩa đoán mệnh, mắt thấy năm nay đã sắp qua đi, ta còn chưa thành một quẻ. Hôm nay tại chợ vừa tiếp một quẻ, chỉ có ngươi có thể giúp ta, có thể xem ở ta là em vợ ngươi mà giúp ta thành công quẻ này không? Lưu Bị nhìn về phía Lưu Ngạn, vẻ mặt thành khẩn thỉnh cầu. Quẻ gì? Không phải là cái gì làm sằng làm bậy, làm trái luật pháp Đại Hán chứ? Lưu Ngạn cảnh giác đánh giá Lưu Biện, dò hỏi. Không, không phải. Ta dù sao cũng là vương gia của Đại Hán ta, sao có thể tiếp tay làm điều sằng bậy. Chính là một quẻ nhân duyên, ba ngày sau hoàng hôn, ngươi đến cầu Lạc Thần một chuyến là được. Lưu Biện liên tục xua tay, cười không ngớt. Không phải là Phan cô nương ba ngày đó chứ? Không tệ, xem ra bệ hạ cũng phát hiện quý khí trên người nàng ấy. Ta phát hiện đầu ngươi ấy. Ta đều làm gia gia rồi, không đi. Lưu Ngạn sụ mặt, mười phần kiên quyết cự tuyệt. Nếu như là hắn thời trẻ, tuyệt sắc như vậy hắn nhất định sẽ thu vào cung đình. Nhưng hắn đều là người đã làm gia gia, hơn nữa trong hậu cung đã có hơn 30 vị tuyệt sắc. Bệ hạ, mẹ ta kể qua, nếu như ta cầu ngươi, chỉ cần là chuyện ngươi có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng, nếu không thì ta tìm mẹ ta tự mình cùng ngươi nói chuyện một chút. Thật sự không được để cha ta tự mình cùng ngươi nói chuyện một chút. Ta một đạo sĩ, chuyện giao tiếp với thần quỷ này chắc hẳn cũng có thể thử một chút, chắc hẳn cha ta ở dưới suối vàng cũng rất nhớ ngươi, ngươi nói đúng không? Tỷ phu. Nhìn thấy Lưu Ngạn kiên quyết như thế, Lưu Biện thần sắc cổ quái nói. Lưu Biện đến, Lưu Ngạn vẫn rất vui vẻ. Dù sao cũng là một cố nhân, đồng thời còn là trưởng tử của Hoành Ca. Chỉ là không ngờ, đối phương vậy mà xuất gia làm đạo sĩ. Điều đáng mừng là, Lưu Biện đã sinh hạ dòng dõi, bây giờ đang được Hà Hậu nuôi dưỡng ở Ký Châu. Lão nương này cũng không phải hạng dễ bắt nạt. Có nàng chăm sóc, tiểu tử kia tuyệt không thể nào chịu thiệt. Huống chi, con trai trưởng của một chư hầu vương, tương lai còn phải thừa kế tước vị, ai dám mạo phạm hắn. Có người sinh ra đã ở dôn, dù cả đời không cần phấn đấu, hắn cũng có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Ngươi cứ định tiếp tục làm đạo sĩ sao? Lưu Ngạn uống vào trà nóng, cùng Lưu Biện tiếp tục tán gẫu. Vâng, làm đạo sĩ rất tốt. Chúng ta những chư hầu vương này không làm việc đàng hoàng, ngươi vị hoàng đế này không phải càng yên tâm hơn sao? Chúng ta nếu mà muốn có hùng tâm tráng chí, e rằng ngày thứ hai liền bị giam lỏng. Như vậy cũng tốt. Phụ hoàng đã nói qua, ta không thích hợp làm hoàng đế, bây giờ xem ra, phụ hoàng vẫn có tầm nhìn xa. Lưu Biện không câu chấp cười. Từng có lúc, hắn cũng muốn chống lại, cho nên mới có thể phấn đấu quên mình chạy trốn tới Nam Dương, hy vọng có thể nhận được Hà gia ủng hộ. Chỉ tiếc, Hà gia vẻn vẹn cho hắn một chút tiền tài, để hắn có thể sống qua ngày bình thường. Theo những năm này lang thang giang hồ, kinh nghiệm sống cũng dần dần phong phú. Lưu Biện liền khắc sâu nhận thức được. Suy nghĩ ban đầu của mình ngây thơ nực cười đến nhường nào. Những năm này, ngươi có gặp qua Lưu Hiệp không? Lưu Ngạn khẽ gật đầu, hỏi về Lưu Hiệp đã lâu không gặp. Chớ cùng ta đề cập hắn. Tiểu tử này theo Hoa Đà học được một chút gia lông liền cưỡi một chiếc xe nát chạy loạn. Đường cơ cũng là bởi vì y thuật hắn không tin, mới không thể chữa khỏi. Nghe được Lưu Hiệp, Lưu Biện sầm mặt lại, rõ ràng còn chưa bỏ xuống thành kiến với đệ đệ. Khi còn nhỏ, hai người quan hệ vô cùng tốt. Loại quan hệ này cũng duy trì đến mấy năm trước. Bị Phong Tiêu giao vương xong, Lưu Biện liền dẫn Đường Cơ cùng với mấy hộ vệ du lịch thiên hạ. Kết quả Đường Cơ bất hạnh nhiễm bệnh, đúng lúc gặp Lưu Hiệp tại khu vực Kinh Châu cưỡi xe đạp hành y tế thế. Lưu Biện cảm thấy đây chính là đệ đệ mình, hắn nào sẽ không yên lòng. Thế là, Lưu Hiệp buông tay hành động, Đường Cơ liền như vậy chết bệnh. Có thể nào, không phải hắn học nghệ không tinh, mà là Đường Cơ bệnh quá mức nghiêm trọng. Ngươi và hắn quan hệ xưa nay không tệ. Nghĩ đến hắn cũng vô cùng khổ sở và tự trách. Lưu Ngạn cười khổ lắc đầu, khuyên nhủ Lưu Biện. Kỳ thực ta cũng biết, chính là có một số việc, muốn tìm một cái lý do. Thôi bỏ đi, không nói ta nữa, ngươi quả nhiên là một người có tố chất làm hoàng đế, ta chính mắt nhìn thấy cuộc sống của dân chúng ngày một tốt đẹp hơn. Lưu Biện thật sâu thở dài, chợt có chút kính nể nhìn về phía Lưu Ngạn. Ta sắp về hưu. Nhìn xem Lưu Biện, Lưu Ngạn thổ lộ. Cái gì? Ngươi đang ở tuổi tráng niên. Cớ gì như thế? Lưu Biện rất là không hiểu. Rất nhiều người muốn làm hoàng đế, nhưng người đã làm hoàng đế lại muốn lui xuống. Khó có thể lý giải được. Người sống lâu, liền sẽ mắt mờ tai lãng. Người trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn, ý nghĩ cũng sẽ mới mẻ hơn so với người già. Ta làm đủ rồi, thái tử ưu tú vượt xa ta, nhưng lúc bây giờ còn chưa mắt mờ tai lãng, chi bằng lui xuống thật tốt hưởng thụ một chút. Cũng giống như ngươi còn có Lưu Hiệp, mệt mỏi mấy chục năm, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút chứ. Lưu Ngạn ngã lưng vào ghế, phản phất trước nay chưa từng nhẹ nhõm đến vậy. Cũng phải. Cho dù anh minh thần võ võ hoàng đế, lúc tuổi già cũng là mắt mờ tai lãng không chịu nổi. Ngươi bây giờ lui xuống, thứ nhất có thể hưởng phúc, thứ hai cũng có thể lưu một đời anh danh. Không còn sớm nữa, ta phải đi. Lưu Biện tán đồng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhớ kỹ về Ký Châu thăm mẫu thân ngươi. Nàng ấy cũng đã già, ngươi còn có thể gặp được mấy lần nữa chứ. Lưu Ngạn nhìn xem bóng lưng Lưu Biện, nhắc nhở đối phương. Vâng, cảm tạ tỷ phu nhắc nhở. Đúng, 3 ngày sau hoàng hôn, đừng quên đấy. Bằng không buổi tối ta có thể lập đàn làm phép, mời cha ta tới thăm ngươi đấy. Lưu Biện quay lưng về phía Lưu Ngạn gật đầu. Nửa đùa nửa thật nói xong, Thông Câu chấp phất tay áo bào rời đi ngự thư phòng. Lời thỉnh cầu của Lưu Biện, Lưu Ngạn cũng không có gì phải cự tuyệt. Bất quá chỉ là thêm một nữ nhân vào cung, hắn đã thêm không ít rồi, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Huống chi Phan Thục kia quả thật mỹ mạo, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình. 3 ngày sau, trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Không thể không nói, Lưu Biện xem như có tính cách giống hệt Cao Tổ hoàng đế, đối với việc quyến rũ nữ nhân vẫn rất lành nghề. Trên cầu vòng người đến người đi, cây cối xanh khiến lòng người thoải mái. Hoàng hôn ráng chiều trên trời phát họa ra bức tranh đỏ rực, ánh sáng màu cam ấm áp khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt mập mờ và ôn hòa. Vì sao người hẹn sau hoàng hôn mà không phải người hẹn vừa sáng sớm? Bởi vì trời chiều đẹp vô hạn. Phan Thục đứng trên cầu, một bộ váy dài trắng nhẹ nhàng vũ động theo gió. Mái tóc dài như thác nước nhuộm lên một tầng ánh vàng, toàn bộ hình ảnh đều tựa như được phủ lên một lớp lọc kính. Sẽ không gạt ta chứ? Phan Thục nhìn quanh, vẫn chưa chờ đến người mình muốn gặp. 95 văn, gần 100 văn tiền. Mua lương thực đủ cho cả nhà nàng ăn hơn một tháng. Mà đó vẫn chỉ tính lương thực, không tính rau quả nhà mình trồng. Bằng không còn có thể ăn thêm một tháng. Cô nương đang chờ ta sao? Lưu Ngạn vừa ăn đậu phộng, vừa nhẹ giọng hỏi. Đậu phộng dưỡng dạ dày, nhất là đối với người trung niên như hắn, càng là món ăn vặt có chút bổ dưỡng. Là ngươi. Ta có thể sắp rời khỏi kinh thành. Nghĩ có thể gặp lại ngươi một lần, không ngờ đạo sĩ kia tính toán thật sự chuẩn. Phan Thục ngạc nhiên nhìn xem Lưu Ngạn, sắc mặt lặng lẽ đỏ lên. Nữ tử thời Hán Đường tính cách ngay thẳng, xa không giống thời Tống về sau chịu nhiều hạn chế. Vậy thì cứ ở lại kinh thành thôi. Lưu Ngạn tựa vào hàng rào cầu đá, nhìn phía xa trời chiều. Thế nhưng phụ thân ta là quan lại ở Hội Kê, rời đi quá lâu sẽ bị vấn trách. Đây là túi thơm thiếp thân tự may, công tử nếu không ghét bỏ, xin hãy giữ làm kỷ niệm. Phan Thục sắc mặt đỏ bừng, từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm màu đỏ theo thùa tinh xảo. Nhìn xem cặp nhu đề đang nâng túi thơm, Lưu Ngạn có chút suy nghĩ xuất thần. Đã bao nhiêu năm, không có người đưa cho hắn cái thứ này. Những lão nương trong hậu cung vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể làm chút tâm tư. Theo ngày tháng dài lâu, cũng chỉ còn lại những ngày tháng dài lâu. Đàn ông trung niên vì sao dễ dàng vượt quá giới hạn với cô gái trẻ tuổi? Không chỉ là bởi vì đối phương trẻ tuổi. Bởi vì cô gái trẻ tuổi, có thể khiến đàn ông tìm lại được cái hơi thở yêu đương thời trẻ. Nữ công làm không tệ. Vật này ta nhận. Lưu Ngạn vuốt vuốt túi thơm trong tay. Phan Thục mắt không rời nhìn đối phương vuốt vuốt chiếc túi thơm mình tự tay may, tựa như đang đợi điều gì. Tính vật đính ước, người đàn ông kia chẳng phải cũng phải cho nàng một vật kỷ niệm sao? Như vậy trước khi đối phương cưới mình, nàng cũng có thể nhìn vật nhớ người. Nhưng Lưu Mỗ là ai? Nhiều năm như vậy, ngoại trừ cùng Chân Khương, Lưu Mộ từng có tình yêu ngọt ngào ra, còn lại cũng là thẳng thắn trực tiếp, nói xong là xong. Chuyện tặng vật kỷ niệm thế này, để hắn một người hơn 20 năm chưa từng yêu đương làm sao có thể nghĩ ra được. Hắn chỉ biết là, đối phương tự nguyện, buổi tối liền có thể thẳng thắn. Căn phủ Bắc tướng quân bỏ trống rất lâu, hôm nay đột nhiên có 2 người dọn vào ở, Phan Thục không ngờ, hắn nói sẽ tiễn mình về nhà, lại là tiễn mình về nhà hắn. Bắc tướng quân, quả nhiên cùng lời thầy bói nói một dạng. Quý khí bức người. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Bắc tướng quân rốt cuộc là vị nào. Mặc dù phụ thân nàng là quan lại, nhưng chỉ là một tiểu lại. Cửu phẩm quan tép riêu nghe qua rồi đó, cha nàng cái hạt vừng này còn nhỏ hơn cả hạt vừng kia. Tự nhiên đối với tướng lĩnh cao cấp của quốc gia không mấy quen thuộc. nàng đối với Lưu Ngạn hữu tình, một là do hắn đẹp trai, một là do tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, sẽ luôn khiến thiếu nữ xuân tâm manh động. Cái gì? Ngươi nói cứu nàng chính là Điển Hổ? Đừng đùa, Điển Hổ chẳng phải nghe mệnh lệnh của Lưu ca ca mới giúp nàng sao? Đương nhiên, ngoài điểm này ra, cũng có một tâm lý muốn dựa vào cây đại thụ. Mặc dù tâm lý này xếp sau cảm tình cá nhân, nhưng chung quy là hy vọng có thể bay lên cành cây hóa phượng hoàng. Một người dung mạo xuất chúng, thậm chí trong toàn bộ quần thể nữ giới đại hán cũng là hàng đầu, làm sao có thể nguyện ý gả cho một người tầm thường mà trải qua một đời. Ngoại hình không chỉ là thẻ bài của đàn ông, đồng thời cũng là thẻ bài của phụ nữ. Dư âm lượng lờ, eo nhỏ nhắn mềm mại như bơ. Mặt còn ửng hồng, cá nước hoang ái không biết năm. Ngươi không thể không cần ta nữa đâu. Phan Thục ôm lấy cổ Lưu Ngạn, đầu tựa vào cần cổ, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nàng không ngờ Lưu Ngạn trực tiếp như vậy, hẹn hò trò chuyện một lát sau, liền đưa nàng về giường. Mà nàng mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng cũng còn đón nhận. Nàng không biết bỏ lỡ lần này, mình còn có cơ hội không. Lúc đó trong tình huống đó, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt nắm chặt ga giường. Tên: Phan Thục. Giới tính: Nữ. Tuổi: 16. Vũ lực: 20. Thống soái: 31. Trí lực: 57. Chính trị: 41. Mị lực: 101. Phụ ma: không nắm giữ. Đặc thù: tiên tư, giang đông tuyệt sắc, mỹ mạo như tiên, sau khi trang điểm mị lực bản thân ùa một. Ánh mắt đánh giá Phan Thục đang dựa vào người mình, Lưu Ngạn không khỏi cảm thán một câu, quả nhiên là giang đông tuyệt sắc. Hắn còn nhớ rõ trên sử sách ghi chép, nữ nhân này đã mê hoặc Tôn Đại Đế đến năm mê ba đạo. Nhất là có chút am hiểu mỹ thuật, đẹp mà còn ghen tị. Nhưng chuyện hậu cung, Lưu Ngạn nhiều năm như vậy đã sớm hiểu rõ. Bây giờ trong cung hắn, phi tần có thể gọi tên được đã có 30 người. Còn có một số mỹ nhân Tây Vực do nhị đệ đưa tới, trong đó còn có công chúa Lâu Lan. Mặc dù lúc mới bắt đầu vì cảm giác mới lạ, sủng hạnh mấy lần, nhưng sau một thời gian vẫn là nữ tử đại hán càng khiến người ta yêu thích. Cái gọi là ghen tị, đơn giản là quân vương sủng ái phi tần khác, dẫn đến sự sủng ái dành cho bản thân giảm sút. Đơn giản mà nói chính là cô đơn khó chịu. Hậu phi quá nhiều, quân vương khó tránh khỏi chiếu cố không xuể. Nếu như Lưu Ngạn là loại đế vương năng lực chưa đủ, hậu cung của hắn đã sớm khai chiến. Quả nhiên là một gia nhân. Bất quá điểm mỹ thuật này vẫn còn có chút non nớt. Yên tâm đi, ta cũng không phải người bạc tình. Thật lâu, Lưu Ngạn nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia. Luận mỹ thuật, còn phải là nhan tỷ và ve muội muội. Phan Thục mặc dù cố gắng hết sức mà hiện ra vẻ vũ mị, nhưng chung quy vẫn là trái cây ngây ngô, kém xa những lão tài xế kia. Phu phu quân, thiếp thân còn không biết tên phu quân đâu. Nhận được trả lời khẳng định, Phan Thục vừa lòng thỏa ý, bắt đầu tò mò về tên Lưu Ngạn. Mấy canh giờ ở chung, nàng mặc dù ngẫu nhiên hỏi, nhưng đều bị Lưu Ngạn lách qua chủ đề. Mơ mơ hồ hồ cùng người có vợ chồng chi thực như vậy, lại ngay cả tên cũng không biết, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Muốn biết? Vậy thì phải trả một chút đại giới chứ. Lưu Ngạn nhìn xem đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm kia, giọng nói giống như ma quỷ dụ hoặc người khác phạm tội. Một bên khác, vị hoàng đế Lưu Ngạn này mất tích một đêm, điều này đã khiến người trong cung sợ hãi. Ban đầu, các phi tần còn tưởng rằng hoàng đế ở cung nào đó của phi tử đi ngủ. Nhưng nếu hoàng đế muốn đến cung phi tần nghỉ ngơi, nhất định sẽ có thái giám biết. Kết quả không có một thái giám nào biết hoàng đế đi đâu. Toàn bộ hoàng cung đều lục tung rồi, cũng không ai biết hoàng đế ở đâu. Một quốc gia, hoàng đế mất tích. Điều này không khác nào trời sập xuống. Nói, bệ hạ rốt cuộc ở đâu? Lưu Mộ mặt lạnh, uy nghiêm của hoàng hậu bây giờ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đối diện Cẩm Y vệ nhịn không được rung lên, trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Bọn họ nói thế nào? Bọn họ cũng không biết bệ hạ của bọn họ vậy mà không hề nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Hoàng đế không nói, bọn họ cũng không dám nói. Huống chi, ngươi bảo bọn họ nói thế nào? Nói hoàng đế ra ngoài hẹn tê ư, cái này thần không biết ạ. Vài tên Cẩm Y vệ chỉ huy sứ khắp mặt là vẻ khổ tâm, vội vàng lắc đầu. Là không biết, hay là không dám? Lưu Mộ phượng mắt híp lại, lạnh giọng hỏi. Không dám. Cẩm Y vệ lập tức như được uống thuốc an thần. Làm càn. Hoàng đế mất tích, nếu như xảy ra vấn đề gì, các ngươi gánh không gánh nổi trách nhiệm này. Nếu thật sự xảy ra chuyện, đầu của cả nhà các ngươi cũng không đủ để chém. Nói. Không nói lập tức đẩy ra ngoài chém. Lưu Mộ nổi giận, chuyện của hoàng đế nàng không dám chậm trễ chút nào. đồng thời cũng tự trách trong lòng người chồng này của mình không bớt lo, tuổi đã lớn như vậy lại còn lén chạy ra cung, chủ yếu nhất còn ở bên ngoài qua đêm. Xuất cung các nàng không ngăn, nhưng ngươi tốt xấu nói một tiếng. Được rồi, đừng làm khó bọn họ. Ra ngoài buông lỏng một chút, nhìn xem tức giận đến mức nào rồi. Giọng Lưu Ngạn từ xa mà đến gần, vài tên cẩm y vệ lập tức như được. Đại xá. Nghe vậy, Lưu Mộ nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Lưu Ngạn đi theo phía sau một nữ tử xinh đẹp với vẻ mặt đần độn, ngây ngốc. Nữ tử này dung mạo nhìn mặc dù còn có chút ngây ngô, nhưng đã có thể nhìn ra, tương lai nhất định là một gia nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành. Khá lắm, Lưu Mộ hô to khá lắm. Đêm nay e rằng là ra ngoài hẹn P, người đã gần 60 tuổi, lại còn chơi tiếp thích như vậy. Hắn thực sự không sợ mất mặt ư, cũng đúng, hẳn là sợ, bằng không thì không thể nào để cẩm y vệ kín miệng như vậy. Ha ha, nguyên lai, bệ hạ là đi ra ngoài chơi. Khó trách, cũng chỉ có cô gái xinh đẹp như vậy, mới có thể khiến bệ hạ tuổi đã ngoài 50 mà hoang đường đến thế. Lưu Mộ bạch Lưu Ngạn một mắt, quay người trở về hậu cung. Mà Phan Thục đi theo sau lưng Lưu Ngạn, cả người đều ngây người. Từ khi nàng đi theo Lưu Ngạn đến hoàng cung, nàng đã đoán đối phương là hoàng tử. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, đối phương lại là hoàng đế. Khoan đã, tuổi ngoài 50. Phan Thục nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin nhìn xem bóng lưng Lưu Ngạn, ngẩn người. Ngày này, đối với nàng sự chấn động thật sự là quá lớn. Không chỉ là sự chấn động về mặt thể xác, mà còn về mặt tinh thần. Tào Trạm. Bị con dâu chửi như vậy, mặt mo của Lưu Ngạn cũng có chút không nhịn được, lúc này tức giận trừng Tào Công Công đang rụt đầu như rùa đen. Nô tỳ cái này liền đi an bài. Tào Trạm là lão nhân trong cung, lập tức hiểu ý Lưu Ngạn. Lúc này, dẫn Phan Thục đến hậu cung báo đến, đồng thời an trí tẩm cung. Sự xuất hiện của Phan Thục cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Lưu Ngạn và hậu cung. Điều thực sự khiến Lưu Mộ tức giận là Lưu Ngạn thân là đế vương lại ngẫu nhiên tùy hứng làm càn. Đế vương liên quan đến sự ổn định của triều cục ổn định liên quan đến quốc gia. Còn tức giận sao? Lưu Ngạn nhìn xem Lưu Mộ đang quay mặt đi, ôn tồn cười theo. Thấy đối phương không trả lời, Lưu Ngạn không khỏi cười lắc đầu. Đưa tay ra, cù hai cái dưới nách Lưu Mộ. Ái chà! Lưu Đức Thao! Lưu Mộ đặc biệt sợ nhột, vừa buồn cười vừa tò mò trừng Lưu Ngạn. Ai, ta biết lỗi rồi. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn do ta. Lưu Biện hôm qua tới, bảo ta giúp hắn hoàn thành một chút công trạng. Nói với ta, nếu là ta không đáp ứng, liền gọi đại thần để phụ hoàng tới tìm ta nói chuyện. Ngươi nói cha ngươi đều chết đã bao nhiêu năm rồi. Nếu thật sự nửa đêm tới, chẳng phải sẽ dọa chết cả hai chúng ta sao? Lưu Ngạn ôm lấy Lưu Mộ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng. Ghét! Đều ở độ tuổi này rồi, còn như thế không đứng đắn. Chẳng lẽ phụ hoàng ta còn có thể bóp chết ngươi không thành? Lưu Mộ ngẩng đầu lườm Lưu Ngạn một cái. Bây giờ, triều chính ổn định, những quốc sách ta đã quyết định trong một buổi sáng đều đã thực hành hoàn tất. Ta cảm thấy, cũng là thời điểm nên để thái tử lên ngôi. Lưu Ngạn nhẹ giọng nói, phảng phất không phải đang nói chuyện ngôi vị hoàng đế, mà là đang nói một chuyện không quan trọng. Phụ hoàng, tuyệt đối không thể ạ, phụ hoàng vẫn còn tráng niên, nhi thần còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, mong phụ hoàng thu hồi thành mệnh. Lưu Khải lúc này quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khuyên nhủ. Còn xin bệ hạ lấy quốc sự làm trọng, không được như vậy à, còn xin bệ hạ lấy quốc sự làm trọng ạ. Điền Phong, Tuân Úc và những người khác đều choáng váng. Nhất là Giả Hủ càng mí mắt giật giật. Người mẹ nó xử lý triều chính sức có phần không đủ, sao xuất cung hẹn tê lại không có vấn đề. Ta thấy ngươi là muốn hưởng lạc, không muốn tiếp tục làm vị hoàng đế này nữa đi. Bọn họ còn lần đầu tiên gặp một quân vương như vậy, vậy mà muốn thoái vị nhường ngôi khi còn tráng niên. Người khác làm hoàng đế, sợ mình nhiệm kỳ ngắn ngủi, khiến mấy vị thái tử còn phải đợi đến chết. Được rồi, ý của trẫm đã quyết. Bây giờ triều chính bình ổn, việc chuyển giao quyền hạn sẽ không gây ra triều cục rung chuyển. Chẳng lẽ, các ngươi nhất định phải nhìn thấy trẫm chết vì công vụ không thành? Lưu Ngạn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không ngờ việc thoái vị lại gặp lực cản lớn như thế. Nghe vậy, bách quan biết Lưu Ngạn đã thật sự hạ quyết tâm. Kỳ thực, Lưu Ngạn thoái vị, rất nhiều triều thần đều vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao thái tử đã có đủ kinh nghiệm để gánh vác một quốc gia. Tham gia triều chính nhiều năm, thái tử với chiến tích hiển hách, vô luận là trong triều hay trong quân, uy vọng cũng đã đủ. Huống chi, Lưu Ngạn là thoái vị chứ không phải băng hà, có thái thượng hoàng tại vị, vẫn không có vấn đề. Tất nhiên bệ hạ đã làm ra quyết định, chúng thần liền không khuyên gián nữa. Điền Phong thở dài, phảng phất đã mất đi niềm vui thú gì đó, vẻ mặt mất mát. Đừng nhìn Điền Phong cuối cùng hay chỉ trích Lưu Ngạn, nhưng đột nhiên không có ai để chỉ trích nữa, hắn ngược lại cảm thấy thất vọng. Dù sao, Lưu Ngạn người này lòng dạ rộng lượng, Điền Phong chỉ cần là có lý, Lưu Ngạn cũng sẽ không giận lây sang hắn. Đến nỗi thái tử hắn và thái tử chung quy là quân thần, sẽ không giống như với Lưu Ngạn mà có một tầng hữu nghị. Năm nay vừa qua tiết cuối năm, ta liền nhường đế vị cho thái tử. Thái tử, trong thời gian chưa tới nửa năm còn lại này, ta sẽ giao tất cả chính sự quốc gia cho ngươi xử lý. Ngươi cũng đừng để ta, để bách quan, để con dân thiên hạ phải thất vọng. Lưu Ngạn nhìn trưởng tử của mình, vẻ mặt kỳ vọng nói. Nhi thần, nhất định không phụ thiên hạ. Lưu Khải phủ phục trên đất, cao giọng bảo đảm. Lăng Yên Các và Quan Công Miếu, hai chuyện này, Lưu Ngạn không có ý định hoàn thành trong triều Võ Hưng. Tân quân lên ngôi, cần phải xây dựng uy tín. Để Lưu Khai làm hai việc này, có thể giúp hắn thu phục lòng người của các công thần. Đông tàn xuân tới, cuối cùng lớp tuyết động cũng tan chảy giữa đất trời. Hoàng Nhi, bộ long bào này khoác lên người con, cảm giác uy nghiêm hơn cả phụ hoàng mặc nhiều. Lưu Mộ nhìn Lưu Khai trong bộ long bào, nét cười hiện trên mặt. Nhi thần không dám sánh với phụ hoàng. Chỉ mong, nhi thần không phụ lòng mong mỏi của phụ hoàng, mẫu hậu, bách quan triều đình và dân chúng thiên hạ. Lưu Khai trong lòng vô cùng xúc động. Dù biết việc này đã định từ hơn nửa năm trước, nhưng khi ngày này thật sự đến, hắn vẫn không khỏi căng thẳng. Làm hoàng đế rất khó, bởi vì trên vai con gánh vác cả thiên hạ. Làm hoàng đế cũng rất đơn giản, bởi vì con chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn của một hiền quân, đó chính là một đế vương xứng đáng. Phụ hoàng không có gì khác để dạy con, chỉ có một câu, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hãy làm nhiều việc lợi cho dân chúng. Những người khác cũng không quan trọng bằng bách tính. Lưu Ngạn nhìn Lưu Khai, mở lời. Những người khác này, rõ ràng là chỉ giai cấp công huân, sĩ tộc khác biệt với dân chúng. Một quốc gia hưng vong, luôn gắn liền với sự cố hóa của các giai tầng. Hắn hy vọng thấy một đại hán có giai tầng lưu thông, một đại hán có thể khiến bách tính nhìn thấy hy vọng. Ít nhất trong triều đại của hắn, rất nhiều sĩ tộc đã vùi mình trong dòng sông lịch sử. Nhưng sĩ tộc không thể diệt tận. Những tướng lĩnh công huân kia sẽ trở thành sĩ tộc mới, đây là vấn đề Lưu Khai cần phải giải quyết. Nhi thần đã rõ, nhi thần nhất định xin nghe lời phụ hoàng dạy bảo. Lưu Khai trịnh trọng gật đầu, lần đầu tiên cùng Lưu Ngạn đối mặt. Giờ khắc này, cũng là sự giao thoa quyền hạn giữa hoàng đế và hoàng đế. Từ nay về sau, triều Võ Hưng trở thành lịch sử, Lưu Khai sẽ tiếp tục dẫn dắt đại hán tiến bước. Còn việc là hướng tới đỉnh cao hơn, hay xa vào vũng lầy, những điều này đã không còn nằm trong phạm vi suy tính của Lưu Ngạn. Đức Dương Điện. Bách quan nhìn Lưu Khai thân mang long bào, từng bước một lên ngôi đế vị. Ngồi trên long ỷ, Lưu Khai đặt hai tay lên hai bên đầu rồng, nhẹ nhàng vuốt ve. Trẫm, hôm nay đăng cơ, kế thừa đại thống. Đổi niên hiệu Hán Hưng, tôn phụ hoàng làm thái thượng hoàng. Trẫm, hôm nay lập lời thề, nhất định lấy bách tính thiên hạ làm trọng, để đại hán sau bước chân của triều Võ Hưng, tiếp tục leo lên đỉnh cao mới. Lưu Khai dang rộng hai tay, hăng hái cao giọng nói. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan triều bái, nhao nhao chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Từng chiếc xe ngựa rời khỏi Đông Môn Lạc Dương. Điển Vi, Hứa Chữ hai người mặc thường phục đánh xe ngựa. Thật sự cam lòng rời đi sao? Lưu Ngạn nằm ngửa giữa vòng vây của các phu nhân, mở lời hỏi Lưu Mộ. Cam lòng. Có bỏ mới có được. Bỏ đi gông xiềng trói buộc, mới có thể vẫy vùng giữa thiên địa bao la. Không uổng chút nào. Lưu Ngạn nhắm mắt lại, mặc cho các phu nhân hầu hạ mình. Đây mới là cuộc sống đế vương nên hưởng thụ. Ngày trước sống như thế nào? Nhiều kiều thê mỹ thiếp như vậy, hắn vậy mà cả ngày vùi đầu vào đống tấu chương phê không hết. Lưu Ngạn là người không câu nệ, đã buông xuống thì sẽ không quay đầu lại hỏi. Hắn tin con cháu tự có phúc của con cháu. Huống chi, trong nửa năm này, hắn đã an bài xong tất cả những gì có thể an bài. Có những người mà hắn đã sắp xếp cho Lưu Khai, kẻ cùng chính trị này tuyệt đối có thể đại triển quyền cước. Quân giữ thành. Đừng đùa. Con của mình lẽ nào mình không rõ. Ngày thường giả vờ ngoan ngoãn, nhưng hùng tâm tráng chí trong lòng hắn còn lớn hơn bất kỳ ai. Tiểu tử này mỗi lần đến ngự thư phòng đều vô thức nhìn về phía bản đồ thế giới. Hùng tâm tráng chí không thể che giấu. Triều Võ Hưng 3 năm trước liên tục chinh chiến, nhưng 8 năm sau đó, hắn đã tích lũy một lượng lớn thuế ruộng cho Lưu Khai. Chỉ cần không phải Dương Quảng hay Chu Kỳ Trấn, đại hán tuyệt đối sẽ không loạn. 10 năm sau, U Châu Trác Quận. Đại ca mau nhìn, hoa đào nở rồi. Lưu Ngạn đang ngủ say, nghe thấy tiếng cổ họng khản đặc như phá la của Trương Phi, không khỏi tỉnh giấc từ trên giường. Hả? Đi, đi xem thử. Lưu Ngạn đứng dậy, theo Trương Phi đi tới đào viên. Hoa đào sáng rực, hoa đào năm nay nở đặc biệt diễm lệ. Lưu Ngạn, Quan Vũ, Trương Phi ba người nhìn hoa đào nở rộ trước mắt, xuất thần suy nghĩ. Thanh phong thổi tới, trên trời tựa như rơi xuống một trận mưa hoa đào. Cánh hoa phấn hồng phủ kín bầu trời, phản phất trở về năm ấy hoa đào nở rộ. Một bái này. Xuân phong đắc ý gặp tri âm. Trương Phi nâng vò rượu lên, lớn tiếng hát. Một bái này. Báo quốc an bang chí khẳng khái. Quan Vũ nâng vò rượu uống một ngụm, hát nối tiếp. Một bái này. Trung can nghĩa đảm. Lưu Ngạn ngửa đầu uống cạn, chợt lại nối lời. Ha ha ha. Đại ca. Nhị đệ. Đại ca. Tam đệ. Đại ca. Nhị ca. Đại ca. Tam ca. Lần này đại ca lại gọi sai rồi, ha ha ha. Chúng ta gọi nhau mấy chục năm rồi, đại ca còn có thể gọi sai, ta thấy hắn cố ý đấy mà, ha ha. Ba người nhìn nhau cười, chợt lại cùng lúc nâng vò rượu uống cạn một hơi. Có lẽ là rượu không say người, người tự say. Ba người nằm trên thảm hoa đào, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Xuyên qua màn mưa cánh hoa rực rỡ, trên bầu trời phản phất lướt qua từng màn quá khứ. Đại ca, cháu lớn của ta có tiền đồ quá. Nghe nói đại quân Tây Chinh một đường ca khúc khải hoàn tiến mạnh, cương vực đại hán đẩy về phía Tây 3.000 dặm. Quan Vũ xòe bàn tay ra, nâng cao hướng trời. Thế thì tính là gì, Chu Du tiểu tử kia ngày nào cũng dạo chơi trên biển, nghe nói phương Nam có rất nhiều hòn đảo, hắn từ đó mang về bao nhiêu đồ ăn kỳ lạ. Mấy năm nay dân chúng lương thực đều ăn không hết. Trương Phi nghĩ đến Chu Du cái tên tiểu tử thúi này, không khỏi cười nói. Ai, chúng ta đao thương này hình như không còn dùng được nữa rồi. Súng kia, pháo đó, nhanh hơn cả thanh Long Yển Nguyệt đao của ta. Quan Vũ thở dài, đột nhiên cảm thấy mình đã lạc hậu so với thời đại. Lưu Ngạn biết, Lưu Khai sở dĩ chấp nhất khai cương thác thổ, phần nhiều là muốn cho các đệ đệ có thêm đất phong. Trước khi đi, Lưu Ngạn đã giao cho Lưu Khai một vài bản vẽ chế tạo súng đạn. Mấy năm nay, nhờ những thứ này, có thể nói là đã hành hung những người nguyên thủy. Chỉ tiếc, vì bản đồ đại hán khuếch trương, mấy năm nay có không ít sứ thần chết nơi đất khách quê người. Không biết từ khi nào, một câu nói bắt đầu lưu hành. Sứ thần đại hán là nghề nghiệp nguy hiểm, hầu như cũng là một lần duy nhất. Nhà ai không sống nổi, liền đi đăng ký làm sứ thần. Tốt lắm, lần này các ngươi kết bái cũng không rủ chúng ta. Vô tâm quá. Lưu Đức Thao, tin hay không Điền Mổ phun ngươi. Đúng lúc này, ngoài đào viên xông vào không ít người. Lữ Bố, Nhan Lương, Triệu Vân, Quách Gia, Cố Ung, Điền Phong, Điển Vi VV, ước chừng khoảng 10 người. Ha ha, cùng nhau bái, chúng ta cứ xếp từ 1 đến 36 đi. Lưu Ngạn vui mừng nhìn những người đến, trên mặt lộ nụ cười nhẹ nhõm. Năm công nguyên 1231. Trung học Võ Hưng khoa lịch sử. Một giáo viên viết một chữ Lưu thật lớn lên bảng đen. Gần đây trên mạng lưu truyền một câu nói, lịch sử Hoa Hạ tương đương với gia phả của các đế vương Đại Hán. Xưa nay trong ngoài, vô số mũi nhọn văn minh đều chỉ về đại quốc phương Đông khổng lồ này. Là thanh niên Hoa Hạ, các em nên cảm thấy vinh quang khi sống trong một quốc gia văn minh cổ kính như vậy. Bởi vì tất cả lịch sử phương Tây đều không thể tách rời khỏi tổ quốc vĩ đại của chúng ta. Quá trình khảo cổ của họ chính là quá trình bị Đại Hán ngàn năm chinh phục. Hoa Hạ chúng ta từ xưa đến nay, võ đức dồi dào, hết đời này đến đời khác các đế vương lệnh tôn thất vương ưu tú dẫn binh mở rộng thổ địa, từ đó đánh chiếm những phong quốc thuộc về mình. Mặc dù quốc gia của chúng ta trải qua thăng trầm, nhưng mỗi khi gặp loạn thế, liền có những đế vương hùng tài đại lược đứng ra bình định thiên hạ. Điều này cũng khiến lãnh thổ Hoa Hạ ta trong những lần phân liệt, chỉnh hợp liên tiếp ngày càng rộng lớn. Còn chữ Lưu này, hầu như xuyên suốt toàn bộ lịch sử vương triều phong kiến. Bởi vì ngoài thời kỳ Tiên Tần, tất cả đế vương đều họ Lưu, phản phất từ trong sâu thẳm thật có thiên mệnh ngầm định. Vị giáo viên trên mặt mang nụ cười thản nhiên, hùng hồn kể lể trước mặt học sinh. Thầy Lưu, là vì Ngạn Tổ Võ Hoàng Đế của Đại Hán sao? Một nam sinh đứng dậy, mở lời hỏi. Không tệ, vị Ngạn Tổ Võ Hoàng Đế này, xuất thân từ chốn bình dân, bình định hỗn chiến chư hầu cuối Hán, bản thân ngài cũng là dòng họ Lưu. Từ ngài ấy về sau, các triều đại thay đổi, không họ Lưu không thể xưng đế. Vị giáo viên kia nhắc đến hai chữ Ngạn Tổ, rõ ràng ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ngạn Tổ Võ Hoàng Đế tự là võ, thể hiện võ đức dồi dào của ngài. Trong triều Võ Hưng, ngài đã sáp nhập Uy Đảo vào bản đồ Hoa Hạ, đồng thời dựa trên Bồng Lai trong thần thoại mà đổi tên cho nó. Không chỉ vậy, Tân Cương, Tây Tạng xinh đẹp của chúng ta bây giờ, thậm chí cả khu vực Mông Cổ, cũng đều được đặt vào bản đồ Hoa Hạ trong triều Võ Hưng. Còn Ngạn Tổ Võ Hoàng Đế lo lắng mình lúc tuổi già sẽ có những hành động hồ đồ, nên đã thoái vị khi đang ở đỉnh cao, giao lại đế vị cho Văn Hưng Hoàng Đế, người có văn trị võ công còn hơn cả cha ngài. Văn Hưng hoàng đế chính là hoàng tử được võ hoàng đế sủng ái nhất, đồng thời cũng là người ưu tú nhất trong các hoàng tử. Sau khi lên ngôi, ngài củng cố triều đình, sửa chữa những tai hại còn sót lại từ triều Võ Hưng, đẩy Đại Hán lên một đỉnh cao mới, khai sáng Hán Hưng thịnh thế kéo dài nhất trong lịch sử. Vị giáo viên kia nhắc đến Văn Hưng hoàng đế, rõ ràng lớn tiếng hơn rất nhiều, thậm chí không tiếc lời ca ngợi. Thầy ơi, không đúng ạ, em sao lại thấy trong sách sử ghi là hoàng tử được võ hoàng đế sủng ái nhất là Bồng Lai Vương ạ? Một học sinh đưa ra chất vấn của mình, rõ ràng cảm thấy giáo viên đã nói sai. Không thể nào, đó nhất định là giả sử. Vị giáo viên rất bình tĩnh nói. Đinh linh linh. Lúc này, tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên, cắt ngang lời học sinh muốn phản bác. Được rồi các em, tiết học hôm nay kết thúc tại đây, tan học. Vị giáo viên liếc nhìn học sinh nghịch ngợm phá phách kia, cầm tài liệu giảng dạy thở phì phò rời khỏi phòng học. Trở lại văn phòng, một nữ giáo sư nhìn thầy Lưu đang thở hổn hển, vô cùng nghi hoặc và không hiểu. Trong ấn tượng của cô ấy, thầy Lưu vẫn luôn nho nhã hiền hòa, rất ít khi nổi giận, sao hôm nay lại tức đến mức này? Thầy Lưu, thầy sao vậy? Không phải học sinh nào nghịch ngợm phá phách đó chứ? Nữ giáo sư tò mò hỏi. Không có, không có gì. Thầy Lưu khoát tay áo, uống ngụm trà để hạ hỏa. Lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc bắt đầu rung lên, tên người gọi đến là thân yêu ba ba. Nhìn thấy tên người gọi đến này, thầy Lưu lập tức nghe điện thoại. Tối nay mẹ con nướng bánh đấy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam, chợt không đợi thầy Lưu nói gì, liền cúp máy. Hô! Thầy Lưu hít sâu một hơi, đổi tên liên hệ thân yêu ba ba thành lão bất tử. Long Hưng Trang Viên. Một tòa trang viên khổng lồ tọa lạc tại Mang Sơn Lạc Dương. Lạc Dương tất đất tất vàng, cả trang viên vậy mà rộng đến mấy trăm mét vuông. Nơi đây cũng bị Hoa Hạ liệt vào cấm địa của cấm địa, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, tất cả đều trang bị súng ống đầy đủ, bất kỳ ai không có sự đồng ý của chủ trang viên đều không thể vào bên trong. Mà trong một trang viên như vậy, mỗi ngày đều đang diễn ra một cảnh tượng hoang đường. Hai bên đứng kín mấy trăm người mặc bikini, những tuyệt đại gia nhân phải tìm kiếm từ ngàn dặm xa. Ánh mắt của các nàng đều đổ dồn vào người đàn ông anh tuấn đang chuẩn bị nhảy xuống ở điểm xuất phát. Xuyệt xuyệt. Phù phù. Người đàn ông thổi một tiếng huýt sáo, tung người nhảy vào bể bơi. Nước bắn tung tóe khắp nơi, rất nhiều nữ tử đều phát ra tiếng kinh hô. Cũng đã gần 1000 năm rồi, vẫn hoang đường như thế. Một người phụ nữ trưởng thành, dung mạo tinh xảo, thân mặc váy dài bước đến, nhìn cảnh này, không khỏi tức giận nói. Tỷ tỷ, lão Lưu đây gọi là không quên sơ tâm mà. Một nữ cường nhân mặc bộ váy Âu phục công sở đứng bên cạnh người phụ nữ trưởng thành, mở lời trêu chọc. Cũng tại các ngươi mặc kệ hắn làm càn, quen hắn thành ra cái dạng này. Suốt ngày chẳng chịu kiếm một đồng tiền nào, cứ dựa vào các ngươi nuôi hắn. Hắn loại người này nói theo lời bây giờ chính là tra nam, lại còn là một tên tra nam ăn bám. Bây giờ đều một vợ một chồng, ngươi nhìn lại hắn xem, hơn 1000 năm nay dây lưng quần cứ như không cài vậy. Bây giờ ta nhìn thấy hắn là thấy phiền. Người phụ nữ trưởng thành lườm nữ cường nhân một cái, lạnh giọng mắng. Lưu Vạn Niên, lén chồng nói xấu. Cũng không phải điển hình hiền thê lương mẫu gì. Chính nàng xem trong sách lịch sử viết về nàng xem, gọi là một người hiền lương thục đức đó, phản phất là hiền hậu đệ nhất thiên cổ vậy. Điều này nếu để người khác biết, nàng cái hiền hậu đệ nhất thiên cổ này trước mặt người khác một kiểu, sau lưng một kiểu, chẳng phải tức giận mà đốt sạch sách sử sao? Trong bể bơi, Lưu Ngạn nổi lên mặt nước, bất mãn nói với Lưu Mộ trên bờ. Tất cả tình yêu rồi cũng sẽ theo thời gian biến thành tình huynh đệ. Cái hệ thống hướng thiên lại mượn 500 năm kia hậu kình thật sự lớn, hắn còn không biết cái hệ thống của chuối kia rốt cuộc đã cho mượn mấy cái 500 năm rồi. 500 năm trước, hắn đã đào sẵn mộ phần của mình, kết quả đợi mãi không chết, cuối cùng đành phải biến cái mộ phần đã đào thành bể bơi bây giờ. Các ngươi mấy trăm ả yêu nghiệt này, mau đi thay quần áo lại đi, bây giờ là gia yến, đừng để bọn tiểu bối chê cười. Bị Lưu Ngạn trêu chọc một phen, Lưu Mộ trút giận lên những cô em gái này. Hừ. Những cô gái này bất mãn kiều hừ một tiếng, thở phì phò chạy về nơi ở riêng để thay quần áo. Ai, Lưu Vạn Niên à Lưu Vạn Niên, thời đại nào rồi mà tư tưởng còn cứng nhắc như thế? Nàng xem trên đường phố kìa, quần ngắn, áo hở rốn, áo dây đấy. Lưu Ngạn lên bờ, cầm khăn tắm lau khô người. Thích hả? Thích thì ngươi ra ngoài xem thử đi, xem người trong thiên hạ biết ngạn cổ võ hoàng đế của bọn họ còn sống, sẽ có biểu cảm đặc sắc thế nào. Sợ là sẽ mổ xẻ ngươi. Các thành từng lát nghiên cứu kỹ lưỡng cấu tạo sinh lý đấy. Lưu Mộ đưa tay ra, nắm chặt tay Lưu Ngạn. Ai da, nhẹ tay thôi, lỗ tai này là mẹ đẹp thích nhất đấy. Lưu Ngạn đau đến nhe răng trợn mắt, vẻ mặt thành thật nói. Đi đi, mau mặc quần áo vào, lát nữa mấy trăm nhi nữ của ngươi đều đến, thấy bộ dạng này của ngươi, không phải cười chết ngươi sao? Lưu Mộ buông ngón tay ngọc ra, giận dữ nói. Không hổ là hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương, dù Lưu Ngạn đã kiềm chế, nhưng mấy trăm bạn gái, mỗi người sinh một đứa cũng có mấy trăm dòng dõi, huống chi ngẫu nhiên còn có song sinh Long Phượng, song bào thai. Trong đình viện, một nam tử cao khoảng 7 thước, sắc mặt tái nhợt, khí vũ hiên ngang, đang theo gió múa kiếm. Mà theo cơn gió mạnh tiến lên, phía sau cũng cần lưu tâm. Song kiếm hoa trảm, a gì cho. Lưu Bị song kiếm vũ động, kiếm pháp có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nhân vật chính của hôm nay, chính là Lưu lão bản của chúng ta, người càng ngày càng gây tranh cãi ở đời sau. Ta tên Lưu Bị, sinh ra trong một gia đình bình thường ở U Châu. Nói là bình thường, kỳ thực cũng không quá bình thường. Tổ tông của ta không tầm thường, gia đình của ta bình thường. Ta xuất thân bình thường, nhưng chí hướng của ta không tầm thường. Tiếp theo, ta sẽ dẫn các ngươi bước vào cuộc đời của Đại Hán đệ nhất Thâm Tình, Bình Nguyên đệ nhất Kiếm Thần, Tam Trọng Lưu Đức Hoa, Đại Hán đệ nhất lính đánh thuê. Thời gian còn phải quay về những năm ta ở U Châu. Ta sinh ra trong một gia đình tôn thất nghèo túng, không phải dòng dõi Hán thất, mà là dòng họ Lưu. Rất nhiều người đều bị lừa, xưng ta là dòng dõi Hán thất, điều này không đúng đâu. Dựa vào mối quan hệ dòng họ Lưu, hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương này, ta đã thành công bái sư Lưu Thực, học được không ít bản lĩnh từ ông ấy. Từ đó, ta mở ra cuộc đời gợn sóng vĩ đại này của mình. Bán giày cỏ không phải công việc chính của ta, công việc chính của ta là hát bang. Bán giày cỏ chỉ là ta giúp mẹ ta bán, để phụ cấp gia đình, cần kiệm quản gia là phẩm đức tốt đẹp của mẫu thân ta. Còn công việc chính của ta, chính là dẫn theo một đám tiểu đệ, tay đấm viện dưỡng lão Nam Sơn, chân đá nhà trẻ Bắc Hải. Trong đó, Quang Vũ, Trương Phi chính là những tiểu đệ đi theo ta lăn lộn, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của ta. Hai người đó, át chủ bài chính là một chữ, hổ. Thoáng cái, những ngày như vậy đã qua rất lâu. Ngay lúc ta nghĩ mình sẽ chơi hát bang cả đời, vận mệnh đã rẽ lối. Một tên thần côn, thủ lĩnh bán hàng đa cấp, sắp phát động một cuộc khởi nghĩa nông dân bao trùm hơn nửa Đại Hán. Lão Trương dựa vào cái miệng lưỡi lanh lợi, thái độ trách trời thương dân, không từ khó nhọc bôn ba, mở miệng là người nhà, trực tiếp mang hàng, đưa bùa, đủ loại phúc lợi khiến tổ chức bán hàng đa cấp này ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng, lão Trương hô một câu, thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Thiên lôi địa hỏa, lôi công giúp ta. Rồi sau đó liền bắt đầu tạo phản. Là một tinh thần tiểu tử nổi danh ở Trác quận, đảm đương sức chiến đấu, ta từng làm tay chân cho rất nhiều người. Trong đó giàu có nhất chính là Trương Thế Bình, Tô Song. Mà lần này, bọn họ vì cảm kích ta mấy năm nay giúp đỡ, đã cho ta một số tiền lớn. Cứ như vậy, ta dẫn theo một đám tiểu đệ của ta đến bảo vệ quốc gia. Trong từng trận chiến đấu không sợ chết, Đại Hán đã bình định thành công khởi nghĩa khăn vàng. Luận công ban thưởng, bởi vì tính cách không kiêu ngạo không tự ti của ta, phẩm đức không phụ thuộc quyền quý cùng với hai túi áo rỗng tuếch, đám hoạn quan chó má kia chỉ cho ta một chức quan rất cấp thấp. Lúc này, ta chỉ muốn nói một chữ, chật. Không còn cách nào khác, không có tiền thì khó đi nửa bước, ta chỉ có thể tiếp tục dẫn theo các huynh đệ còn sống sót đau khổ vật lộn. Mấy năm sau một ngày, Trương Thuần ở U Châu cấu kết người Hồ tạo phản, mà ta cũng nằm trong danh sách xuất chinh. Ta muốn nói, hình như những người họ Trương đều rất thích tạo phản. Phía trước có ba huynh đệ Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương, Trương Lỗ của Ngũ Đấu Mễ Giáo, bây giờ lại có một tên gọi Trương Thuần. Ngươi nói đây là trùng hợp sao, vậy đây có phải là điểm trùng hợp thật không? Mặc kệ, đây là vấn đề hoàng đế nên suy tính, không liên quan gì đến ta, một sĩ quan nhỏ. Ta dẫn theo các tiểu đệ của ta, tiếp tục theo quân Bắc Thượng. Sau một phen đại chiến, chúng ta lại đánh bại một tên họ Trương dễ xơi. Lần này, ta thành công lăn lộn thành một huyện úy. Kết quả còn chưa ngồi ấm chỗ, hoàng đế lại hạ lệnh tất cả những ai làm quan bằng quân công đều sẽ bị tước bỏ. Lời ngầm không phải là muốn vơ vét tiền bạc sao? Ta không chịu được cái khí này, đồng thời cũng khinh thường chức huyện úy, dưới cơn nóng giận ta đã cho cái tên ngốc ít đến đây thu tiền một trận nới lỏng ra. Trong mấy năm tiếp theo, ta đã làm rất nhiều công việc, cũng đều trong thể chế. Nào là huyện thừa bí mật, cao đường úy, cao đường lệnh, trong đó lớn nhất cũng chỉ là huyện lệnh. Không được, điều này không hợp với lý tưởng của ta. Ta không thể lãng phí thời gian vào những chức vụ như thế. Thế là, ta dẫn theo hai tiểu đệ sống lâu nhất kia Bắc Thượng, đến nhờ cậy bạn học của ta là Công Tôn Toản. Đây là một nhân vật hung ác, còn hung ác hơn cả ta. Hắn đánh người Hồ xong, dựa theo dáng vẻ của mình, làm ra một đống lớn tượng người với tỷ lệ bằng nhau, chuyên để tộc nhân luyện tập tiễn pháp. Đi nhờ vả Công Tôn Toản làm lính đánh thuê, chỉ là quyết định của ta trong lúc bất đắc dĩ. Theo bạn học cũ làm việc vài năm, bạn học cũ đối với ta 10 phần đủ ý tứ. Thấy ta dưới tay chỉ có hai người, liền cung cấp mấy trăm tên bộ khúc. Loại người này khi ngươi nghèo túng không những không xem thường ngươi, ngược lại còn giúp ngươi một tay, quả thực là cực phẩm trong đám bạn học cũ. Cây đại thụ đại hán này, hiển nhiên đã đến bờ vực sụp đổ. Một lão hán họ Đổng ở Tây Bắc muốn làm quyền thần, không chỉ giết Thái Hậu, còn giết Lưu Biện bị ép thoái vị. Rất nhiều chư hầu để kiếm được danh tiếng tốt, đã tổ chức một buổi tiệc. Cả ngày ngoài uống rượu nhảy disco, chính là nhảy disco uống rượu. Chỉ có một kẻ ngốc nghếch một đường quá quan trảm tướng, đánh vào Lạc Dương, dọa chạy Đổng Trác. Sau đó, bạn học cũ của ta cùng Viên Thiệu Chim Khách chiếm tổ Tu Hú đã mở ra một cuộc ác chiến kéo dài đến 8 năm. Trong thời gian này, ta bị bạn học cũ điều đến Bình Nguyên Thanh Châu, chuẩn bị cùng hắn hai mặt giáp công viên Nghệ Mưu. Trong trận ác chiến kéo dài này, ta đã thành công đạt đến đỉnh cao đầu tiên trong đời, Bình Nguyên Quốc Tướng. Mỹ danh Bình Nguyên Kiếm Thần của ta chính là đạt được vào lúc này. Chư hầu hỗn chiến, chú trọng xa thân gần đánh. Đồng minh của Viên Thiệu có Lưu Biểu cùng tiểu đệ Tào Tháo, còn đồng minh của bạn học của ta cũng không ít, không chỉ có Viên Mật Thủy Tứ Thế Tam Công, còn có Đào Kim. Xét tổng thể, tài nghệ của mọi người đều ngang nhau, thậm chí chúng ta còn hơi chiếm ưu thế một chút. Nhưng rồi chuyện chuyển ngoặt đến, khăn vàng Thanh Châu bùng phát, toàn bộ Thanh Châu thành một mớ hỗn độn, thế cục dần dần nghiêng về phía thắng lợi của Viên Thiệu. Để thay đổi thế cục, ta đã đáp ứng lời cầu viện của Khổng Dung, dẫn theo 3.000 tinh binh một đường hỏa hoa mang sấm sét. Bọn Ô Hợp kia nhìn thấy Bình Nguyên Kiếm Thần ta tới, sợ đến nỗi chẳng dám đánh, lập tức cụp đuôi chạy trốn. Thế cục nghịch chuyển, nguy cơ Thanh Châu được giải trừ, thế cục của bạn học cũ và Viên Đạo lại lần nữa giằng co. Thế nhưng phúc vô song chí, họa vô đơn chí. Đồng minh của chúng ta là Đào Kim, đã giết chết cha và huynh đệ của Tào Tháo. Điều này có thể cho Tào Tháo, tiểu đệ của Viên Thiệu, cái cớ để tiến đánh Từ Châu. Đào Kim Từ Châu lại là đồng minh của chúng ta, nếu Đào Kim bị diệt, đối với toàn bộ thế cục đều sẽ có ảnh hưởng khó mà xoay chuyển được. Thế là, ta, tên thủ lĩnh lính đánh thuê này, dẫn theo hơn 1.000 tiểu đệ cùng mấy ngàn kỵ binh người Hồ từ chỗ Điền Giai, hỏa tốc chạy tới Từ Châu. Vốn cho rằng đây là một trận ác chiến, kết quả Tào Tháo tên này nội bộ mâu thuẫn, cuối cùng đành phải rút quân về cứu viện Đại Bản Doanh. Nguy hiểm ở Từ Châu tuy mơ hồ được giải, nhưng Đào Kim biết Tào Tháo sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Đào Kim biết ta đánh nhau giỏi, thế là liền thuê ta làm tay chân. Đào Kim cho rất nhiều, đồng thời Từ Châu cũng là đồng minh không thể thiếu trong toàn bộ cuộc đối đầu, thế là ta liền nhận lời thuê của Đào Kim, ở lại tiểu bái tiếp tục chơi nghề lính đánh thuê cũ của ta. Tên Đào Kim này, có lẽ là bị cú sốc của Tào Tháo làm cho sợ hãi, chẳng mấy chốc đã bệnh chết. Hắn biết con trai mình căn bản không thể chống lại đám chư hầu này, thế là nhường Từ Châu cho ta. Tạo hóa treo ngươi, ta vậy mà từ một tên lính đánh thuê, lập tức lăn lộn thành lão bản Từ Châu, một phương chư hầu. Ta biết, cơ hội của ta đã tới. Vào lúc ta nông nô xoay người ca hát, dẫn dắt nhân dân Từ Châu làm giàu, Tào Tháo không chỉ đã bình định loạn lạc ở Duyện Châu, còn nghênh đón thiên tử. Lúc này Tào Tháo cũng sẽ không cam tâm làm tiểu đệ của Viên Thiệu. Nhưng hắn biết, phản bội là phải trả giá đắt, hắn chắc chắn không thể chơi lại lão đại ca Viên Thiệu, thế là chuẩn bị kết minh với ta. Ta đang lo không có thân phận địa vị để bình khởi bình tọa với bọn họ, thế là ta đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Sau đó, Tào Tháo lấy chiếu chỉ dưới danh nghĩa thiên tử, phong ta làm Trấn Đông tướng quân, nghi thành Đình Hầu. Đến nước này, ta bắt đầu lần hợp tác đầu tiên với Tào Tháo. Kết quả không chết lại chết, tên đại hiếu tử cùng kẻ phản bội bị Tào Tháo đuổi khỏi Duyện Châu vậy mà lại chạy trốn đến Từ Châu của ta. Không còn cách nào, ta vừa mới tiếp nhận Từ Châu, nhất định phải có một đồng minh quang minh. Vừa vặn, Lữ Bố, Trần Cung danh tiếng tuy thối, nhưng Lữ Bố rất biết đánh nhau, nhất là kỵ binh dưới quyền hắn quả thực đáng sợ. Thế là, ta đem tiểu bái mà Đào Kim đã cho ta, đưa cho đồng minh mới của ta, đồng thời coi đây là chiến lược hòa hoãn giữa ta và Tào Tháo. Mà thấy ta từ một tên thủ lĩnh lính đánh thuê nhỏ bé, lăn lộn thành đại lão bản Từ Châu, Viên Thuật, đồng minh của bạn học của ta, không chịu nổi. Vốn quan hệ với Đào Kim đã không tốt lắm, lại thêm trước đây khi ta lãnh Từ Châu, Viên Thiệu vì lôi kéo ta mà đứng ra ủng hộ ta, Viên Thuật này vậy mà nói ta phản bội liên minh, nói gì cũng phải đánh ta. Là lính đánh thuê mạnh nhất Đại Hán, ta Lưu Bị từ khi xuất đạo đến nay chưa từng sợ hãi. Thế là ta để Trương Phi, hảo huynh đệ theo ta vào sinh ra tử, ở lại Hạ Phì trấn thủ, còn mình thì dẫn theo Quan Vũ chuẩn bị cùng Viên Thuật đánh một trận, cho hắn biết ai mới là đại vương. Trong chiến đấu với Viên Thuật, tuy binh lực của ta thiếu, nhưng ta mạnh mẽ chứ. Ta dựa vào sự mạnh mẽ của ta, hắn dựa vào số lượng đông hơn của hắn, hai bên chúng ta đều có thắng bại. Kết quả đang lúc giằng co, Trương Phi tên ngu ngốc này khóc lóc báo cho ta biết, nhà bị trộm, không chỉ vợ con ta, mà ngay cả vợ con các huynh đệ cũng bị Lữ Bố bắt làm tù binh hết rồi. Lúc này, ta chỉ muốn nói một chữ, chật. Đồng đội heo không thể làm ăn gì được. Không còn cách nào, ta chỉ có thể dẫn theo binh mã quay lại Từ Châu, nếu không các huynh đệ nhất định sẽ không theo ta lăn lộn nữa. Trở lại Từ Châu, Lữ Bố lại làm ra chuyện không ngờ, hắn đem tiểu bái ta đã cho hắn, trả lại cho ta. Hay cho một tay đảo ngược càng khôn, ta vậy mà lại từ lão bản biến trở về lính đánh thuê. Nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng làm lại nghề của ta cũng không quá nản chí. Chuyện cũ kể thật hay, phúc vô song chí, họa vô đơn chí. Viên thuật thấy ta sa sút, lại muốn đến đánh ta. Chỉ là bây giờ ta đây, căn bản không cách nào chống cự viên thuật tiến công. Thế là, ta mẹ nó kéo xuống tấm mặt mo này, đi cầu Lữ Bố, kẻ đã cướp từ châu của ta, đến giải vây. Lữ Bố dù nhân phẩm không tốt, nhưng tiễn thuật của hắn quả thực như thiên thần hạ phàm. Chiêu viên môn xạ kích này, trực tiếp dọa cho ta và đại tướng Kỷ Linh của viên thuật choáng váng. Điều này không khác gì Lữ Bố trong tay cầm một khẩu 98K phiên bản cổ đại. Thế là, Kỷ Linh túng, ta cũng thành công được cứu. Bởi vì lần trước bị Lữ Bố trộn nhà, đám binh mã của ta đều đầu hàng Lữ Bố, thế là ta chỉ có thể hèn mọn phát triển, chiêu mộ binh mã. Là thủ lĩnh lính đánh thuê, không có tiểu đệ thì sao mà làm nên chuyện. Ngay lúc ta chiêu mộ một vạn tên côn đồ, Lữ Bố cảm thấy ta có thể sẽ gây ra uy hiếp, lại đến đánh ta. Không phải năng lực của ta không được, mà là dưới quyền ta toàn là tân binh, còn Lữ Bố lại có đại quân bộ kỵ phối hợp đã trải qua chiến trận. Đánh ta xong còn nói với ta là đánh nhầm, đồng thời nói xin lỗi ta, để ta tiếp tục ở tiểu bái. Ta tin ngươi cái quỷ, ta dám bảo đảm, lần sau chiêu mộ thêm được vạn người thì vẫn sẽ bị hắn đánh. Thế là, ta chỉ có thể chạy trốn đến chỗ lão bản Tào, dù sao quan của ta là lão bản Tào Phong, lúc này tìm hắn bảo đảm dễ dùng hơn. Dù sao tình cảnh hiện tại của lão bản Tào cũng không tốt lắm, hắn hẳn là cần một tên lính đánh thuê cường đại như ta đến giúp hắn một tay. Lão bản Tào quả nhiên như ta dự liệu, đối với ta 10 phần coi trọng, vậy mà phong ta làm dự châu mục. Mặc dù, dự châu bây giờ bị viên thuật chiếm, nhưng không phải còn có tiểu bái sao. Quanh đi quẩn lại, ta mẹ nó lại trở về tiểu bái. Đang lúc trong lòng ta khổ sở, thì cơ hội báo thù đã đến. Thằng cháu Lữ Bố này phái người mang theo hoàng kim đến trong sông mua ngựa. Là một đại ca hát bang, ta Lưu Mổ đương nhiên sẽ không bỏ mặc tiền tài của người khác chạy đi ngay dưới mắt mình. Thế là, ta cướp tiền của Lữ Bố, thành công báo thù. Kết quả không đợi ta sảng khoái cười to ba tiếng, thằng cháu Lữ Bố này dẫn người đến đánh ta. Vợ con ta lại mẹ nó bị bắt làm tù binh. Bất lực ta đây, lại lần nữa tìm đến lão bản Tào, đồng thời cùng hắn cùng nhau tiến đánh Lữ Bố. Lữ Bố tên này dù đánh trận có một tay, nhưng lại không có đầu óc. Nào đấu lại được loạn thế gian hùng Tào Mạnh Đức và Bình Nguyên kiếm thần Lưu Huyền Đức liên thủ. Tiếp theo là hình ảnh chân thực ở Bạch Môn Lâu. Lữ Bố cùng các tướng sĩ dưới quyền bị trói đi tới trước mặt ta và Tào Tháo. Lữ Bố, ngươi có bằng lòng đầu hàng không? Tào Tháo nhìn thủ hạ bại tướng trông như chó nhà có tang, lòng yêu tài lại bắt đầu rục rịch. Bố, nguyện ý đầu hàng. Lữ Bố thấy được hy vọng sống sót, không chậm trễ chút nào mở miệng. Tào Công, ngươi nghe không, Lữ Bố nói hắn không muốn đầu hàng. Là lão Lục ta, đương nhiên không muốn nhìn thấy cừu nhân sống sót, thế là ta bắt đầu chơi trò hài âm. Kết quả Tào Tháo tên này bình thường nhìn rất thông minh, lần này vậy mà lại tin chuyện hoang đường của ta. Lữ Bố cứ thế chết trước mặt ta trong từng tiếng chửi rủa tai to tạch. Vốn tưởng Lữ Bố chết, Từ Châu lại có thể một lần nữa trở về tay ta. Kết quả Tào Tháo thấy ta ở Từ Châu rất được lòng dân, khăng khăng mang ta về Hứa Xương. Cũng không có cái gọi là hoàng đế nhận ta làm hoàng thúc ngạnh lặt vặt kia, đó đều là thằng cháu La Quán Trung bịa đặt, không ngoài là vì thổi phồng ta đến chết. Nhưng y đái chiếu lại là thật sự. Trong triều đình những lão thần kia bất mãn Tào Tháo ngang ngược, quyết định giết chết Tào Tháo để làm lớn làm mạnh. Ta chung quy là họ Lưu, sau khi có chút thành tích, ta liền bắt đầu nảy sinh ý nghĩ báo quốc. Thế nhưng không đợi chúng ta biến thành hành động, Tào Tháo trong một lần uống rượu cùng ta thổi phồng, vậy mà khen ta là anh hùng. Ta biết, hắn muốn mời chào ta làm thủ hạ hắn, nhưng ta vẫn sợ đến té đái, đôi đũa lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Ta tưởng hắn đã phát hiện chuyện y đái chiếu, đây chính là muốn mất đầu. May mắn bầu trời một tiếng sấm nổ, ta cơ trí nói ta nhát gan. Trời có mắt rồi, ta mẹ nó mười mấy tuổi đã bắt đầu lăn lộn hát bang, ta làm sao có thể nhát gan. Nhưng Tào Tháo người này có tật xấu, đó chính là nguyện ý chiêu mộ rộng rãi nhân tài làm tiểu đệ. Trong số một đám đại ca ta từng theo, Tào Tháo xem như xa hoa nhất. Loại người này ta quá rõ cách ứng đối. Kẻ nịnh bợ chết chẳng yên lành, ta sẽ bỏ mặc hắn. Đúng lúc này, viên thuật tự tìm đường chết xưng đế thật sự không thể lăn lộn ngoài đời nổi nữa, đường đường là một thiên tử. Mà ngay cả cơm cũng ăn không nổi, thế là chỉ có thể bắt thượng đi nhờ Viên Thiệu. Cơ hội đến rồi. Ta chủ động xin lệnh chặn giết Viên Thuật, Tào Tháo vậy mà thật sự đáp ứng. Thế là ta, rồng vào biển rộng, hổ gầm sơn lâm. Từ Châu, ta mẹ nó lại tới. Trong trận chặn giết, ta đã giết chết Ngụy Đế Viên Thuật, đồng thời dùng kế đoạt lại Từ Châu. Tào Tặc, để ngươi làm ta sợ, ta muốn giết chết ngươi. Viên Thiệu vì đã thống nhất Hà Bắc, chuẩn bị nam tiến dạy dỗ tên tiểu đệ không chịu phục tùng này. Vừa hay thấy Tào Tháo nội bộ mâu thuẫn, thế là Viên Thiệu kết minh với ta, chuẩn bị làm Tào Tháo. Ta biết, không kết minh thì ta căn bản không thể chơi lại Tào Tháo, thế là ta cùng Viên Thiệu kết minh chuẩn bị xử lý Tào Tặc. Kết quả không ngờ, rõ ràng đại quân Viên Thiệu đã nam tiến, Tào Tháo lại còn có thể bất ngờ tát ta một cái. Quân của ta cũng mới chiêu mộ, đánh với đội quân Thanh Châu binh thiện chiến của Tào Tháo, căn bản là lấy trứng chọi đá. Ta lại bại, lần này bại thảm hại hơn. Không chỉ vợ con bị bắt, ngay cả tiểu đệ giỏi đánh nhau nhất là Quan Vũ cũng bị bắt. Ta chỉ có thể dẫn theo một tiểu đệ khác là Trương Phi chạy trốn đến Thanh Châu. Sau đó cùng con trai lão bản Viên đi tới Ký Châu. Đúng lúc gặp lão bản Viên muốn quyết chiến với Tào Tặc, ta lại một lần nữa trở thành lính đánh thuê gia nhập chiến đấu. Ta dẫn người từ một phía quấy rối, cùng giặc khăn vàng Lưu Tích cùng nhau hòa hòa Hứa Đô. Mặc dù chắc chắn không hạ được Hứa Đô, nhưng cũng là để ác tâm Tào Tháo một phen, dùng điều này để phân tán binh lực của hắn. Kết quả đang lúc ta lãng bay lên, tiểu đệ Quan Vũ đã thất lạc bấy lâu vậy mà lại tới. Hơn nữa còn lắc mình biến hóa trở thành Hán Thọ Đình Hầu. Về sau ta mới biết, cả này một mâu đâm chết Tiên Phong Nhan Lương của Viên Thiệu, Tào Tháo vì mua chuộc hắn nên từ đó một trận cuồng liếm. Nhưng hắn đã đánh giá thấp mị lực của ta, là mị ma đại hán, Quan Vũ sớm đã bị ta ngũ phục. Nghe được ta ở gần Hứa Đô Lãng, hắn lập tức chạy tới tiếp tục lăn lộn cùng ta. Xúc động thật, ta không có gì cả, nhưng tiểu đệ tiền đồ sáng lạng lại còn nguyện ý lăn lộn cùng ta. Ta biết, ta không thể tiếp tục lăn lộn với Viên Thiệu, dù sao tiểu đệ của ta đã đâm chết tướng lĩnh của hắn. Thế là, ta chỉ có thể dẫn theo các huynh đệ đào vong sang Kinh Châu. Câu chuyện phía sau mọi người đều biết, Tào Tháo lấy yếu thắng mạnh giết chết Viên Thiệu. Còn ta thì làm lính đánh thuê cho Lưu Biểu, một làm là nhiều năm. Lúc ta đóng quân Tân Giả, là môn hộ phía Bắc cho Lưu Biểu, ta cũng không quên lý tưởng của mình cùng trách nhiệm của Y Đái Chiếu. Ta thường xuyên mở tiệc chiêu đãi danh sĩ, mời gọi hiền tài, chuẩn bị mở ra khát vọng. Lúc này ta quen một tên tội phạm giết người tên Từ Thứ, người này rất lợi hại, ta hết sức coi trọng hắn. Nào ngờ, trong tiệc rượu còn có một người lợi hại hơn hắn, chỉ là vì ta quá kích động, từ đó không để ý đến hắn. Điều này cũng dẫn đến việc ta về sau gieo gió gặt bão, phí hết bao nhiêu công sức mới thu hắn vào phòng dưới trướng. Tào Tháo thống nhất phương Bắc xong, chắc chắn là muốn nhất thống thiên hạ. Ta là dòng họ Lưu, nào chịu nhìn Giang Sơn tổ tông bị sang tên cho Tào Tháo. Thế là, ta quyết định chơi hắn. Nhưng tiểu đệ Từ Thứ mà ta chiêu mộ lại không muốn, vậy mà lại đi theo Tào Tháo. Lòng ta rất đau, mặc dù mọi cách không muốn, nhưng cũng rõ ràng sự chênh lệch của mình và Tào Tháo. Người ta theo đuổi tiền đồ tốt hơn, ta lại có lý do gì mà ngăn cản. Ta tận mắt nhìn hắn cưỡi ngựa rời xa ta, nhưng lại bất lực. Có người bảo ta giết hắn, thế nhưng ta dù là kẻ lăn lộn trong hắc bang, nhưng hắc bang quan trọng nhất chính là giảng nghĩa khí. Người khác đối với ta vô tình, ta lại không thể đối với người bất nghĩa. Thấy ta thật sự thả hắn rời đi, tiểu tử này đã giới thiệu Gia Cát Lượng cho ta. Ta biết, ta nhất định phải có người tổ chức của riêng mình, dựa vào làm bừa chắc chắn không thành công được gì. Thế là ta đi Ngọa Long Cương tìm Gia Cát Lượng. Kết quả liên tục đi hai lần, đều mẹ nó không thấy hắn. Ngay tại lần thứ ba, ta cuối cùng cũng thấy được Gia Cát Lượng. Tiểu tử này khá quen, ta nhớ ra rồi, đã gặp qua trên yến hội. Chẳng trách, hóa ra là nhỏ nhen trả thù ta đây. Bất quá đối phương cũng chỉ là trêu chọc ta một chút, vẫn là nguyện ý lăn lộn cùng ta. Trong căn phòng của hắn, tiểu tử này đã bày ra cho ta một lam đồ hoành tráng mà ta chưa từng nghĩ tới. Hóa ra một chiến lược gia, thật sự quan trọng đến vậy. Gia Cát Lượng đến, khiến ta phản phất mở ra một cánh cửa lớn mới. Ngay lúc mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, Lưu Biểu lại muốn chết. Khi Lưu Biểu bệnh nặng, trước đó muốn giống Đào Kim đem Kinh Châu cho ta, nhưng sau khi trải qua xã hội đánh đập, ta đã sớm hiểu Kinh Châu này không dễ cầm như vậy. Thế là ta không chút do dự cự tuyệt hắn. Lưu Biểu rất nhanh liền cát, Thái Gia lại muốn hiến Kinh Châu cho Tào Tháo. Bất thình lình bị người bán đứng, ta đến thời gian chạy trốn cũng không có. Trơ mắt nhìn đại quân Tiên Phong Tào Tháo tiến vào Nam Dương, ta ở Tân Giả phóng một trận đại hỏa, thành công tạm thời chặn được Tào Tháo tiến công. Quân sư của ta Gia Cát Lượng nói cho ta biết, chúng ta thế này không được, nhất định phải chạy. Ta rất tán thành, thế là lại một lần nữa bắt đầu kiếp sống chạy trốn. Từ Tân Giả một đường chạy trốn, ngày càng nhiều bách tính lựa chọn theo ta cùng nhau chạy. Ta lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người tôn trọng, sùng kính là thế nào. Mặc dù ta biết, đám người này là e ngại hung danh đồ thành nhiều lần của Tào Tháo mới nguyện ý theo ta, nhưng ta vẫn lựa chọn dẫn theo đám người này cùng nhau chạy. Chỉ là ta không nghĩ tới, từ Tân Giả lúc mấy ngàn người, đến Đương Dương vậy mà đã mở rộng đến hơn 10 vạn người, riêng quân nhu đã có mấy ngàn chiếc. Đội ngũ cũng là bách tính nạn dân, căn bản không thể đi nhanh, một ngày chỉ có thể đi hơn 10 dặm. Rất nhiều người đều khuyên ta, nói cho ta biết bây giờ chạy trốn còn kịp, binh mã Tào Tháo còn chưa đuổi tới. Nhưng ta không muốn từ bỏ đám dân chúng nguyện ý theo ta chạy nạn này, khăng khăng phải dẫn theo bọn họ đi. Kết quả có thể tưởng tượng được, 5.000 kỵ binh của Tào Tháo đuổi theo, đánh cho ta tơi bời, ngay cả con trai vừa mới ra đời của ta cũng không biết tung tích. Ngay lúc ta tưởng mình lại phải trải qua một lần uất ức vợ con bị bắt làm tù binh, một tiểu đệ của ta vậy mà như kỳ tích đem các nàng mang về. Triệu Vân, ta biết, là một tiểu tử không tệ. Hắn là ta quen biết từ chỗ bạn học cũ của ta, về sau khi ta đi nương nhờ Viên Thiệu. Cố ý đến theo ta lăn lộn. Bây giờ đã cứu vợ con ta, ân tình này ta xin ghi nhớ. Ngay lúc chúng ta không còn đường chạy, nhị đệ ta từ gian lăng lay động người kịp thời đuổi tới, ta cuối cùng tạm thời bảo vệ được một mạng. Nhưng Tào Tháo đã chiếm được Bắc Bộ Kinh Châu, chắc chắn sẽ không dừng bước ở đây, nguy cơ của chúng ta còn chưa giải trừ. Thế là, chúng ta chỉ có thể liên hợp với Tôn Quyền Giang Đông, quyết định cùng Tào Tháo quyết một trận tử chiến. Trận Xích Bích đánh rất nhiều gian khổ, binh lực Tào Tháo quá nhiều, nhiều đến ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng phản phất từ trong sâu thẳm tự có thiên định, trong quân đội Tào Tháo ôn dịch hoành hành, căn bản không có sức chiến đấu. Chu Du lại trong trận Xích Bích phóng một trận đại hỏa, thiêu trụi cả quần lót của Tào Tháo. Ta xuất lĩnh lục quân phối hợp tác chiến tiến đánh Nam quận, đến nước này ta cuối cùng cũng có một nơi dung thân. Trận Xích Bích thắng, quan hệ đồng minh tự nhiên lại lần nữa biến thành phụ thuộc. Sau một phen lục đục, lừa lọc nhau, ta đã thành công mượn được Kinh Châu, đồng thời trở thành muội phu của Tôn Quyền. Muội muội Tôn Quyền không phải kẻ tốt lành gì, đêm động phòng hoa chúc ấy, một đoàn nữ tử cầm côn bổng đao thương nhìn ta cùng nàng. Cảnh tượng này trước đây chưa từng thấy, nhà ai đêm động phòng hoa chúc lại có một đám người cầm vũ khí vây xem. Ta sợ đến té đái, chớ đừng nói chi vào động phòng. Tôn Quyền muốn giam lỏng ta ở Giang Đông, ta chỉ có thể lá mặt trái tay làm ra bộ dáng một lòng hưởng lạc để đánh lừa tai mắt Giang Đông. Khổ đợi dưới, trời không phụ người có lòng, Chu Du vậy mà lạnh, kế hoạch Đông Ngô tiến đánh Ích Châu không cách nào tiến hành, ta thừa cơ đề nghị để ta đến trợ giúp bọn hắn ở phía Tây ngăn trở Tào Tháo tiến công. Thành công trở về Kinh Châu, đồng thời rất nhanh có được cơ hội tốt để vào thục. Lưu Chương vậy mà lại muốn thuê ta làm tay chân, ta không chút do dự đáp ứng. Lần này, ta dẫn theo toàn bộ gia sản mấy năm nay của ta, chuẩn bị làm thật nhiều tiền, nếu không đời ta xem như cứ thế tầm thường trôi qua. Người có lòng khổ, trời không phụ. Ta Lưu Bị trong loạn thế, gián tiếp trong các thế lực, không ngừng trở thành tay súng của người khác. Lần này, ta cuối cùng có thể thật sự xoay người làm lão bản. Sau một phen huyết chiến, ta cùng các tiểu đệ của ta đã thành công chiếm lấy Ích Châu. Nhưng lúc này, Tôn Quyền tên này vậy mà lại muốn đoạt lại Kinh Châu. Điều này không thể được. Kinh Châu lại là trọng địa trong bản kế hoạch chiến lược mà Khổng Minh đã chế định cho ta, muốn phò đại hán nhất định phải nắm giữ khối trọng địa quân sự cực kỳ quan trọng này. Thế là, ta không chút do dự xắn tay áo lên liền muốn làm với Tôn Quyền. Nhưng đối thủ cũ của ta là Tào Mạnh Đức cũng không phải là kẻ an phận, lại vào lúc này đã chiếm lấy Hán Trung. Hán Trung là môn hộ của Thục Quận, ta nhất định phải đoạt lại, nếu không tất cả cố gắng đều sẽ nước chảy về biển Đông. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể ổn định Tôn Quyền, một lần nữa kết minh với hắn. Cái giá phải trả là còn đưa hắn mấy quận. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng cũng chạy. Tới Hán Trung. Kết quả ta nhận được tin tức, Tào Tháo vì tuổi tác cao, biết mình không sống được bao nhiêu năm, vậy mà lại trở về Hứa Xương để xử lý việc sang tên nhà đất, muốn trước khi chết giúp con trai giao lại di sản một chút. Thừa dịp Tào Tháo ở Hứa Xương vượt giới hạn xưng vương, ta đã chỉ huy trận Định Quân Sơn, tiểu đệ mới của ta là Hoàng Trung đã chém đầu Hạ Hầu Uyên, chúng ta cuối cùng đã đánh một trận thắng lợi tràn đầy niềm vui. Nhận được tin, Tào Tháo lúc này cũng đã hoàn thành việc sang tên nhà đất, trở thành Ngụy Vương. Chúng ta ở Hán Trung triển khai một trận quyết chiến, lần này, ta đã thành công đánh bại Tào Tháo. Nhưng đáng tiếc là, bách tính Hán Trung đều đã bị dời đi, ta chỉ chiếm được một cái xác rỗng. Cũng là vì ta muốn đánh một trận với Tôn Quyền, cho nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Trận chiến tranh này nhìn như ta thắng, kỳ thực Tào Tháo cũng không hề thua. Nhưng may mắn là, Hán Trung đã giành được. Ngay lúc ta vật lộn với Tào Tháo, ta đã để tiểu đệ Quan Vũ của ta phát động bắc phạt, tiến công Tương Phàn. Tiểu đệ cũng không khiến ta thất vọng, đánh cho Tào Nhân phải thủ vững thành trì, thậm chí mượn nhờ thiên thời địa lợi, dựa vào một trận lũ lụt đã đánh tan 7 doanh quân tiếp viện của Tào Tháo, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, uy chấn Hoa Hạ. Thấy tiểu đệ mạnh như vậy, ta cũng có chút phiêu, lại vào lúc này lựa chọn lui quân, sau đó tiến vị Hán Trung Vương. Đây là một bước cờ dở, không còn uy hiếp Tào Tháo lập tức xuất quân theo Võ Quan giúp đỡ Tương Phàn, đồng thời Tôn Quyền cũng xé bỏ minh ước. Tiểu đệ của ta từ uy chấn Hoa Hạ bị ta hố thua, chạy trốn đến Mạch Thành, cuối cùng chết dưới đao của địch nhân. Ta rất tự trách, Nếu như ta không thường xuyên điều binh lực Kinh Châu đến ứng phó chiến trường Hán Trung, nếu như ta không rời khỏi chiến trường Hán Trung chỉ để xưng vương, mà là tiếp tục kiềm chế chủ lực Tào Tháo, Tôn Quyền và Tào Tháo cũng không thể đắc thủ. Kinh Châu mất đi, trong kế hoạch Khổng Minh chế định, Kinh Châu nhất định phải đoạt lại. Kết quả lúc này, một tiểu đệ khác của ta vì ngược đãi binh sĩ mà bị chính người của mình chặt đầu. Liên tục mất đi hai tiểu đệ tín nhiệm nhất, theo ta lâu nhất, trong lòng ta gọi là một nỗi khổ sở, bọn họ tuy không phải huynh đệ của ta, nhưng hơn hẳn huynh đệ của ta. Mà điều này cũng cho ta lý do tiến đánh Kinh Châu. Báo thù. Kinh Châu nếu mất, Hán thất vô vọng. Ta dẫn theo toàn bộ gia sản Toa Cáp, chuẩn bị đoạt lại Kinh Châu, một đường đi đường thủy chuẩn bị dọa Tôn Quyền một chút, dùng cách này để nhờ đàm phán mà đoạt lại Kinh Châu. Nhưng Tôn Quyền tự như ăn đòn cân sắt tâm muốn cùng ta làm trận này. Thế là, ta phát động Di Lăng chi chiến. Giai đoạn đầu chúng ta đánh rất thuận lợi, chiến lược ta chế định không có bất cứ vấn đề gì. Ta cùng Lượng Tử phối hợp vẫn như cũ ăn ý, hắn cho ta sung túc binh lương, ta xuất quân thế như trẻ tre. Như cá gặp nước, quả thật là như cá gặp nước. Nhưng đáng tiếc là, đường hẹp khó đi, đại quân khó mà qua lại. Lại thêm nước Trường Giang gấp gáp, chúng ta lui không thể lui, chỉ có thể một đường đánh tới tận nơi. Theo thời tiết ngày càng nóng, ta biết thời gian cho ta không còn nhiều lắm, nếu như không thể mau chóng đánh ra con đường rút lui, thì chút gia sản này của ta đều phải mất hết. Thế nhưng thống soái địch quân Lục Tốn dù trẻ tuổi, nhưng lại cực kỳ thông minh. Hắn biết, chỉ cần kéo dài, dưới khí trời nóng bức, quân ta tất nhiên tự động bại trận. Rơi vào đường cùng, ta chui vào rừng cây nhỏ, rồi tên này phóng một trận đại hỏa thiêu sạch gia tài của ta. Vừa mới làm lão bản mấy ngày, lần này lại mẹ nó phải chạy trốn. Bị người đuổi như chó nhà có tang, phải về Bạch Đế Thành. Đám lửa này đã thiêu sạch hoài bão Phục Hưng Đại Hán, cùng với hùng tâm tráng chí của ta. Tuổi tác cao, không chịu nhận mình đã già. Ta phải chết, nhìn con trai mình bất thành khí, ta biết ta chỉ có thể đi đến bước đường này. Bây giờ Thục Hán nghiễm nhiên là một cục diện rối rắm, Kinh Châu một mảng tàn lụi, thế gia đại tộc cần phải cân bằng. Nhìn Khổng Minh bi thương, ta đã nói ra câu quân có thể tự lập kia. Rất nhiều người cảm thấy ta ẩn giấu đao phủ thủ, nếu như Khổng Minh thật có cái tâm đó, liền một đao chém chết hắn. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, với chính quyền Thục Hán thủng trăm ngàn lỗ, loạn trong giặc ngoài này, ta có gì mà không buông bỏ được. Nhìn tiểu đệ này vì ta lao tâm lao lực, ta chỉ có thể nói trong lòng một câu, khó khăn cho ngươi, Khổng Minh. Ta tên Lưu Bị, ta không phải là giả nhân giả nghĩa, cũng không phải thật nhân chân nghĩa. Ta chính là ta, một kẻ có máu có thịt, dám đánh dám liều, giả nghĩa khí, một lão đại hắc bang. Trong nhà mái lá, một đại hán sơn đông cao lớn khôi ngô, đầy vẻ anh tuấn đang ngủ trưa. Mơ màng tỉnh lại, ta lười biếng vương vai duỗi người, ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba đại hán phương Bắc, một tên tai lớn, một tên râu quai nón, một tên mặt đen sì đang đợi ngoài sân. Gia Cát Lượng biết, đám ngốc nghếch này là đến tìm ta lập đội. Đại Mộng Thùy Tiên Giác, bình sinh ta tự hiểu. Ta gọi Gia Cát Lượng, là một người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, thân cao 1m8, một nam nhân tinh phẩm xinh đẹp như hoa. Là một người Sơn Đông, thi biên chế là hy vọng tối thượng của ta. Để có thể thi biên chế, tiếp đó trở thành kẻ ngầu nhất trong biên chế, ta từ nhỏ đã có trí tuệ mà người khác khó mà sánh bằng. Nhảy nóc lật ngói, trèo cây bắt tổ, ba ngày treo chọc váy tiểu cô nương, đêm về lén nhìn quả phụ tắm rửa. Những chuyện như thế, cũng là do những đứa trẻ hư hỏng khiến cha mẹ nhức đầu mà làm. Mà ta, chính là đứa trẻ nhà người khác đó, từ nhỏ khiến cha mẹ người khác hâm mộ, khiến con cái người khác ghen ghét, khiến tiểu cô nương nhà người khác ái mộ. Thế nhưng khi ta còn rất nhỏ, cha ta không còn, mẹ ta cũng mất, về sau thúc thúc ta mang theo ta rời khỏi quê nhà, cứ như vậy gia đình ta cũng tan nát. Là một thanh niên ba. Không, ta chỉ có một trái tim cầu tiến. Ta chết tiệt quá muốn cầu tiến. Thế nhưng bây giờ không nhà để về, chỉ có thể đi theo thúc phụ tìm kiếm chỗ dung thân. Sau nhiều vòng giới thiệu, ta đi tới Kinh Châu. Thông qua sự cố gắng tích cực của ta, cùng sự tiến thủ hăng hái của người nhà, ta đã leo lên mối quan hệ với sĩ tộc. Thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu là tỷ phu ta, Thái Mạo, người nắm quyền thứ hai, là cửu cửu ta. Ngươi cứ nói mối quan hệ này có vững chắc không? Ta nghe theo lời đề nghị của Thủy Kính, trồng trọt tại Ngọa Long Cương, Nam Dương, cả ngày tự ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị. Một bữa tiệc chiêu hiền với một tên tai lớn, ta biết đây là thủ đoạn chiêu mộ nhân tài mà hắn sử dụng. Tuy nhiên ta vẫn đi. Thật tình mà nói, với hậu thuẫn mạnh mẽ của ta, ta có thể đến chỗ tỷ phu ta kiếm lấy một quan nữa chứ. Nhưng tâm trí ta không cho phép ta làm chuyện như vậy. Sự nghiệp cần phải từng chút một gây dựng. Huống chi, tên Lưu tai lớn này ta từng nghe nói qua, hắn từng cứu Từ Châu, cũng coi như gián tiếp cứu quê hương ta. Mà người hắn muốn đối phó, chính là Tào Tặc nhiều lần đồ sát Thành ở Từ Châu. Vốn cho rằng hắn sẽ trong yến tiệc cùng ta giao lưu sâu sắc, tích cực thảo luận. Thế nhưng Từ Thứ đã giành mất. Chật! Lưu Tai Lớn cùng hắn nhìn nhau đắm đuối, một cái nhìn lay động lòng người, hai người vậy mà nói chuyện lập đội. Ta là người tâm cao khí ngạo, một người ưu tú như ta, dưới thế hạt giữa bầy gà đều không thể được Lưu Bị phát hiện, vậy thì chứng tỏ người này không có nhãn lực. Là một chúa công, ngươi có thể không có năng lực chính trị, không có năng lực quân sự, nhưng ngươi không thể không có nhãn lực độc đáo. Một kẻ mù lòa sao làm ông chủ được. Thế là, ta thất vọng trở về Long Trung, tiếp tục trồng đất của ta, cùng lão bà trải qua cuộc sống e ấp. Thế nhưng số phận treo ngươi. Từ Thứ tên kia cùng Lưu Bị lập đội sau một thời gian ngắn, phát hiện người đồng đội này là kẻ bợ đỡ tầm thường. Thế là hắn quả quyết chọn chuyển sang phe khác, chọn theo chân to của Tào Tặc. Trước khi đi, Từ Thứ rất chu đáo đề cử ta. Nhưng ta cũng chẳng bận tâm, người khác đã dùng rồi thì tên Tai Lớn đó chẳng làm nên trò trống gì. Ta nhất thiết phải cho hắn một chút bài học, cho hắn biết có được ta không dễ dàng, như vậy hắn mới có thể trân trọng ta. Đối đãi kẻ bợ đỡ, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết ta muốn thấy thái độ của ngươi. Không thể không nói, lão Lưu mặc dù là kẻ mù lòa, nhưng hắn lại là một kẻ mù lòa chân thành, vậy mà đến tìm ta 3 lần. Ta đâu phải tiểu tiên nữ, đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn. Cứ như vậy, ta cùng Lưu Bị lập đội, đồng thời cũng nhìn thấy 2 tên đệ tử gây họa của hắn. Lưu, Quang, Trương mặc dù không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng lại thân hơn cả huynh đệ, thấy ta cùng lão đại của bọn hắn gắn bó, 2 tên kia liền bắt đầu gây sự, gây khó dễ cho ta. Kết quả đổi lại là lão Lưu như cá gặp nước. Đúng là tên đàn ông cặn bã, kiểu đàn ông trăng hoa, bỏ củ theo mới này, thật sự khiến người ta phải thất vọng. Thế là, ta bắt đầu sự nghiệp một người gánh 3 kẻ gây họa của mình. Kỳ thực nói một cách công bằng, Trình. Độ đánh trận của lão Lưu cũng không tệ lắm, chỉ tội 2 tên đệ tử gây họa. Một tên nhìn ai cũng như ra giá công khai, tên còn lại là một tên bợm rượu nát bét, uống rượu liền bạo hành binh sĩ. Thế nhưng dưới tài hoa của ta, sau khi ta sắp xếp chính sự đâu ra đấy, 2 tên gây họa này liền chấp nhận ta. Căn cứ vào kế hoạch Long Trung đã vạch ra, Kinh Châu là địa bàn chúng ta nhất định phải chiếm được. Thế là chúng ta vì đối kháng Tào Tặc, cùng Tôn Quyền liên hợp, cùng nhau đánh thắng trận Xích Bích. Hậu thế có kẻ cuồng nhiệt họ La, sắp xếp cho ta rất nhiều vai diễn, nào là thuyền cỏ mượn tên, nào là khẩu chiến quần nho, nào là mượn gió đông. Cái này liên quan gì đến ta, ta ngay cả mặt Chu Du còn chưa từng thấy, còn nói hắn ghen ghét ta. Nói đùa, người ta là người đứng đầu quân sự Giang Đông, dáng người tuấn tú, vợ đẹp, hắn còn ghen ghét ta. Ghen ghét ta cái gì, ghen ghét ta đi theo một vị chỉ huy không có gì trong tay lang bạc giang hồ. Sau khi trận Xích Bích kết thúc, lão Lưu 4 phía chinh chiến, ta giúp hắn sung túc binh lương. Nhiều người đều nói trong chính sử ta rất yếu, nhưng ngươi nên thay đổi góc độ mà nghĩ. Lão Lưu hắn có cái gì? Hắn ở tiền tuyến lang thang, động một chút lại lớn tiếng ồn ào. Không phải Khổng Minh, ta hết tiền rồi. Thì cũng là Khổng Minh, ta không có quân. Ngươi không có, chẳng lẽ ta có sao? Mặc dù ta không có, nhưng ta có thể thông qua thủ đoạn chính trị giúp hắn sung túc binh lương. Thông qua tổ đội cao thủ chúng ta thành công đoạt trước nửa Kinh Châu từ tay Giang Đông, cuối cùng cũng có một căn cứ địa. Với sức ảnh hưởng của ta ở Kinh Châu, cùng bối cảnh quan hệ vững chắc, ta đã mang đến cho lão Lưu rất nhiều nhân tài. Thời gian bận rộn lại vui sướng đó không kéo dài bao lâu, liền đón lấy cơ hội đoạt Ích Châu. Thế là, lão Lưu mang theo toàn bộ gia sản lao vào Ích Châu, ta lại bắt đầu thời gian bận rộn ở hậu phương. Đòi tiền, dù trong phủ khố không có một đồng nào, ta cũng sẽ nghĩ cách thỏa mãn hắn. Yêu cầu, dù trong kho lúa không có lấy một hạt gạo, ta cũng có thể thỏa mãn hắn. Tiền, lương, binh, giáp, toàn bộ nhờ ta một mình ở hậu phương xoay sở, lão Lưu chỉ lo cắm đầu vào việc. Yêu hắn, liền phải thỏa mãn hắn. Dưới sự phối hợp ăn ý của chúng ta, Ích Châu đã được chiếm mà không gặp hiểm trở. Kế hoạch của ta là đoạt lấy Hán Trung, cửa ngõ phía bắc Ích Châu, nhưng lúc này Tôn Quyền, tên tiện nhân này, vậy mà chạy tới đòi chúng ta trả lại. Chúng ta bằng bản lĩnh mà mượn được, cớ gì phải trả? Kết quả không thỏa hiệp được, tên này vậy mà điều binh khiển tướng, đại quân liên tục xuất động. Kiểu này, hiển nhiên là không chịu bỏ qua. Thế là, ý nghĩ của ta là đánh thái cực. Trì hoãn. Nhưng lão Lưu là tên tính khí nóng nảy, xắn tay áo lên là muốn động thủ. Lão Lưu này đã đủ lông đủ cánh, lại cảm thấy mình làm được hết. Bắt đầu không nghe lời ta. Không còn cách nào, lão Lưu dẫn đám người liền muốn cùng Tôn Quyền tỉ thí một trận, cho hắn biết ai là lão đại. Kết quả bên này nhận được tin tức, Tào Tháo đã chiếm Hán Trung trước một bước. Lão Lưu lúc này cũng tỉnh ngộ, cùng Tôn Quyền đã đạt thành tựu thỏa hiệp đầy uất ức là phân chia tương thủy. Mặc dù lão Lư bắt đầu kiêu căng, tự mãn, nhưng bản lĩnh đánh trận vẫn không tồi. Dưới sự phối hợp ăn ý của ta và hắn, chúng ta thành công đoạt lại Hán Trung, chẳng qua là một cái vỏ rỗng, thế nhưng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như không phải Tào Tháo gấp gáp phòng bị bản thân, Hán Trung có thể hay không đoạt về cũng khó nói. Sau khi chiếm Hán Trung, chính là hoàn thành kế hoạch Long Trung. Ta và lão Lư đồng lòng cho rằng nên để quan lão nhị trấn giữ Kinh Châu động thủ. Thế là, trận tương phàn mở ra, tên gây họa này những năm nay tiến bộ thần tốc, vậy mà đánh cho danh tướng Tào Nhân vốn giỏi tấn công chỉ có thể co cụm trong thành. Một trận lũ lụt trôi qua, chiến trường tương phàn vậy mà đã hoàn toàn thuận lợi. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Tôn Quyền, cái tên này, vì đoạt lại Kinh Châu, vậy mà phái người đâm lén sau lưng. Quan Vũ uy chấn Hoa Hạ, chưa kịp trở về cùng chúng ta khoe khoang, liền bị người chặt đầu. Kinh Châu không còn, tương đương với kế hoạch Long Trung thiếu một mảnh ghép vô cùng quan trọng. Lão Lư biết mình sai, thế là quyết định đoạt lại. Ta mặc dù không nghĩ rằng có thể thắng, nhưng cũng biết trận chiến này nhất định phải đánh. Kết quả, tổ hợp thuận lợi mọi bề của chúng ta, lần này cũng nếm mùi thất bại. Tại Bạch Đế Thành nhìn thấy hắn bộ dạng chật vật, tự trách, hổ thẹn và bi thống, ta cũng khổ sở không sao tả xiết. Thật vất vả tìm được một đồng đội ưu tú như vậy, kết quả mới hợp tác được vài năm, hắn đã rời cuộc chơi. Ngươi rời cuộc chơi thì cũng thôi đi, còn để lại một tên vô dụng để ta gánh hắn. Nhìn xem bộ dạng chân thành của hắn, ta không chút do dự lựa chọn gánh con của hắn. Đồng đội gây họa mà, đâu phải lần đầu ta gánh. Chính quyền thuộc Hán sau trận Di Lăng, chẳng khác nào một cái bồn cầu thủng lỗ chỗ. Không chỉ bên ngoài rách nát, bên trong cũng bốc mùi khó mà chịu đựng nổi. Chính quyền thuộc Hán tồn tại thời gian quá ngắn, nói là một chính quyền, không bằng nói là một cơ sở nhỏ dựa vào việc không ngừng đánh trận mới có thể duy trì. Thế là, ta bắt đầu cuộc sống dài ngày sửa chữa. Đi qua sự cố gắng của ta, nội bộ thuộc Hán cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại. Thế nhưng cũng chỉ là tạm thời, thế lực Kinh Châu suy tàn, thế lực Ích Châu cường thịnh. Nếu như không thể giải quyết thỏa đáng, như vậy nội bộ liền sẽ tự động sụp đổ tan rã. Thế là, chiến tranh để chuyển hóa mâu thuẫn trở thành lựa chọn tất yếu. Ta mặc dù chưa từng tự mình ra trận, nhưng lão Lư biết đánh trận mà. Cùng hắn lập đội nhiều năm như vậy, chắc là có thể học được chút kinh nghiệm, lại thêm ta có một bộ óc thông minh, dựa vào tự học mà thành tài, vậy mà một lần đã bình định loạn man tộc ở phía nam Ích Châu. Không còn nỗi lo về sau, ta mở ra cuộc bắc phạt mà đến khi ta chết cũng không thể hoàn thành. Lần bắc phạt đầu tiên, một tên gây họa tên Mã Tắc đã hại khổ ta. Lão Lư đã nói với ta hắn không thể trọng dụng, nhưng lần này ta không nghe. Không phải vì ta cố chấp, ta chuyên quyền, mà là ta không có người để dùng. Mã Tắc tuy bất tài, nhưng lý luận cơ bản thì không có vấn đề, lại thêm ca ca đã mất của hắn thân thiết như tay chân với ta, ta vẫn không chịu đựng được sự mè nheo của tiểu tử này. Cuối cùng, Nhai Đình thất thủ, lần bắc phạt đầu tiên kết thúc bằng thất bại, mà hắn cũng chỉ có thể bị xử theo quân pháp. Mã Lương đệ đệ, ca ca ta có lỗi với ngươi. Lưu ca, ta cũng có lỗi với huynh. Từ đó về sau, ta tỉnh ngộ sâu sắc một chuyện. Toàn bộ thuộc Hán, ai mẹ nó cũng không đáng tin, chỉ có thể dựa vào chính ta. Trong những ngày kế tiếp, ta nhiều lần bắt phạt, thế nhưng quốc lực Ngụy quốc cường đại. Mặc dù có chút thành tích, nhưng cũng không thể xóa nhòa chênh lệch cực lớn. Nhưng mà mỗi lần nghe được tiếng tướng phụ kia, ta không khỏi nhớ tới lão Lưu, người đã từng lập đội cùng ta. Thế là, ta gồng mình với thân thể bệnh tật mệt mỏi, phát động lần bắt phạt cuối cùng trong đời ta. Cứ việc sau lưng từng tiếng tướng phụ khiến người ta cảm động, nhưng ta vẫn không chùn bước đi về phía điểm kết thúc thuộc về ta. Ai bảo, hắn gọi ta là tướng phụ cơ mà. Lần này, là lần ta gần nhất với thành công. Ta đi tới Ngũ Trượng Nguyên, nơi đây đã là nội địa, từ đây dường như có thể trông thấy thành Trường An với tường thành cao vút. Gió thu ở Ngũ Trượng Nguyên khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, đối thủ của ta là một tên khốn nạn mà năng lực các phương diện đều không thua kém ta. Hắn biết thân thể ta không tốt, thế là bắt đầu chiến thuật đỉnh cao, chịu trận đến già. Dù ta dùng hết tất cả vốn liếng, cũng không thể dụ Tư Mã Ý ra ngoài quyết chiến. Cuối cùng, ta vào một đêm gió thu nổi lên, bị tên hỗn đản kia cầm chân đến chết. Trước khi chết, trong thoáng chốc, ta quay về Long Trung năm đó, ta đang ngủ, lão Lưu đợi ngoài cửa. Xin lỗi huynh, lão Lưu, đồng đội này ta thật sự không gánh nổi nữa. Nhân sinh lúc nào cũng tràn đầy tiếc nuối, mà tiếc nuối lớn nhất của ta chính là không thể cùng lão Lưu lập đội thêm một lần nữa. Ta không có thần cơ diệu toán, cũng không có diệu kế cẩm nang. Có người nói ta là quyền thần, cũng có người nói ta quá chuyên quyền. Nhưng ta muốn nói là, thân là quyền thần, ta tôn kính tiểu hoàng đế gọi ta là tướng phụ, hơn nữa chưa từng tham ô một đồng nào. Nói ta chuyên quyền, đó là bởi vì toàn bộ chính quyền thuộc Hán không có mấy đồng đội đáng tin cậy. Ngọn lửa kia đã chôn vùi biết bao nhân tài của thuộc Hán. Nếu có một đồng đội đáng tin, ta đâu muốn hơn 50 tuổi lại bị người ta cầm chân đến chết. Nếu như tất cả có thể một lần nữa lựa chọn, ta nghĩ ta sẽ vẫn tiếp tục cùng lão Lưu lập đội. Không vì điều gì khác, khi ở bên cạnh hắn, ta rất vui vẻ. Niềm vui đó, chống đỡ ta hết lần này đến lần khác bắt phạt, hy vọng có thể hoàn thành lý tưởng chung của chúng ta. Ta gọi Gia Cát Lượng, một đại hán sơn đông vóc người khôi ngô. Sách nối liền trở về. Kể từ khi Lưu Ngạn phát hiện mình không chết sau 500 năm, hắn liền triệt để từ bỏ vùng vẫy. Khoảng thời gian đó, Lưu Ngạn không còn muốn sống, bắt đầu đủ kiểu ăn chơi trác táng. Cũng chính khoảng thời gian đó, hậu cung của hắn bước vào thời kỳ bùng nổ. Tuy nhiên đàn ông cuối cùng rồi cũng sẽ mệt, dù là hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương, hắn cũng chán ghét kiểu cuộc sống xa hoa lãng phí đó. Thêm vào đó, khoa học kỹ thuật của Đại Hán dưới sự can thiệp vô tình hay cố ý của hắn đột nhiên phát triển mạnh mẽ. Điều này khiến cho vốn phải là thời kỳ Đại Tống, lại đã bước vào thời đại công nghệ cao. Dù sao, Hoa Hạ chưa bao giờ thiếu nhân tài IQ cao, đơn giản là họ chưa tiếp xúc với những thứ đó, nên rất khó thông qua sức tưởng tượng để tiến vào thời kỳ bùng nổ công nghệ sau cách mạng công nghiệp. Mà Lưu Ngạn, trùng hợp chính là một cầu nối. Hắn có lẽ không phải là một nhân tài công nghệ cao, nhưng hắn vẫn tận mắt thấy những thứ đó. Thế là, dưới sự điều khiển của hắn, Đại Hán đã sớm mấy trăm năm bước vào thời đại khoa học kỹ thuật. Tại quảng trường Lộ Thiên, bên cạnh đài phun nước, một cái bàn khá lớn được bày ra. Trên bàn tiệc, cũng chỉ có một mình Lưu Ngạn. Tính toán thời gian, cũng nên tới. Lưu Ngạn vuốt cằm, lẩm bẩm. Cạch cạch cạch. Máy bay trực thăng hạ cánh xuống bãi cỏ, một thanh niên dung mạo anh tuấn bước xuống. Ba ba, ba của con. Ba làm con nhớ muốn chết. Lưu Cương vốn dĩ với vẻ mặt nghiêm túc, gặp lại Lưu Ngạn trong nháy mắt, lập tức đổi lại một nụ cười, liền vừa chạy vừa lao, trượt quỳ đến trước mặt Lưu Ngạn, làm lão Lưu giật mình. Thứ đồ quái gì thế này, mau dậy đi, lớn rồi mà. Lưu Ngạn ghét bỏ nhìn cái đồ này. Ba ba, con muốn ngồi ở vị trí này, ở đây gần ba hơn một chút. Lưu Cương liếc mắt nhìn chiếc ghế bên tay trái, không khỏi cười nói. Ngươi cút sang một bên, đây là ghế của ta, của ta. Đúng lúc này, Lưu Khải vừa mới chạy về thấy lão nhị lại muốn cướp vị trí của mình, lập tức đặt mông ngồi phịch xuống. Cái thứ này cũng đòi tranh với ta. Lưu Cương biểu môi, ngồi xuống bên phải. Ba ba, bây giờ là gia yến, lão thất và lão bác có về không? Lưu Khải rót chén trà cho Lưu Ngạn, hỏi. Không về thì con cứ phái vài chiếc máy bay chiến đấu trói bọn chúng về đây. Lưu Ngạn thưởng thức trà, lạnh nhạt nói. Trong lúc ba cha con trò chuyện, từng chiếc máy bay cũng hạ cánh xuống trang viên. Tám người con trai, kẻ khai cương thác thổ, kẻ trị quốc an bang, tất cả đều đã thành đạt. Có người mang theo vợ mình đến, trong số những nàng dâu đó, lại có không ít là những cô gái tây tóc vàng mắt xanh. Ba ba, nhi tử nhớ ba. Lưu Bang mắt nhìn chằm chằm Lưu Ngạn, trong mắt tràn đầy nỗi nhớ nhung. Đủ rồi, bây giờ là gia yến, nhưng cũng cần nói chuyện chính sự. Lưu Ngạn khẽ vỗ bàn. Ba ba, người cứ nói. Tám người con trai đồng thời mở miệng. Bây giờ khoa học kỹ thuật đã nhiều năm không có tiến bộ. Mấy đứa con cùng nhau, âm thầm nắm giữ toàn bộ các quốc gia trên Lam Tinh. Ta cũng sẽ không nói khó nghe, tích hợp tài nguyên một chút, để khoa học kỹ thuật tiếp tục tiến bộ. Cứ đề xuất với ta cùng đẳng cấp như vậy, cố gắng tăng tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật, để Lam Tinh sớm một chút có thể vươn ra biển sao bao la. Ánh mắt Lưu Ngạn lướt qua tám người con trai, phân phó. Quốc gia Bồng Lai, con quyết định. Lưu Cương giơ tay biểu quyết đầu tiên. Châu Âu không có vấn đề gì, con quyết định. Lưu Khải nhún vai, một lời đáp ứng. Trung Đông cũng không thành vấn đề, dầu thô đảm bảo no đủ. Lưu An nghiêm mặt, sợ mình nói chậm. Toàn bộ tài nguyên châu Phi có thể cung cấp bất cứ lúc nào, hơn nữa không giới hạn. Lưu Đồ nghiêm túc nói. Bắc quốc mà nói, con có thể làm chủ. Lưu Trị ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu với Lưu Ngạn. Chúng con cũng không có vấn đề gì, toàn bộ Lam Tinh cũng là nhà chúng ta. Ba nói gì là nấy. Lưu Quốc, Lưu Bang và mấy người khác cũng nhao nhao đồng ý trước khi Lưu Khải lên nắm quyền sau, liền bắt đầu dùng binh lực hùng mạnh để các đệ đệ chinh phục những lục địa đã biết. Về phần bọn họ có thể làm được đến đâu, đó là chuyện của riêng họ, Lưu Khải có thể giúp họ, chính là cấp cho các đệ đệ nguồn tài nguyên khởi động dồi dào. Đối mặt với tình hình nội bộ mỗi nơi khác nhau, mấy người con trai cũng đã dùng những phương thức khác nhau để chinh phục nơi đó. Nơi nào tương đối tín ngưỡng tôn giáo, liền học theo cách làm của Trương Yến và bọn họ. Nơi nào tín ngưỡng vũ lực, liền dùng thực lực tuyệt đối để chinh phục. Tuy nhiên quá trình tuy trăm hoa đua nở, nhưng kết quả đều là dùng phương thức xâm nhập văn hóa để tăng cường ý thức dân tộc, sự đồng thuận và lòng yêu nước. Nho gia Đại Hán không phải chuyện đùa, trình độ tẩy não quả thật khủng khiếp như vậy. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Chờ đã, điện thoại của nhị thúc, tam thúc con gọi tới. Lưu Ngạn thấy các con cũng đồng lòng, thế là cũng yên lòng. Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, tên người gọi đến là Quang Vũ, đang gọi video với Trương Phi. Theo điện thoại kết nối, một màn hình ảo trống rỗng hiện ra. Sóng biển vỗ vào bờ cát, Trương Phi với thân hình đầy lông lá, không gì che giấu. Đại ca! Đại ca! Quang Vũ, Trương Phi hai người đang tắm nắng trên đảo Hawaii, đưa tay vẫy với Lưu Ngạn. Hai người có bị làm sao không, còn mặc quần đùi hoa. Lưu Ngạn nhìn hai người mặc quần đùi hoa trong video, không khỏi liếc mắt. Này, thôi đừng nói mấy chuyện này. Huynh xem nhị ca, có gì thay đổi không? Trương Phi điều chỉnh ống kính một chút, thấy được toàn cảnh Quang Vũ. Vừa nhìn cái này, Lưu Ngạn không khỏi sững sờ. Nhị đệ, râu của nhị đệ sao lại cạo rồi? Lưu Ngạn nhìn nhị đệ đột nhiên sạch sẽ hơn nhiều, hỏi. Nghe vậy, mặt Quang Vũ đỏ ửng, ấp úng ngượng ngùng nói ra nguyên nhân. Ta nói với huynh A đại ca, ta cùng nhị ca đến đây chơi, nhị ca bị đám gái Tây ghét bỏ quá, nói hắn giống giả nhân. Há to mồm, ngươi mẹ nó không nói thì không ai nghĩ ngươi bị câm đâu. Quang Vũ bên cạnh sắc mặt đỏ bừng, giận dữ nói với Trương Phi. Hắc, huynh xem kìa, hắn gấp rồi. Ta đã sớm nói, chúng ta dù tuổi tác lớn, nhưng cũng phải theo kịp thời đại. Huynh nhìn ta xem, còn uống râu rồng, hất tóc kiểu. Undercut. Đúng, hôm qua còn thắt lưng hình rồng đi vũ trường nhảy disco nữa nha, thằng nhóc này bao nhiêu năm vẫn cứ ngại ngùng như vậy. Nhiều cô gái Tây nóng bỏng như vậy, hắn vậy mà không hẹn được lấy một cô. Ta hận quá, tại sao ai cũng thích mấy tên tiểu bạch kiểm này, thúc thúc da đen như ta chẳng lẽ không được sao? Còn có nhị ca cũng vậy, người khác đều ghét bỏ hắn quá ngại ngùng, gặp ai cũng đỏ mặt. Các nàng làm sao biết, nhị ca ta trời sinh đỏ mặt, gặp cả bà lão 80 cũng đỏ mặt. Trương Phi lắm mồm như một cái loa, lải nhải không ngừng. Toàn bộ chuyện xảy ra trong chuyến du lịch đều kể hết một lượt. Ta xử ngươi. Quang Vũ bên cạnh bị nói xấu chịu không nổi, một cước đạp lộn nhào ghế bãi cát của Trương Phi. Hai người đánh nhau trên bờ cát, cát bay đầy trời, thu hút không ít người đến xem. Cái này, ba ba, nhị thúc, tam thúc sẽ không ra chuyện gì chứ? Lưu Khải nhìn hai người trong hình, lo lắng hỏi. Yên tâm đi, hai người này đánh nhau mấy trăm năm rồi. Dùng bữa thôi. Lưu Ngạn dừng video, cầm đũa lên gắp. Trong nội đường, một đại hán Tây Lương khôi ngô rút kiếm trừng mắt. Lúc này, trong đám người một nam tử dáng người cường tráng, dung mạo anh tuấn đứng dậy. Kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi. Nam tử không sợ cường quyền, trợn mắt rút kiếm, giận dữ nói với đại hán Tây Lương. Bối cảnh hùng hậu của ta khiến người ta phải ngước nhìn, tài hoa hơn người của ta khiến người ta kính nể, vẻ ngọc thụ lâm phong của ta khiến người ta hâm mộ, danh tiếng lẫy lừng khắp bốn bể của ta khiến người ta thần phục. Không tệ, ta gọi Viên Thiệu, là nam nhân tinh phẩm nhất Quý Hán. Ta sinh ra trong một gia đình rất quyền quý, chỉ tiếc mẫu thân ta địa vị thấp kém. Trong hoàn cảnh như vậy, ngày lễ ngày Tết ăn cơm ta không được ngồi cùng mâm, ta thấy cô gái đẹp cũng không được trêu ghẹo. Ta rất không phục, tại sao, số mệnh ta trời sinh lại thấp kém hơn người khác. Kết quả không đợi ta đặt câu hỏi, ta liền được bá phụ Viên Thành, người không có con nối dõi, nhận làm con thừa tự. Từ một thứ tử, một bước hóa thân thành trưởng tử nhà họ Viên. Địa vị thay đổi nghiêng trời lệch đất, điều này cũng khiến ta hưởng thụ được nguồn tài nguyên mà trước kia vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Nhưng ta cũng không hề kiêu ngạo, tự mãn, từ đó có thể thấy ta là một nam nhân tinh phẩm đến nhường nào. Vì bản thân lớn lên đẹp trai, từ nhỏ đã có vẻ ngoài ưu tú, từ nhỏ đã rất nổi bật, nhiều người cũng bắt đầu thi nhau bắt chước ta. Ngươi nói xem, ta có phải là một nam nhân tinh phẩm không? Là một con em thế gia, ta từ nhỏ được quán thâu tư tưởng chính là trung quân ái quốc, dấn thân vào chính trường, giúp đỡ chính nghĩa, trở thành tam công tiếp theo. Điều này cũng dẫn đến việc ta sau khi vào biên chế, bắt đầu đủ kiểu gây sự. Giúp thái giám không đi tiểu được thông ống dẫn nước tiểu, giúp những người bị phe phái khác chèn ép bày mưu tính kế, chủ trì công đạo cho những cô vợ trẻ không muốn gả cho người khác. Rất nhanh, danh tiếng của ta liền thu hút nhiều người theo sau. Trong thời đại này, lưng tựa đại thụ thì dễ mát, không có bối cảnh mà còn muốn vào biên chế, nói đùa gì chứ? Đi ra ngoài, liều. Chết là bối cảnh, liều chết là thế lực. Mà ta, vừa vặn chính là cái cây đại thụ che trời sắp trưởng thành đó. Sau khi khởi nghĩa khăn vàng bùng nổ, ta hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, hăng hái tham gia bình định, hăng hái dẹp loạn từng châu quận khởi nghĩa. Rất nhanh, ta liền trở thành thân tín của đại tướng quân Hà Tiến. Hà Tiến là tên đồ tể, đầu óc không được lanh lợi cho lắm, bởi vậy vô luận việc lớn việc nhỏ đều thích bàn bạc với ta. Đúng lúc Cẩu Hoàng đế muốn trung hòa quyền hạn trong triều, ta liền trở thành lựa chọn hàng đầu để hoàng đế lôi kéo thế gia ngăn chặn ngoại thích, trở thành một trong những chủ soái giáo úy quản lý Tây Viên quân. Tuy nhiên, ta không hề rời bỏ Hà Tiến, vẫn âm thầm tạo mối quan hệ với hắn, tiện thể hiến cho hắn vài chủ ý ngu ngốc. Đột nhiên có một ngày, hoàng đế tự mình đùa giỡn đến chết. Cũng phải, một tên súc vật mỗi ngày mở tiệc mấy ngàn người trong hậu cung như vậy, mệt chết cũng không quá bất ngờ. Mà lúc này, ta cảm thấy cơ hội của ta đến rồi. Gia tộc Viên ta tứ thế tam công, môn sinh và người của lại trải rộng thiên hạ, vô luận là trên triều đình hay ngoài triều đình, đều có danh vọng khiến người ta hâm mộ. Hoàng đế mới lên ngôi tuổi còn nhỏ, nếu ta có thể độc quyền triều chính, là một quyền thần, kia thật là đắc ý như nghé con lên trời. Nhưng 12 cái đồ vật không có trứng trong hậu cung khiến người ta rất khó chịu, muốn là một quyền thần như Hoắc Quang, nhất định phải giết chết bọn chúng. Ta biết, ta nhất định phải xử lý bọn chúng. Để có thể tiêu diệt đám người nhìn thấy nữ nhân đều không có vũ khí rút súng này, ta khổ tư rất lâu, cuối cùng chế định một kế hoạch nhất tiễn hạ song điêu. Không tệ, tên ngoại thích đồ tể kia cũng phải chết. Thế là, ta khi Hà Tiến tìm ta nói chuyện, xúi dục hắn giết chết Hoạn Quan không trứng, xúi dục hắn ủng hộ thiếu đế tuổi nhỏ, châm ngòi hắn với thái hậu. Kết quả tên ngu dốt này vậy mà có não, nói đó là muội muội ruột của hắn. Ta chết tiệt, đầu ta lần đầu phát hiện tên đồ tể này vậy mà có bộ não người, chứ không phải não lợn. Cuối cùng thì ta vẫn nghĩ sai, bộ não tên này vẫn là thịt lợn. Và một ngày ban đêm, tên ngu dốt này vậy mà tin lời ma quỷ của Hoạn Quan, lúc vào cung bị băm thành thịt nát. Ta biết, cơ hội của ta đến rồi. Kế sách nhất tiễn hạ song điêu tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả lại thật tốt. Thế là, ta mang theo một đám tiểu đệ tiến công hoàng cung, chém giết Hoạn Quan, thành công thanh trừ hai thế lực lớn là Hoạn Quan và Ngoại Thích. Ai cũng biết, toàn bộ triều đình Đại Hán chỉ có ba thế lực, Thế Gia, Ngoại Thích và Hoạn Quan. Bây giờ hai thế lực kia đã bị diệt, ta chẳng phải đắc ý như nghé con lên trời sao. Nhưng mà điều khiến ta không ngờ tới, đang lúc ta chuẩn bị thu hoạch chiến quả, một Đại Hán Tây Lương cướp mất thành quả thắng lợi của ta. Chật! Dưới sự phẫn nộ, ta liền nổi giận một chút, rồi sau đó bỏ chạy. Mặc dù bộ phim Hán Mạc sụp đổ này kết thúc quá dở, nhưng ta đồng thời không nhục chí. Bởi vì ta ở Hà Bắc còn có một vở kịch khác muốn đạo diễn. Là một đạo diễn nổi tiếng Đại Hán, lần này nhất định phải tự mình thu hoạch chiến quả, tuyệt đối không thể để một con lợn cướp mất chiến quả của ta nữa. Ta là một đạo diễn kim biên kịch vô cùng tài ba. Lần này, ta dụng tâm lựa chọn kịch bản, quyết định cuối cùng tham khảo Quan Vũ Đế Lưu Tú làm nguyên mẫu, mô phỏng vở kịch đánh tan Hà Bắc, tiến thủ thiên hạ. Lưu Tú là người tài ba xuất chúng. Ta bắt chước hắn, vậy chẳng phải ta đắc ý như nghé con lên trời sao? Đi tới Hà Bắc sau, ta bắt đầu công tác chuẩn bị trước khi quay phim. Muốn thiên hạ tiến vào chư hầu hỗn chiến, vậy thì cần khiến thiên hạ loạn lên. Người người đều có kiên kỵ, vậy thì còn chiến cái quái gì nữa? Đồng thời, co cụm ở Bột Hải cũng không phù hợp với thân phận nam nhân tinh phẩm của ta. Thế là, kế hoạch chư hầu thảo động hiện ra trong đầu ta. Tên béo đó đã cướp mất chiến quả của ta. Ta nhẫn nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng có thể báo thù. Ta xui khiến một tên thương nhân ngu ngốc khởi xướng việc thảo động, như vậy ta cũng có thể thoát khỏi cái danh hiệu chim đầu đàn này. Ngay cả tên ngốc trong kinh kia có tức giận, cũng sẽ không ra tay với ta. Kết quả thảo động thì được khởi xướng, nhưng bởi vì danh tiếng của ta quá lớn, ta vẫn phải làm chức vụ minh chủ này. Thôi vậy, minh chủ thì minh chủ vậy, nghe cũng rất cao cấp, sẽ không hạ thấp đẳng cấp của nam nhân tinh phẩm như ta. Kết quả tên béo kia nghe nói ta là minh chủ, lại đem toàn bộ thúc phụ ta chém đầu. Chật! Cướp mất chiến quả của ta, còn chém cả nhà ta. Nhất định phải xử lý hắn. Nhưng ta cuối cùng vẫn còn non nớt, đang lúc ta chuẩn bị xử lý Đổng Trác, mới phát hiện đám chư hầu này mỗi người đều có mục đích riêng. Cả ngày chẳng phải nhảy disco trong doanh trại, thì cũng uống rượu trong doanh trại, hoặc là tán gái trong doanh trại. Nhưng nếu chỉ là như vậy, thì cũng còn tốt. Thế nhưng lũ khốn kiếp này lại mượn danh hiệu Quang Minh Quân, đi khắp nơi công phạt mở rộng lãnh thổ. Đám người này chẳng phải đang làm hỏng thanh danh của ta sao? Không được, ta không thể nhịn. Thế là, không đánh lại được, ta quyết định gia nhập vào. Thế nhưng sau khi ta thỏa hiệp, tiểu đệ Kim Phan Cuồng của ta lại không vui. Mắng chúng ta một trận xong, vậy mà tự mình mang theo bộ khúc khánh kiệt gia sản đổi lấy đi đánh Đổng Trác. Kết cục sau cùng cũng không khiến người ngoài ý, toàn quân bị diệt không nói, còn suýt chút nữa bị một tên Từ Vinh giết chết. Liên minh thảo động chẳng qua là một đám người đi vớt vát danh tiếng. Bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng mục đích của ta đã đạt đến, chư hầu hỗn chiến đã mở ra, các thế lực cũng bắt đầu vì cuộc tranh giành thiên hạ sắp tới mà mở rộng thế lực. Mà ta, cũng bắt đầu quay bộ phim mới. Bước đầu tiên, chính là cướp đoạt Ký Châu. Công Tôn Toản là một người rất xuất sắc, từ nhỏ đã giỏi đánh nhau, dựa vào việc làm rể mà đi đến đỉnh cao nhân sinh. hắn cũng là thanh niên có lý tưởng, có khát vọng, có hùng tâm và có triển vọng. Thế là, ta chuẩn bị lợi dụng hắn để hoàn thành màn đầu tiên của việc đoạt Ký Châu. Ta xúi dục Công Tôn Toản xuôi nam tiến vào Ký Châu, mà ta cũng mang theo binh mã rút về từ Minh Quân trở về Ký Châu. Lúc này, màn đầu tiên của ta đã sẵn sàng, là lúc bắt đầu quay phim. Ta có một cháu trai, tên là Cán Bộ Nòng Cốt, hắn cùng một người tên Tuân Khám hợp thành một đội chuyên chém gió. Kẻ này nói thì bất phàm, nhưng thực chất lại kém xa ta. Dưới một trận chém gió lừa bịp, Hàn Phức ở Ký Châu vậy mà bị lừa gạt phải dân Ký Châu. Ha, lần này ta đúng là đắc ý như nghé con lên trời. Thế là, ta rất vui vẻ nắm quyền công ty của Hàn Phức. Nhưng mà luôn có một chút kẻ kỳ quặc muốn phản đối khi công ty thay đổi ông chủ. Đối với những kẻ phản đối ta, ta không chút nương tay tiễn bọn chúng đi gặp ông cố, bà cố của chúng. Thấy ta chiếm Ký Châu, Công Tôn Toản bị ta lừa dối không nhịn được. Hắn không chịu được bị ta lợi dụng giống như một con cờ, cuối cùng còn chẳng vớt được gì. Người này lâu ngày cùng người Hồ ở biên quan một mình chống chọi, thật tình mà nói, ta có chút sợ hắn. Ta quyết định cho hắn chút ngon ngọt, để hắn cứ tính như vậy. Ta cắt nhường quận Bột Hải cho Công Tôn Toản, suy nghĩ một siêu cấp đại quận như vậy cho hắn, đã quá thể hiện thành ý của ta. Kết quả kẻ này quá tham lam, vậy mà muốn toàn bộ Ký Châu của ta. Nói đùa gì chứ, nhất định phải xử lý hắn. Ký Châu có người tài giỏi, hắn tên là Nhan Lương, mặc dù nhân phẩm có tì vết, đầu óc không dùng được, nhưng đánh trận thì có tài. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta thành công giết Bạch Mã Nghĩa Tòng, tính cả những con ngựa kia, cùng tiễn bọn chúng đi gặp ông cố, bà cố. Mặc dù như thế, nhưng Công Tôn Toản vẫn còn quá mạnh, ta rất khó một lần tiêu diệt chư hầu U Châu được gọi là chiến lang này. Kế hoạch đã định là 3 năm bình định Hà Bắc, ngồi lên ngai vị Hà Bắc Vương. Nhưng là vì tên cháu trai này quá mạnh, ta cùng hắn chỉ có thể chiến đấu giằng co. Công Tôn Toản ngoại trừ có thể đánh ra, coi như cũng có chút đầu óc. Vậy mà cùng A Đẩu ngu xuẩn của ta kết thành đồng minh. Từ xưa chư hầu tranh bá cũng cần có đồng minh, ta cũng không thể tụt hậu hơn người. Lúc này, tiểu đệ của ta ở Duyện Châu không chịu nổi, thế là, ta quyết định giúp hắn một chút. Tiểu đệ rất cảm kích sự giúp đỡ của ta, quyết định đi theo ta, tiếp tục vinh quang tổ hai người gà bay chó chạy trước kia của chúng ta. Ta tin, dù sao, ai sẽ cự tuyệt một người bạn thuở nhỏ chứ. Huống chi, thu người tiểu đệ này, với ta mà nói cũng là có chỗ tốt. Duyện Châu kẹp giữa Dự Châu, Ký Châu, Từ Châu, Thanh Châu. Ngoại trừ Duyện Châu, ba châu còn lại đều đã trở thành đồng minh với tên cháu trai Công Tôn Toản này. Thế là, Duyện Châu liền thành nơi quan trọng nhất, để hắn ở mặt phía nam giúp ta ngăn chặn Viên Thuật, Đào Khiêm, đối với ta mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Đương nhiên, chỉ có một minh hữu như vậy không thể được, dù sao hắn quá yếu. Lưu Biểu ở Kinh Châu là một nhân vật rất tài ba, mặc dù nhiều người mắng hắn là tên đạo tặc tự thủ, nhưng kỳ thật tên này so với rất nhiều người còn có thể đánh hơn. Sao để ngươi hình dung nhỉ, phía bắc đánh Viên Thuật, phía nam bình định Kinh Nam, phía đông ngược Giang Đông, xong còn có thể rảnh tay gây khó dễ Ích Châu. Ngươi cứ nói có tài ba không? Tốt, minh hữu đều đã tụ tập đủ, kế tiếp chính là chân ướt chân ráo cùng Công Tôn Toản quyết chiến. Kế hoạch đã định 3 năm bình định Hà Bắc, kết quả cứng nhắc bị tên hỗn đảng này kéo dài đến 8 năm. Ở giữa ta đều muốn cùng hắn giảng hòa, sau đó hướng phía nam mở rộng, dù sao kéo dài quá lâu, với ta mà nói không phải chuyện tốt. Nhưng tên này nói gì cũng phải cùng ta quyết đấu tới cùng, thế là ta chỉ có thể cùng hắn tiếp tục quyết chiến. Cuối cùng vẫn là tên ngu ngốc này giết Lưu Ngu, ta mới có thể triệt để tạo thành thế nghiền ép. Nhìn xem Công Tôn Toản binh bại tự thiêu, ta biết, ta cuối cùng có thể bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Nhưng điều khiến ta vạn vạn không ngờ tới, tiểu đệ ngày xưa của ta, vậy mà vì phò tá hoàng đế mà đi đến đỉnh cao nhân sinh. Thực lực hôm nay của hắn không còn là ta có thể trở tay tiêu diệt. Đợt này đúng là nuôi hổ dữ gây họa. Nhưng cùng Tào Tháo đánh, ta vẫn có ưu thế. Thế là, ta hỏi vài mưu sĩ, có người để ta cùng hắn đánh, có người không để ta cùng hắn đánh. Trong đó có một người tên Điền Phong, động một chút là mắng ta, thỉnh thoảng còn công kích cá nhân. Trong cơn tức giận, ta ném hắn vào ngục giam để hắn tĩnh tâm. Ta mang theo đại quân mở trận quan độ, chuẩn bị kỹ càng để dạy dỗ tên tiểu đệ không nghe lời. Lúc mới bắt đầu chiến tranh rất thuận lợi, Tào Tháo chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Ngay tại khi quân ta vượt qua Hoàng Hà, một tên mặt đỏ ửng đâm chết đại tướng Tiên Phong Nhan Lương của ta, dẫn đến thất bại đầu tiên trong trận chiến này. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng kỳ thật đối với trận chiến tranh này không có ảnh hưởng gì. Dù sao thực lực đặt ở đó, thế lực bá chủ rụng một sợi lông chân, lẽ nào sẽ ảnh hưởng đến sự hùng mạnh của hắn sao? Trong chiến tranh kế tiếp, hai lộ Tiên Phong văn xú vậy mà cũng bị xử lý trong loạn quân. Các vị, ta không phải là nói khoác đâu, cái chết của hắn vẫn không có ảnh hưởng gì. Đại quân ta vượt qua Hoàng Hà, chúng ta song phương không ngừng thiêu hủy lương thảo của mỗi bên. Loại ảnh hưởng này đối với ta mà nói chín trâu mất sợi lông, nhưng Tào Tháo sắp không chịu nổi nữa. Tên này dường như không được trời cao chiếu cố, từ khi nắm Duyện Châu, năm nào cũng thiên tai, căn bản không thể lấy ra bao nhiêu lương thực. Chiến sự chỉ cần tiếp tục kéo dài, không cần ta động thủ, hắn cũng sẽ thảm bại. Thế nhưng ngay tại lúc ta cho là, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt, Hứa Du, tên khốn kiếp này, vậy mà phản bội ta, nói ra nơi ta cất giấu lương thảo. Tào Tháo, tên khốn nạn này cuối cùng cũng chờ được cơ hội để gây sự với ta. Một mồi lửa liền đốt sạch mấy chục vạn thạch lương thảo của ta. Thế là, ta đưa ra một quyết định mà đời này ta vô cùng hối hận. Đánh đổi đại doanh với hắn. Nhưng mà không hạ được sao? Lương thảo bị hủy, quân tâm hỗn loạn, căn bản không thể đánh chiếm đại doanh này. Đợi đến khi Tào Tháo đốt xong lương thực trở về, ta mẹ nó vẫn bại. Sau khi rút về Nghiệp Thành, ta dưới cơn nóng giận liền tự mình tức chết. Không ngờ tới a, bộ phim nhân sinh này vậy mà kết thúc quá dở. Lấy lịch sử làm gương tuy có thể khiến người ta rõ ràng mục tiêu, nhưng những biến hóa trong quá trình lại không thể nắm bắt được. Ta gọi Viên Thiệu, mặc dù kịch bản của ta kết thúc dở tệ. Nhưng ta vẫn muốn nói với Hứa Du một tiếng. Chật! Nhìn xem giáp sĩ vây quanh mình, trường thương bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào mình, trong mắt nam nhân lóe lên một tia đau đớn và bi thương. Kế của ta không thành, ấy là thiên mệnh vậy. A, ái! Phục! Nam nhân dùng bảo kiếm đâm ngược vào lồng ngực mình, kết thúc cuộc đời tràn đầy hy vọng nhưng lại bị hy vọng chặn ngoài cửa. Ta gọi Khương Duy, là một thanh niên có chí khí ở Ký huyện, Thiên Thủy quận, nước Ngụy. Cha ta là Khương Quỳnh, coi như một quan nhỏ trong thể chế. Mặc dù cha ta là vì ta mà lưu lại chút danh tiếng, nhưng nếu không có cha ta, liền không có ta. Đáng tiếc là, ta ngay cả hình dáng cha ta cũng đã quên. Tuy nhiên không có quan hệ, ta vẫn luôn ghi nhớ công ơn cha ta. Công lao của cha ta ghi tạc trên đầu ta, điều này khiến ta tuổi còn trẻ đã có thể tham gia việc quận. Ta hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, hăng hái phối hợp chính sách quốc gia, hăng hái tham gia quân sự quốc gia, ta được bà con hương thân Thiên Thủy thân thiết gọi là Kỳ Lân Nhi. Ngươi xem đấy, ta chính là một thanh niên tinh phẩm đầy triển vọng như vậy. Trong thời kỳ ở Thiên Thủy, ta vẫn luôn rõ ràng mục tiêu cuộc sống của ta, vững tin vào hy vọng nhân sinh của ta, chính xác thực hiện giá trị nhân sinh. Thế nhưng khoảng thời gian hăng hái tiến về phía trước, không ngừng phấn đấu đó, dưới sự xuất hiện của lão gia Cát Lượng, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gia Cát Lượng mang theo đại quân của hắn tiến đánh Thiên Thủy, nhiều huyện trong Thiên Thủy quận đều ùn ùn hưởng ứng đầu hàng. Thứ sử quận cử ta và vài đồng sự cùng nhau dẫn người đi tuần tra, xem rốt cuộc kẻ nào không biết xấu hổ không chiến mà hàng trước tiên. Trong trận chiến đấu này, biểu hiện của ta rất tốt, có thể gọi là MVP của trận chiến. Ai? Tại sao lại là MVP? Thôi vậy, không nghĩ nhiều như vậy, nghe nói Gia Cát Lượng muốn đánh Ký huyện, ta phải nhanh chóng trở về trợ giúp. Thế nhưng chờ ta trở lại Ký huyện, thứ sử vậy mà không để ta vào cửa. Đáng giận nhất là, tên súc sinh này vậy mà nói xấu ta đầu hàng thuộc quận. Ta giận quá. Đã ngươi nói xấu ta, vậy ta liền đầu hàng cho ngươi xem. Thế là, ta đầu hàng Gia Cát Lượng, trở thành một thành viên của thuộc quân. Ở đâu cũng có thể hoàng. Thành hy vọng nhân sinh, ta hà tất phải chấp nhất vào một chỗ. Vốn nghĩ cùng Gia Cát Lượng xử lý đám cỏ dại Ngụy quốc này. Kết quả còn chưa chờ ta trổ tài của ta, chết tiệt, Gia Cát Lượng vậy mà nói cho ta biết chúng ta phải đi. Nguyên nhân tự nhiên là Nhai Đình xảy ra vấn đề, nếu ngươi không đi bọn họ cũng sẽ không cần đi. Thế là, ta đi theo ông chủ mới trở về thuộc quốc. Ngụy quốc nghe nói ta thật sự đầu hàng, lại còn suy nghĩ giữ lại ta. Con chết rồi mới tới khóc lóc van xin, bây giờ muốn ta trở về, chậm rồi. Kết quả đám hỗn đảng Ngụy quốc kia lại còn dùng mẹ ta cùng vợ con ta uy hiếp ta. Hừ, xin lỗi, ta không trở về được. Trước mặt mẹ và vợ con cùng tính mạng bản thân cộng thêm hy vọng nhân sinh, ta kiên quyết lựa chọn vế sau. Ta thừa nhận, ta có thành phần đánh cược. Nhưng ta thắng cược. Ngụy quốc không làm hại họ, nhưng lại giam cầm họ. Tốt tốt tốt, các ngươi không trả họ lại, lại còn giam cầm họ. Nhất định phải xử lý bọn chúng. Thế là, ta lập chí muốn tiêu diệt Ngụy quốc, đoạt lại mẹ và vợ con ta. Chủ yếu nhất là, chuyện này cùng việc ta thực hiện hy vọng nhân sinh cũng không xung đột. Lý tưởng của ta chính là làm một đại tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã. Chờ ta trở thành đại tướng quân thuộc quốc, ta liền có thể mang theo thiên quân vạn mã cứu người nhà của ta. Đi theo Gia Cát Lượng vào thuộc sau, bởi vì thuộc quốc nhân tài điêu linh, ta rất nhanh được Gia Cát Lượng trọng dụng. Xét thấy biểu hiện anh dũng khi đối kháng thuộc quân, cơ trí khôn khéo trong đại chiến của ta trước đó, Gia Cát Lượng phong ta làm Phụng Nghĩa tướng quân, đương Dương Đình Hầu. Đến đây, ta liền biết lựa chọn của ta không có sai. Ở Ngụy Quốc, ta có thể suốt đời không thể đạt tới thành tựu, kết quả ta vừa mới chuyển sang phe khác đã hoàn thành. Còn nói lựa chọn của ta có lỗi sao? Bởi vì lần trước một tên Mã Tắc ngu xuẩn đã khiến Thục Quốc tổn thất nặng nề. Khoảng thời gian ta đến Thục Hán những năm này, mỗi ngày chẳng phải đang luyện binh thì cũng đang luyện binh. Xuất phát từ thành quả luyện binh ưu tú của ta, Gia Cát Lượng lại cho ta thăng quan tiến tước. Phong ta làm hộ quân, chinh tây tướng quân. Thăng chức tăng lương như uống nước, loại cảm giác này, đơn giản tuyệt vời đến mức muốn chết, ta yêu chết Gia Cát Lượng. Lại qua mấy năm, gia sản Thục Hán lại tích cóp được một chút, lãnh đạo thân yêu Gia Cát Lượng của ta quyết định lần nữa bắt phạt. Lần này, Gia Cát Lượng dường như có chút không ổn. Loại cảm giác này nói không rõ lắm, giống như hắn sắp không chịu nổi nữa. Quả nhiên, tại khi chúng ta lãnh binh đến Ngũ Trượng Nguyên, Gia Cát Lượng liền bắt đầu càng uể oải suy sụp. Nhất là khi Tư Mã Ý bị người cầm tiết lệnh cưỡng chế không cho phép ra trận, Gia Cát Lượng liền phản phất mất hồn mất vía. Ngày đó, ta nhìn hắn trong gió thu ở Ngũ Trượng Nguyên ngắm nhìn bầu trời, bóng hình ấy lộ rõ vẻ tịch mịch, đau thương và không cam lòng. Ta nghĩ, hắn cũng có lý tưởng của mình chưa thực hiện được. Giống như ta cũng thế, ta cũng có hy vọng chưa thực hiện được, dù đã qua 6 năm. Ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Theo quạt lông rơi xuống mặt đất xào xạc ở Ngũ Trượng Nguyên, ta khóc không thành tiếng. 6 năm qua, Gia Cát Lượng đối với ta tuy không có danh nghĩa thầy trò, nhưng có tình thầy trò thật. Thêm vào đó, hắn còn có ơn tri ngộ với ta, nếu không có hắn, cũng không có Khương Duy của ngày hôm nay. Thế là, ta cầm lên chiếc quạt lông của hắn, muốn cùng gánh vác lý tưởng của hắn, tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi Gia Cát Lượng chết, tình thế Thục Quốc cũng xảy ra chuyển biến. Sau khi Tử Nguyễn chấp chính, mặc dù cùng ta đồn trú ở Hán Trung, nhưng có vẻ như đối với Bắc Phạt cũng không quá chấp nhất. Thời gian thấm thoát, khoảng cách Gia Cát Lượng qua đời đã được 4 năm. Đại tướng quân Tử Nguyễn cuối cùng phát động lần Bắc Phạt đầu tiên kể từ đó. Nhiều lần để ta dẫn quân yểm trợ tiến công Khương Trung, nhưng ít có thành tích. Về sau, Tử Nguyễn và triều thần khó mà đạt được sự đồng thuận về việc Bắc Phạt, một khoảng thời gian rất dài ta đều chỉ có thể đồn điền, luyện binh. Từ dĩ vãng chủ trương dốc sức thực hiện Bắc Phạt, càng về sau chuyển sang tu sửa nội chính. Mà Tử Nguyễn cũng cuối cùng vì bệnh mà lui về triều đình, ta ghét nhất phí y trở thành lãnh tụ triều thần. Mà ta cũng vì Tử Nguyễn rời đi, tạm thời bị ghẻ lạnh một thời gian. Bởi vì phí y càng khác biệt với Tử Nguyễn, chính sách của hắn càng bảo thủ, cho rằng Thục Hán Bắc Phạt chẳng khác nào tự chịu diệt vong, chi bằng chuyển sang tu sửa nội chính tăng cường quốc lực, dựa vào nơi hiểm yếu của Ích Châu để chống lại Tào Ngụy. Dù ta mấy lần chủ trương Bắc Phạt, nhưng hắn cho ta binh mã nhiều nhất cũng chỉ có vài ngàn người. Chỉ với vài ngàn người mà muốn rung chuyển gã khổng lồ Tào Ngụy này, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Ta biết, hắn chỉ muốn làm bộ làm tịch thôi. Nhưng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, thế là mang theo những nhân mã này mở ra Bắc Phạt. Mặc dù chiến bại Quách Hoài và Hạ Hầu Bá của Ngụy Quốc, thế nhưng binh lực có hạn, không cách nào đạt được chiến quả lớn hơn. Sau trận này, ta liền trở về Hán Trung tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nhưng mà phí y vẫn duy trì lý niệm của hắn, kiên quyết không tăng thêm binh lực. Nếu như không thể bắt phạt, cái đó ta cùng với hy vọng của Gia Cát Lượng liền khó có thể thực hiện. Ngay tại lúc chí khí khó bề thực hiện, phí y bị một tù binh tên Quách Tu đâm chết. Tên Quách Tu này là tù binh ta bắt về, thêm vào đó ta và phí y chính kiến không hợp, hơn nữa có hành vi nuôi tử sĩ. Trong lúc nhất thời, nhiều người đều cho rằng là ta giết chết phí y, mặc dù ta bất mãn phí y bảo thủ, nhưng sự tồn tại của phí y quả thật làm cho quốc lực Thục Hán đã được khôi phục chút ít. Ta đương nhiên sẽ không phái người đi giết hắn. Sau khi phí y chết, ta cuối cùng nắm trong tay đại quyền quân sự của Thục Hán. Ta cùng với Ngô Quốc liên hợp, cùng nhau tiến công Tào Ngụy. Lần này, ta mang theo mấy vạn đại quân Bắc Phạt. Lần này, ta với thân phận chủ tướng xuất chiến. Gia Cát Lượng, ngươi thấy được không, chỉ có một mình ta ghi nhớ lý tưởng của ngươi. Một trận chiến này không có thu hoạch quá lớn, tốc độ tiếp viện của địch quá nhanh, thêm lương thảo bị cắt đứt, ta chỉ có thể lui về Thục Trung. Năm tới, ta lại lần nữa phát động Bắc Phạt. Lần này chiến quả rất phong phú, mặc dù dưới trướng ta một tướng quân chết trận, nhưng quân địch thương vong hơn nữa, đồng thời ta còn chuyển ba huyện bách tính về Thục Quốc, tăng cường một chút quốc lực Thục Quốc. Năm đó, Ngụy Quốc xảy ra đại sự, con trai của danh tướng Hạ Hầu Uyên nước Ngụy vượt ngàn dặm đến thăm người thân, tìm kiếm sự che chở. Lưu Thiện chứa chấp đại cửu ca của mình, hơn nữa cùng ta cùng nhau phát động lại một lần nữa Bắc Phạt. Lần này đánh càng thuận lợi hơn, dưới sự cố gắng của ba người ta, Hạ Hầu Bá và Trương Dực, đại phá quân đội thứ sử Ung Châu của Ngụy Quốc, chém đầu mấy vạn quân Ngụy, sĩ khí Thục quân đại chấn, quét sạch khí quốc chất chứa bao năm qua. Lập tức, ta chuẩn bị một mạch tiến tới, nhưng viện quân địch lại mẹ nó tới. Năm sau, ta sắp xếp lại kinh nghiệm thất bại lần trước, quyết định tăng thêm binh lực. Nhưng mà những tiểu đồng bạn lần trước cùng ta lại đều đã chết. Thế là, ta tổ đội với một tên khốn nạn khác tên Hồ Tế. Kết quả tên này vậy mà bội ước với ta, cuối cùng ta thua trong tay Đặng Ngải, tử thương rất nhiều, thế là, ta chỉ có thể chủ động nhận lỗi từ chức. Lưu Thiện giáng cấp ta, nhưng vẫn tín nhiệm ta cho ta lãnh binh. Sau đó trong vài năm, ta nhiều lần phát động bắt phạt, nhưng lại hiệu quả quá nhỏ bé, khó mà có thành tích đáng kể. Mà thái độ của Thục Trung đối với ta cũng càng gay gắt, cho rằng ta cực kỳ hiếu chiến, sẽ khiến Thục Hán diệt vong. Nhưng ta vẫn không quan tâm, tìm kiếm chiến cơ, hoàn thành hy vọng chung của ta và Gia Cát Lượng. Chỉ là triều đình dường như đã xảy ra biến hóa, lúc này ta mới biết Phí Y tuy đáng giận, nhưng lại khiến triều đình khá thanh minh. Ta nhiều lần đề nghị Lưu Thiện chém chết tên tiểu nhân bẩn thỉu kia, nhưng Lưu Thiện không đồng ý, triều cục không lý tưởng, thêm bắt phạt không thuận lợi. Ta quyết định thi hành sách lược liễm binh cự cốc, thu binh giữ hiểm, co cụm phòng tuyến Thục Hán. Cũng không phải ta cho rằng quyết sách của tiền nhân không tốt, mà là thực lực Thục Hán đã không cho phép tiếp tục bố trí như trước. Về sau nữa, bởi vì gian thần trong triều xúi dục, ta biết Lưu Thiện đã đối với ta sinh ra chán ghét thậm chí là nghi kỵ. Thế là, ta bốc đồng chạy đến đất bằng Đồn Điền. Nhưng mà đất bằng là nơi nào, nơi đây nào có ruộng tốt mà Đồn Điền, đơn giản là ta muốn chứng minh sự tồn tại của ta quan trọng đến nhường nào đối với Thục Hán. Chỉ cần các ngươi tiếp tục tín nhiệm ta, ta sẽ trở lại. Nhưng mà cũng chính vì lần tùy hứng này, khiến ta mang theo hối hận đi gặp thừa tướng. Năm đó, Ngụy Quốc, dưới sự soán quyền, quy mô xâm phạm, đại quân Trung Hội một đường thế như chẻ tre, phòng ngự Thục Hán giống như giấy dán. Ta cùng với quân Ngụy nhiều lần giao chiến, hao hết thiên tân vạn khổ mới quay trở về Thục Trung. Thế? Nhưng thế công của địch như thác lũ, cửa ngõ Ích Châu là Bạch Thủy Quan bị phá. Ta chỉ có thể mang theo đại quân tử thủ kiếm các chặn địch. Kết quả một tên Ba Ba Tôn dẫn người trộm đi đường mòn Âm Bình, đi tới dưới thành Thành Đô. Muốn ta nói, chỉ với chút người như Đặng Ngải, nào có thể công phá được thành Thành Đô cao dày. Nhưng mà điều khiến ta không thể ngờ được là, chúng ta đến không phải để cầu viện, mà là tin tức Lưu Thiện đầu hàng. Mà ta, cũng thành hàng tướng của Trung Hội. Ta không cam lòng. Chuyện này là sao chứ, sao đột nhiên lại nước mất nhà tan? Rõ ràng tướng sĩ tiền tuyến còn đang tử chiến, ngươi làm hoàng đế sao có thể đầu hàng chứ? Lửa giận trong lòng khiến ta nghĩ ra một diệu kế. Trung Hội, Đặng Ngải bây giờ lập công diệt Thục, công lao lớn như vậy, Tư Mã Chiêu dựa vào soán quyền mà có vị làm sao có thể không nghi kỵ trong lòng. Ta xúi dục Trung Hội tạo phản, mưu hại lão thất phu Đặng Ngải mà ta vô cùng thống hận. Nhìn xem Đặng Ngải trong xe tù, ta giận không kìm được. Tên cà lâm thối, lão âm hiểm, ngươi qua minh chính đại đánh bại ta, ta có thể chấp nhận, nhưng ngươi dựa vào thứ thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ này để thắng ta, cả đời ta cũng sẽ khinh thường ngươi. Sau khi giết chết Đặng Ngải, ta và Trung Hội mặc dù âm thầm đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng biết rõ, chúng ta bây giờ là đồng đội. Nhưng mà quân Ngụy đóng giữ Thành Đô biết chúng ta muốn tạo phản, vậy mà phát động binh biến. Dù ta liều chết một trận chiến, nhưng ta tuổi già sức yếu, sau khi giết 5-6 người, vẫn bị trọng thương. Nhìn xem trước mắt tướng sĩ quân Ngụy, ta biết, tất cả điều này cuối cùng cũng khép lại bằng cách này. Ta gọi Khương Duy, mặc dù ta không phải người Thục Quốc, nhưng lại yêu quốc gia này hơn cả người Thục Quốc. Trước khi chết, ta chỉ muốn nói với Đặng Ngải một câu. Chật! Trong thiên quân vạn mã, một bộ bạch bào tướng quân tay cầm ngân thương, toàn thân nhuốm máu lại không hề sợ hãi. Thấy đều là địch nhân, thương đến tất có tử thi. Một điểm hàng mang tới trước. Sau đó thương ra như rồng. Không có ai có thể đột phá súng của ta vây. Ta gọi Triệu Vân, là một cái rất có vì có chí thanh niên. Không giống với một chút bởi vì không kiếm được vợ, chỉ có thể suy nghĩ dựa vào thực lực trở mình xấu xí kia, ta không chỉ năng lực mạnh, đồng thời dáng dấp đẹp trai. Dù là Lưu Bị bị đen thành cái dạng kia, ta cũng là hạt giữa bầy gà, cơ hồ tìm không thấy cái gì điểm đen. Cuối cùng, tiểu hắc tử nhóm chỉ có thể nhục nhã ta, nói ta chết bởi viêm túi mật. Ta cũng gọi Triệu Vân, đồng dạng là một rất có vì có chí thanh niên. Không giống với ngươi cái này Triệu Vân, ta cái này Triệu Vân tuyệt đối là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, là tất cả chúa công tha thiết ước mơ lương tướng, là tất cả tiểu cô nương trong khuê phòng mộng xuân, đồng dạng cũng là tào tạch dưới quyền ác mộng. So với ngươi có điểm đen, ta mới là không có chút nào điểm đen hoàn mỹ thiết lập nhân vật. Ta đơn thương độc mã một người tại Tào Tháo 70 vạn trong đại quân tới lui tự nhiên, đâm giết Tào quân danh tướng 50, 60 người, một đời không có chút nào thua trận, được thế. Nhân tôn xưng là thường thắng tướng quân. Cho nên, chúng ta cũng là Triệu Vân. Không tệ, chúng ta cũng là Triệu Vân. Ta sinh ra ở Thường Sơn Chân Định huyện, mặc dù không phải cái gì rất có danh vọng thế gia, nhưng ở nơi đó cũng là rất có danh vọng. Bởi vì năng lực xuất sắc, nhân phẩm xuất chúng, can đảm hơn người, ta bị trong thôn đề cử vì nghĩa quân thủ lĩnh, Bắc Thượng U Châu Tòng Quân, mở ra ta kiếp sống quân nhân. Rất khéo, ta cũng sinh ra ở Thường Sơn Chân Định huyện, mặc dù ta cũng không phải con cháu của dòng họ lớn nào, nhưng lại thiếu niên lại được danh sư, học được một thân điếu tạc thiên bản sự. Bất quá kết quả cuối cùng cũng giống như vậy, ta cũng mang theo đồng hương Bắc Thượng đi nhờ vả U Châu. Vì cái gì đi tới U Châu? Bởi vì U Châu Mục Lương Ngu đối đãi Bắc Tính giống như thân bố mẹ đẻ, đối đãi mình cần kiệm tiết kiệm làm người thanh liêm. Nhưng lại trời đất xui khiến trở thành Công Tôn Toản thuộc cấp. Ta nghe Công Tôn Toản vì Bạch Mã tướng quân, tại Bắc Cương giết người Hồ nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí để người Hồ mục tiêu biến thành của hắn cá nhân Figer, cái này khiến ta có chút kính nể, thế là liền Bắc Thượng đi nhờ vả Công Tôn Toản. Cũng không lâu lắm, ta gặp thay đổi ta cả đời lưu tai to. Không giống với Công Tôn Toản bạo ngược, thị sát. Người này bề ngoài nhân nghĩa vô song, bên trong nhưng lại có một cổ kiên cường kình, đối đãi Bắc tính lương thiện, đối đãi địch nhân hung ác, đồng thời còn có một đôi biết người đích con mắt. Mặc dù hắn bây giờ rất nghèo túng, nhưng ta tin tưởng, hắn có thể có thành tựu, đồng thời cũng nhất định chính là cái nhân đức chúa công. Một ngày này, trong quân tới chúa công một cái đồng môn, liếc mắt liền nhìn ra ta không giống bình thường. Thế là, cùng ngày buổi tối hắn liền đem ta cho ngủ khụ khụ, là ngủ chung. Hơn nữa ta biết Lưu Bị, là một cái mười phần đáng yêu đần so, đánh nhau đánh không lại, chạy trốn chưa từng thua. Lúc đến Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu tình hình chiến đấu nhựa cây đốt, ta phụng mệnh cùng Lưu Bị đi tới Thanh Châu trợ giúp, để tránh Viên Thiệu phá hai mặt giáp công chi cục. Tại Thanh Châu thời kỳ, ta cùng Lưu Bị cùng với hắn hai cái tiểu đệ giao tình càng ngày càng thâm hậu. Đồng thời, ta cũng bị Lưu Bị nhân đức cùng kiên cường cái này hai mặt chiết phục. Nhưng mà về sau huynh trưởng của ta chết bệnh, huynh trưởng như cha, ta chỉ có thể từ biệt Lưu Bị rời đi Thanh Châu, trở về Thường Sơn vì ta huynh trưởng giữ đạo hiếu. Ta với ngươi cảnh ngộ gần như giống nhau, bất đồng chính là, người anh em này vì nhận được ta, mỗi ngày cùng ta ngủ chung. Đồng dạng cũng là bởi vì huynh trưởng chết bệnh, không thể không rời đi Thanh Châu trở lại hương. Trong núi không biết năm, cũng không biết Lưu Bị như thế nào. Xem như trong nhân sinh ta nam nhân đầu tiên, ta vẫn thật muốn hắn. Mấy năm trôi qua, ta đi qua nhiều phi nghe ngóng, nghe được Lưu Bị bị Tào Tháo đánh bại, đến nhờ cậy Viên Thiệu, thế là ta liền ngựa không ngừng vó chạy tới Nghiệp Thành. Trùng hợp gặp được chuẩn bị thi hành nhiệm vụ Lưu Bị. Nhìn thấy ta đến đây đi nhờ vả, Lưu Bị rất là vui vẻ, thế là mang theo ta cùng rời đi. Cùng ngươi khác biệt, ta lần theo Lưu Bị tin tức, một đường đi tới cổ thành bên ngoài Cô Sơn, một thương chọn lấy một cái cát so. Về sau một cái khác Đào Tẩu gia hỏa dao động tới mấy người chuẩn bị đánh ta, vốn nghĩ liền bọn hắn cùng một chỗ chọn lấy, lại phát hiện là ta cái lỗ tai lớn. Không nên hỏi ta vì cái gì tại trên sườn núi liền có thể xa xa nhận rõ Lưu Bị, dù sao lỗ tai của hắn như vậy có đặc điểm, hai đầu cánh tay cùng vượng tay dài một dạng. Từ đó về sau ta vẫn đi theo chúa công, một đường xông xáo, cuối cùng đi đến Nam Dương phát triển. Bởi vì nhận biết sớm, lại thêm ta làm người cẩn thận, Lưu Bị coi như coi trọng ta, nhưng bởi vì phát triển khó khăn, ta vẫn không có lãnh binh cơ hội. Mặc dù cuộc sống như vậy không phải ta mong muốn, nhưng tất nhiên lựa chọn đuổi theo với hắn, ta thì sẽ không có bất kỳ hối hận. Về sau, Tào Tặc đại quân xuôi Nam, muốn đoạt Kinh Châu thống nhất thiên hạ. Chúa công xuất lĩnh chúng ta tại Tân Giả thả một cái đại hỏa, đốt Tào quân quân tiên phong tổn thất nặng nề. Nhưng bởi vì thực sự không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chọn rời đi, hướng Nam bỏ chạy. Ta không biết con đường phía trước tại gì, nhưng ta lựa chọn tin tưởng chúa công. Trên đường, chúng ta bị Tào quân kỵ binh đuổi kịp, chủ mẫu cùng thiếu chủ rơi mất, ta quyết định độc thân trở về, tiến đến tìm kiếm bọn hắn. Lưu Bị năng lực chẳng ra sao cả, nếu như hài tử không còn, về sau sợ là muốn tuyệt hậu. Huống chi, đối với một thế lực mà nói, có người kế tục tương đối quan trọng. Trời không phụ người có lòng, ta tránh thoát trùng trùng trở ngại, cuối cùng tìm được chủ mẫu cùng A Đấu. Đồng thời thành công hộ tống bọn hắn tìm được chúa công bởi vậy đối với ta càng thêm coi trọng. Phong ta làm nha môn tướng quân, hiển nhiên là thật sự dự định trọng dụng tại ta. Ngươi đơn giản như vậy. Cũng đối, ta cũng thật đơn giản. Từ cổ thành gặp nhau sau, ta liền theo cái lỗ tai lớn ở tại Tân Giả. Cái lỗ tai lớn thăm hỏi một cái quân sư gọi Từ Thứ, chúng ta đại phá Tào Nhân Bát Môn Kim Tỏa Trận. Về sau Từ Thứ bị Tào Tháo dụng kế lừa gạt đi, chúa công lại tìm kiếm đến Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng là cái rất ngu bức người, có thể xưng thần cơ diệu toán, bấm ngón tay tính toán liền tính ra Tào quân hành quân quỷ tích. Chúng ta liền thả hai thanh hỏa, đem Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn bọn hắn đốt mặt đỏ tía tai. Về sau Tào Tháo tỷ lệ 70 vạn đại quân xuôi Nam, cái lỗ tai lớn mi phu nhân cùng A Đấu di thất, ta đơn thương độc mã giết trở về. Đoạn đường này, tay ta cầm trường thương chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang sấm sét, giết Tào quân trăm vạn đại quân đều tán đảm, liên trảm 50-60 viên quân địch chiến tướng, thành công cứu trở về A Đấu. Bất quá đáng tiếc là, mi phu nhân vì lấy đại cục làm trọng, nhảy giếng tự sát. Đồng. Dạng là Triệu Vân, dựa vào cái gì ngươi ngu bức như vậy? Chê cười, ai bảo La Quán Trung là fan ta? Về sau, chúng ta hiệp trợ Giang Đông đánh thắng Tào Tháo, mặc dù chúng ta là cánh tập kích quấy rối, nhưng cũng lấy được một khối đất dung thân. Giang Đông bọn chuột nhắt vì ăn mòn chúa công ý chí, tan rã chúa công đấu chí, làm hao mòn chúa công chí lớn, vậy mà sử dụng mỹ nhân kế, may mắn chúa công chạy về. Về sau nữa, chúng ta thu được vào thuộc cơ hội tốt, Tôn Quyền cháu trai này vậy mà dự định để Tôn phu nhân mang thiếu chủ trở về Giang Đông. May mắn ta cùng Dực Đức thông minh, đoạn sông cứu trở về thiếu chủ, bằng không chúa công thế lực gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đúng dịp, chúng ta cũng đánh thắng Xích Bích chi chiến, quân sư thuyền cỏ mượn tên, mượn gió đông, cùng Chu Du làm cho hỏa kế đốt đi Tào Tháo trăm vạn đại quân. Quân sư lại xảo thi diệu kế, để chúng ta cướp lấy mảng lớn Kinh Châu thổ địa làm căn bản bàn. Thậm chí còn có cái quận trưởng muốn để ta cưới nàng quả tẩu. Ta người này một đời hoàng mỹ, cái nào dung hạ được một tia vết nhơ. Hơn nữa, ta cũng cùng Dực Đức đoạn sông cứu A Đấu, ngăn trở Giang Đông quỷ kế. Vào thuộc chi chiến mở ra, ta, Gia Cát Tiên Sinh cùng với Dực Đức ba người xuất quân sóc sông mà lên. Mà cái này cũng là ta lần thứ nhất nắm giữ lãnh binh cơ hội, đồng thời cũng là ta thống soái bài tú. Ta một đường thế như trẻ tre, đánh chiếm Giang Dương, Kiền Vi chờ quận. Thành công cùng chúa công bọn hắn mấy lộ binh mã hoàn thành đối với Lưu Chương vây quanh. Xét thấy ta biểu hiện ưu tú, chúa công phong ta làm Dực quân tướng quân. Đến nơi đây, fan của ta La Quán Trung cũng không có cho ta thêm quá nhiều phần diễn, hai người chúng ta không sai biệt lắm. Dùng Dực Đức mà nói, ta cũng giống vậy. Chúa công chiếm lĩnh Ích Châu sau, thiên hạ cách cục phát sinh thay đổi, Tào Tháo công chiếm Hán Trung, ta phụng mệnh cùng chúa công cùng Tào quân giao chiến. Trong trận chiến đấu này, ta mặc dù không có quá mắt sáng biểu hiện, nhưng cũng coi như là đúng quy đúng cũ. Thẳng đến Hoàng Trung tướng quân chém giết Hạ Hầu Uyên tham công liều lĩnh, khiến bị quân địch chỗ bại, dứt khoát ta lòng can đảm tương đối lớn, dựa vào không doanh kế đánh lui Tào Tặc. Hắc, phan ta đối với ta không tệ. Hán Trung chi chiến, rõ ràng là cái lỗ tai lớn chỉ huy, nhưng lại bị hắn xếp vào tại trên đầu của ta. Một trận chiến này ta chỉ huy cực kỳ ngưu bức, tại các vị tướng quân phối hợp xuống, đánh thắng trận chiến đấu này, thành công đánh bại Tào Tặc. Về sau, tương phàn chi chiến mở ra, quan tướng quân bị giết, thừa tướng cùng chúa công chế định chiến lược bị xáo trộn. Vì hoàn thành Hán thất phục Hưng lý tưởng vĩ đại, chúa công xuất quân khởi binh phạt Ngô. Mặc dù ta bằng mọi cách khuyên can, hy vọng chúa công tạm thời không cần hưng binh, nhưng chúa công đặt quyết tâm. Chúa công sau khi chiến bại, ta phụng mệnh tiến đến tiếp ứng, Ngô quân cũng liền lui về Kinh Châu. Nhưng mà ta đi theo nhiều năm, đối với ta có ơn tri ngộ chúa công chữa bệnh nguyên nhân. Con đường đi tới này, khuôn mặt quen thuộc từng cái rời đi, hai mắt nhìn lại, bên cạnh vẫn như cũ chỉ có chính mình một lão nhân. Quan tướng, quân, trương tướng quân lần lượt bị hại, mà hung thủ lại đều cùng Giang Đông bọn chuột nhắt thoát không khỏi liên quan. Cái lỗ tai lớn vì cho hai cái huynh đệ kết nghĩa báo thù, kiên quyết hưng binh phạt Ngô. Cứ việc ta cùng quân sư bằng mọi cách khuyên can, nhưng thế nhưng bệ hạ tâm ý đã quyết. Cuối cùng tại ta cùng quân sư viện trợ phía dưới, lúc này mới lui Ngô binh. Cái lỗ tai lớn bởi vì bi thương quá độ, chết bệnh ở Bạch Đế Thành. Đều đã chết, năm đó cố nhân rời đi, không qua đi người vẫn như cũ xuất sắc, ta cái này làm trưởng bối, nhất thiết phải vì bọn họ chống lên một mảnh bầu trời. Bình định Nam Trung phản loạn sau, ta theo gia các thừa tướng bắt phạt. Thừa tướng biết ta cẩn thận, mệnh ta vì nghi binh tại Kỳ Cốc, nhưng quân địch binh lực cường đại, ta cùng với Đặng Chi ngăn cản không nổi địch nhân tiến công. May mắn ta kịp thời tụ tập binh mã, mới không có khiến cho tử thương mở rộng. Thuộc quốc lực yếu, thua cũng không có gì không nhận, về sau lại đánh trở về chính là, biết hổ thẹn sau đó dũng. Vì cái lỗ tai lớn di chí, ta kiên quyết ủng hộ bắt phạt, đồng thời xin làm tiên phong đại tướng, gia các thừa tướng gặp ta cao tuổi vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại tại ta dưới sự kiên trì đáp ứng xuống. Thế là, ta cùng gia các thừa tướng mở ra lần bắt phạt thứ nhất chi chiến. Gia các thừa tướng xuất lĩnh chủ lực đại quân ra Kỳ Sơn, mà ta thì xuất lĩnh chút ít nghi binh hấp dẫn Tào Ngụy chủ lực đại quân. Phượng Minh Sơn bên trên, Hàng Đức một nhà mắng ta lão thất phu, ta đưa bọn hắn một nhà năm miệng ăn cùng đi gặp bọn hắn quá nãi. Về sau nữa, ta bởi vì tuổi già sau đó phiêu một lần, đã trúng địch quân mai phục, may mắn có gia các thừa tướng thần cơ diệu toán, phái ra quan gia chức nhi đến đây trợ giúp. Thiên Thủy quận, Khương Duy kính ta một tiếng lão tướng quân, ta cùng với hắn chiến ngang tay kết thúc. Vốn là, lần bắt phạt thứ nhất là có hy vọng nhất một lần. Hết lần này tới lần khác mã tắc cái này không còn dùng được ném đi Nhai Đình, muốn ta nói, trước đây còn không bằng để ta phòng thủ. Lần bắt phạt thứ nhất bởi vì mã tắc mà lấy thất bại chấm dứt sau, ta đi theo đại quân trở về thành đô. Một năm này, ta đã hơn 70 tuổi, ta biết, ta chỉ sợ không thấy được đại hán phục hưng một khắc này. Dù sao, tuổi của ta muốn so chúa công, Vân Trường, Dực Đức bọn hắn còn lớn hơn, chống đến bây giờ, đã là cực hạn. Trong thoáng chốc, ta thấy được qua đời nhiều năm tiên chủ. Mặc dù sơ kỳ lập nghiệp gian khổ, nhưng lại vẫn như cũ kiên cố, tính bền dẻo mười phần. Vì cái gì thấy không rõ, ngón tay cũng giống như nặng tựa vạn cân. Nguyên lai là phải đi gặp tiên chủ A, gặp được tiên chủ ơn tri ngộ, vân đời này không tiếc. La Quán Trung đêm tuổi của ta viết rất mơ hồ, một hồi là tiểu tướng, một hồi là trung niên, làm cho ta cũng đối với mình tuổi tác cảm thấy nghi hoặc. Nhưng có thể thừa nhận là, ta với ngươi tuổi tác hẳn là một dạng. Ta thấy được đại ca, nhị ca, tam ca bọn hắn ở dưới cây hoa đào uống, lần này, bọn hắn nói phải mang theo ta cùng một chỗ. Ta có chút không yên lòng thừa tướng, không còn ta, hắn liền thật sự không có cố nhân. Bắt phạt, bắt phạt. Đây là ta có thể nói ra câu nói sau cùng. Ta gọi Triệu Vân, cũng không có ngươi như vậy dũng mãnh, nhưng một đời cẩn thận, cơ hồ chưa từng phạm sai lầm, gặp được minh chủ mà mở ra khát vọng, mặc dù có chỗ tiếc nuối, không thể trợ giúp tiên chủ khôi phục đại hán, nhưng cuộc đời của ta cũng không có cái gì bất mãn. Ta gọi Triệu Vân, ta thất tiến thất xuất giết trăm vạn tàu quân sợ ta như hổ. Một đời gần như không thua trận, người tiễn đưa thường thắng tướng quân, hậu thế bên trong có rất nhiều fan hâm mộ. Cả đời này, ta ngoại trừ không thể nhìn tận mắt đại hán phục hưng bên ngoài, lại không tiếc nuối. Nhưng ta còn muốn đối với Lưu Bị nói một câu, trác. Nếu như không phải ngươi đem thuộc hán tinh nhuệ hủy, ta cùng thừa tướng cái nào đến nỗi dùng mã tắc. Dực đức, ngươi nói cái gì, cái lỗ tai lớn muốn dẫn ta đi nhảy disco. Vậy ta không trác. Sinh con phải như tôn trọng mưu, hợp phì 10 vạn tặng đầu người. Ta đi ngươi, phỉ bán, ta cáo ngươi phỉ bán A, ta gọi Tôn Quyền, là một năm ít có vì thực càng gia. Ta sinh ra ở một cái rất ngu bức gia đình, phụ thân là mãnh hổ, ca ca là bá vương, muội muội là kiêu cơ, ta là Tôn Mười Phi, là đại đế. Cái gì? Ngươi nói ta không xứng đại đế chi danh. Ngươi nghe ta cho ngươi giảo hoạt nói dốc. Ta lúc còn rất nhỏ, ba ba liền thường xuyên không ở nhà, mẹ ta là cái rất đẹp đại mỹ nữ, bởi vậy cả nhà chúng ta ghen đều hoàng mỹ ném đi mất đắc đi ta ghen, kế thừa mẫu thân của ta ghen. Ca ca ta là một cái rất đẹp trai người, được người xưng là Lan. Lan cái từ này cũng rất ngu bức, chỉ có soái ca tài có thể được người xưng hô vì Lan. Mà ta, cũng đánh tiểu liền thể hiện ra chỗ không giống bình thường. Ta đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, mà anh ta thời là một tứ chi phát triển đầu óc ngu si tên ngốc, mà ta cùng hắn hoàn toàn tương phản. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, ta cơ hồ không nhìn thấy cha ta mặt. Mà huynh trưởng ta lại ưa thích múa thương lộng bổng, cùng ta không chơi được cùng đi. Bởi vậy, ta quen thuộc một người suy xét, nghĩ lại cùng với đọc sách. Cuộc sống như vậy kéo dài rất lâu, đột nhiên có một ngày, cha ta tin chết truyền tới. Huynh trưởng của ta vì có thể báo thù, đồng thời mở ra trong lồng ngực khát vọng, trở thành viên thuật mã tử. Cứ việc huynh trưởng ta vì viên thuật nam chinh bắc chiến, nhưng vẫn là không có mò lấy chỗ tốt gì, ngược lại bị viên thuật có chút kiên kỵ. Thẳng đến có một ngày, huynh trưởng ta rốt cuộc đến xuất chinh Lư Giang cơ hội. Tại huynh trưởng ta ủy khúc cầu toàn, a du nịnh hót, chó vẫy đuôi mừng chủ cùng nhau dưới thao tác, viên thuật đáp ứng ta huynh trưởng đi tới Dương Châu đi nhờ vả cửu phụ Ngô Cảnh, đường huynh tôn bí. Ta lại một lần nữa dọn nhà, đi. Theo huynh trưởng đi tới Giang Đông. Trường Giang sóng lớn vuốt thuyền, huynh trưởng đứng ở đầu thuyền ngóng nhìn Giang Đông. Dáng người của hắn là như vậy kiên cường, hắn dũng mãnh hoàng mỹ di truyền phụ thân, dung mạo của hắn hoàng mỹ di truyền mẫu thân, sự thông minh của hắn có chút tì vết. Lão thiên quả nhiên là công bình, ca ca dạng này một cái nam nhân hoàng mỹ, vẫn là khó tránh khỏi trí thông minh bên trên thiếu hụt. Bất quá hắn có cái huynh đệ gọi Chu Du, người này cũng là soái ca, cùng ta ca ca trí thông minh khiếm khuyết vũ lực kinh người tương phản, Chu Du đầu óc tốt làm cho vũ lực không được tốt. Hai người bọn họ vừa vặn bổ sung, cái này cũng khiến cho trong những ngày kế tiếp, hai người bọn họ tổ đội phía dưới bản đánh đâu thắng đó. Tại Tôn Lang cùng Chu Lang tổ đội phía dưới, Giang Đông chư hầu lần lượt bị diệt. Mà đối mặt không phục hào cường, huynh trưởng ta thái độ chính là giết. Cái này cũng dẫn đến chúng ta Tôn gia cái này ngoại lai hộ, mặc dù bề ngoài ngăn nắp, huynh trưởng càng là có tiểu bá vương chi danh, nhưng lại tại Giang Đông đi lại duy gian. Dù là như thế, huynh trưởng ta vẫn như cũ làm theo ý mình, làm việc không hề cố kỵ, căn bản vốn không giống như là cái có thể người làm đại sự. Xem như tướng lĩnh, hắn là hợp cách, thậm chí rất nhiều người đều e ngại uy danh của hắn. Nhưng là một chủ quân, hắn lại là số không trứng vịt. Hắn không hiểu ngăn được, không hiểu chính trị, mọi thứ chỉ biết là dựa vào nắm đấm giải quyết. Mà kết quả này chính là, hắn tại một lần đi săn bên trong bị người làm hại. Bởi vì cháu của ta niên linh quá nhỏ, huynh trưởng ta lo lắng hắn không cách nào trấn trụ những người kia, thế là, ta đã biến thành nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cái kia. Đương nhiên, ở trong đó còn có những thứ khác ý nghĩa chỗ. Tỷ như, hướng Giang Đông Hào Cường thỏa hiệp, nhường ra lợi ích cùng Giang Đông Hào Cường, hòa hoãn Tôn gia cùng Giang Đông bản thổ Hào Cường mâu thuẫn. Tất cả mọi người đều biết, Tôn Sách là cái chỉ biết là sát người. Mà Tôn Quyền lại là cái tính tình ôn hòa, bất thiện võ nghệ người. Huynh trưởng ta đem Giang Đông Chi chủ vị trí để cho ta tới làm, chính là đang nói cho Giang Đông hào cường, Tôn gia đã làm ra nhượng bộ. Cái này không phù hợp huynh trưởng ta ngày thường tác phong, nhưng đó là đang suy nghĩ Tôn gia tương lai mà không thể không làm ra thỏa hiệp. Huynh trưởng trước khi chết, lôi kéo tay của ta nói cho ta biết, ngoại sự bất quyết hỏi Chu Du, chuyện bên trong bất quyết hỏi Trương Chiêu. Rất nhiều người đều cho là Trương Chiêu là cái mang ném đại ca, sợ phiền phức, người sợ, không có gì năng lực. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người trách lầm hắn. Trương Chiêu có đại tài, tại trên chính vụ ta lấy sư lễ đợi hắn. Chu Du là huynh trưởng ta lập nghiệp đối tác, đồng thời thống binh năng lực ta kém xa hắn. Bởi vậy, ta văn có Trương Chiêu, võ có Chu Du cùng với phụ huynh hai người lưu lại tướng lĩnh. Giang Đông mặc dù vừa mới bình định không lâu, nhưng ở trợ giúp của bọn hắn phía dưới, ta rất nhanh liền ổn định thế cục, đồng thời cùng Giang Đông hào cường đạt tới hòa giải. Chợt, ta mệnh lệnh Chu Du tiến công. Giang Hạ, vừa tới dùng vũ lực tới thay đổi vị trí nội bộ mâu thuẫn, thứ hai cũng là vì báo thù. Nhưng mà ta giống như thật sự không quá thích hợp đánh trận. Dù là ta không phải là chủ soái, nhưng vẫn như cũ nhiều lần không công mà lui. Mặc dù hoàng tổ cực kỳ cải bắp, nhưng mà kẻ này cũng rất trơn trượt, mỗi lần chiến bại đều có thể toàn thân trở ra, thậm chí nhiều lần bắn giết quân ta tướng sĩ. Cuối cùng, tốn thời gian 5 năm, ta cuối cùng bắt lại Giang Hạ, hơn nữa chém hoàng tổ đầu chó để tế điện vong phụ. Nhưng mà cầm súng Giang Hạ vui sướng còn chưa kịp ăn mừng, địch nhân mới hơn nữa còn là kẻ địch vô cùng mạnh mẽ liền đi tới trước mặt của ta. Tào Tặc xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân xuôi nam, mà ta Giang Đông cũng chỉ có mấy vạn đại quân. Mặt giấy thực lực, chúng ta kém xa Tào Tháo. Thậm chí rất nhiều thần tử đều trong bóng tối liên lạc Tào Tháo, ý đồ đi trước biểu đạt trung thành, đồng thời bắt đầu liên tiếp khuyên ta đầu hàng. Nhưng mà ta sao có thể dễ dàng như vậy đem phụ huynh cơ nghiệp chấp tay nhường cho người. Cái này cơ nghiệp không chỉ là cha ta huynh cố gắng, đồng thời cũng là ta nhiều năm tâm huyết. May mắn, ta có Chu Du. Chu Du không có cô phụ tín nhiệm của ta, hắn dùng một hồi kinh thế chi hỏa giúp ta đánh lui cường địch, đồng thời có thể mở rộng cương vực. Nhưng mà một cái gọi Lưu Bị Du Côn Lưu Manh lại trước tiên ta một bước đoạt chiến lợi phẩm của ta, đồng thời Mỹ Kỳ Danh nói, đây là mượn. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái lão già họm hẹm rất xấu. Tại phương Bắc bị Tào Tháo đuổi như con thỏ đuổi đến Kinh Châu, cuối cùng còn đoạt địa bàn của ta. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng là một xuất sắc chính trị gia, ta có được ngoại nhân khó mà sánh bằng chính trị khứu giác. Chu Du vì chuyện này nổi giận, thậm chí khuyên ta giết chết Lưu Bị cái này lão lưu manh. Nhưng ta trấn an hắn, người này có thể cho chúng ta ngăn đỡ mũi tên. Mặc dù, chúng ta có thể diệt Lưu Bị, đem bị hắn chiếm đoạt địa bàn đoạt lại. Nhưng ta Giang Đông thực lực không cách nào chưởng khống lãnh thổ lớn như thế. Binh lực có hạn, vì sao lại thế? Nhưng, Chu Du mặc dù là cái ưu tú thống soái, cũng không phải cái chính khách. Hắn một lòng muốn đạt tới chiến lược của hắn kế hoạch, đoạt Kinh Châu, công Ích Châu, cùng Tào Tặc hai phần thiên hạ. Cái này cũng là lần thứ nhất, hắn không có tuân theo ý nguyện của ta. Có lẽ, hắn còn tưởng rằng, ta vẫn cái kia cần dựa vào bọn hắn thiếu niên A lúc này, Lưu Bị liên tiếp gửi thư, tuyên bố Chu Du tay cầm trọng binh, lại chính là đương thời anh kiệt, không thể ở lâu dưới người. Ta khịt mũi coi thường, Chu Du là hạng người gì, ta chẳng lẽ không so ngươi hiểu được. Quả thật, Chu Du trung thành không phải ta Tôn Quyền, nhưng lại trung với huynh trưởng ta tự nhiên là tín nhiệm hắn. Chu Du muốn ăn mòn Lưu Bị, đem hắn khống chế lại, dùng cái này tới làm không Lưu Bị tập đoàn. Ta đáp ứng kế hoạch của hắn, đem muội muội của ta gả cho cái này lão lưu manh. Nói thật, ta thật sự không quen nhìn tên lưu manh này. Số tuổi lớn như vậy, muội muội ta để hắn ủi chuyện này, là ta khảm qua không được. Bất quá chính khách, chính là muốn biết được hy sinh hết thảy có thể hy sinh đồ vật. Nhưng mà Lưu Bị vẫn là chạy, chính là uổng phí mù muội muội của ta. Mà lúc này, Chu Du sứ mệnh phản phất cũng đến điểm kết thúc, nhân sinh của hắn giống như chính là vì cái kia một cái đại hỏa mà thành. Rất nhanh, hắn liền bởi vì bệnh qua đời. Chu Du bằng hữu gọi Lỗ Túc, hắn là cái rất có năng lực người. Sau khi hắn chết, ta liền để Lỗ Túc chưởng khống quân đội, một cái hoàn toàn người trung với ta, đồng thời cũng là vì ta mưu đồ tam phân thiên hạ đại tài. Giang Đông từ xưa đa tài tuấn, câu nói này cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhìn chung toàn bộ Hán Mạc Tam Quốc, cũng chỉ có ta Giang Đông thống soái xuất hiện lớp lớp. Cái này cũng khiến cho ta đánh trận chưa bao giờ cần tự mình động thủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể vì ta đạt tới mục đích. Bất quá cái này nhìn như là chuyện tốt, nhưng kỳ thực cũng cho ta không có một chút năng lực quân sự. Ta đem đại bản doanh dời đến Kiến Nghiệp, đồng thời xây dựng Nhu Tuần Khẩu tới đề phòng Tào Tháo. Quả nhiên, Tào Tháo kìm nén không được tiến đánh Nhu Tuần Khẩu, ta xuất lĩnh Lữ Mông, Cam Ninh bọn người thành công đánh bại Tào Tháo, đồng thời đem hắn khuyên lui. Chợt, ta tiến đánh Lư Giang, hơn nữa một trận chiến thắng chi, triệt để nắm trong tay Hoài Nam khu vực. Ta chưa từng cho rằng thế giới này chỉ ta đang tiến bộ, mà những người khác đều dậm chân tại chỗ. Nhưng không nghĩ tới, Lưu Bị đồ lưu manh này lại còn rất lợi hại, đã vậy còn quá nhanh liền cầm xuống Ích Châu. Tất nhiên hắn nói là mượn Kinh Châu, đó cũng là thời điểm nên trả lại cho ta. Nhiều năm như vậy phát triển, ta Giang Đông cũng có đầy đủ binh lực giữ vững những địa phương này, Lưu Bị lớp bình phong này đã đối với ta có uy hiếp. Lão Lưu Manh vẫn là lão Lưu Manh, vậy mà cự không chịu trả. Tất nhiên giảng đạo lý nói không rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Ta mệnh Lỗ Túc vì đô đốc kiềm chế lại Quan Vũ, lấy Lữ Mông làm tướng, liên khắc Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng ba quận chi địa. Vừa mới cầm xuống Ích Châu Lưu Bị, nhìn thấy ta cũng dám động võ, vậy mà tận lên đại quân không để ý thế cục muốn cùng ta khai chiến. Hắn là thực sự không rõ Hán Trung đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Tất nhiên hắn muốn chơi, vậy ta liền bồi hắn chơi, ngược lại ván này căn bản là không cách nào mở, bởi vì người thắng nhất định là ta. Quả nhiên, Lưu Bị còn chưa tới chỗ, hậu phương Hán Trung liền bị Tào Tháo đánh xuống. Cuối cùng, bị tình thế ép buộc Lưu Bị, chỉ có thể cùng ta hòa đàm. Ta biết, bây giờ còn chưa phải là vạch mặt thời điểm, mặc dù bây giờ Ngô, đất thuộc thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng chỉ cần còn có giá trị tồn tại, cũng không cần phải triệt để vạch mặt. Vì cùng chống chọi với Tào Tặc, ta đáp ứng Lưu Bị tiến. Công hợp phì, phối hợp tác chiến Lưu Bị dùng cái này tới trợ hắn đoạt lại Hán Trung. Hắn quá yếu, nếu như không thể đoạt lại Hán Trung, chỉ có thể nhìn Tào Tháo làm lớn. Đây đối với Giang Đông tới nói cực kỳ bất lợi, cân bằng, nhất định phải duy trì tại một cái tương đối có lợi điểm. Một khi cân bằng bị phá vỡ, cuối cùng được ích sẽ chỉ là Tào Tháo. Hợp vì một trận chiến này bị người truyền rất nhiều tà dị, thậm chí có 800 phá 10 vạn mà nói đùa truyền ra. Muốn ta nói, đám người này cũng là có quá buồn chán, 800 phá 10 vạn, ngươi cũng dám tin. Hợp vì cái địa phương này, vị trí địa lý đối với công phương cực kỳ bất lợi. Mặc dù bởi vì địa hình nguyên nhân dẫn đến đại chiến thất bại, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ta quả thật có chút phiêu. Ta tự mình dẫn 4 vạn đại quân tiến công Hợp Phì, hậu cần bộ đội 6 vạn, đúng là 10 vạn đại quân không tệ. Nhưng mà đổ bộ thời điểm, ta vậy mà cho là Trương Liêu sẽ e ngại quân ta binh lực đông đảo mà không dám ra khỏi thành. Bởi vậy, ta lựa chọn sai lầm đi trước Đăng Lục. Trước đây đầu đội Đăng Lục mà quá trình bên trong, Trương Liêu cái này hổ bức liền mang theo vài trăm người lao đến. Bởi vì vừa mới xuống thuyền, hơn nữa binh sĩ chỉ có mấy ngàn người, cuối cùng bị đột nhiên xuất hiện Trương Liêu giết đến đại bại. Nhưng ta cơ trí a, ta đứng tại trên sườn núi cầu viện, rất nhanh phía sau binh sĩ liền chạy tới, thành công đem Trương Liêu đội cảm tử vây quanh. Kết quả kẻ này thật là mạnh a, mắt của ta nhìn xem hắn tại trong loạn quân trái xông phải chi, cuối cùng mang đám người vọt ra khỏi vòng vây. Qua trận chiến này, cái này Hợp Phì cũng sẽ không cần đánh, sĩ khí đã tiếc, căn bản bất lực đi đánh. Kế tiếp, ta lại phán đoán sai lầm Trương Liêu quyết định, cho là hắn bại sau đó cũng sẽ không lại đến. Kết quả lót đằng sau ta đây kém chút bị cái này hổ bức bắt, may mắn ta dưới quần tọa kỵ cùng với các tướng sĩ bảo hộ, mới có thể thoát hiểm. Không thể không thừa nhận, Trương Liêu vẫn là rất đột nhiên. Mặc dù chiến tích có chỗ khuếch đại, nhưng quả thật làm cho ta nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, nhiều lần bị người này bưu hãn giật mình tỉnh giấc. Rút về Giang Đông sau, ta liền tạm thời không còn tiến đánh Tào Ngụy dự định. Nhưng mà Tào Tháo lão đầu này vậy mà không có ý định buông tha ta, tự mình dẫn đại quân chạy tới muốn đánh ta. Lão đầu tử già, mặc dù thế tới hung hăng, nhưng ta không để vào mắt. Nhưng mà kẻ này không giảng võ đức, vậy mà xúi dục ta hậu phương Sơn Việt phản loạn, khiến ta đầu đuôi không thể chú ý, bại bởi Tào Tháo. Ai, vừa nói xong ngoan thoại, liền bị Tào lão đầu đánh mặt. Gừng càng già càng cay, nhận túng a, ngược lại Tào lão đầu cũng không dự định thật sự cùng ta cùng chết, cúi đầu, nhận cái sợ việc này cũng liền đi qua. Chính trị gia, cần thể diện mặt có ích lợi gì? Có thể co giảng mới gọi chính trị gia. Quả nhiên, Tào Tháo đồng ý ta nhận túng, đồng thời lưu lại một câu sinh con phải như tôn trọng mưu, Lưu Cảnh Thăng nhi tử như đồn tai chó. Rất nhiều người đều cho là đây là tại làm thấp đi ta, kỳ thực hắn đúng là tán dương ta. Tào Tháo người này khen người ưa thích dùng đối chiếu so sánh phương thức, xem như đối thủ, ta tự nhiên hiểu hắn. Lúc này, đội hữu của ta Lưu bị vậy mà bắt đầu tiến đánh Hán Trung, Tào Tháo chỉ có thể đi Hán Trung trợ giúp. Nhưng mà đi một nửa, Hạ Hầu Uyên liền chết ở Lưu Bị trong tay. Tào Tháo cùng Lưu Bị quyết chiến, vốn cho rằng Tào lão đầu có thể thắng được, kết quả lại lớn xuất xứ liệu. Cả ngày đánh ngỗng, gọi nhạn mổ vào mắt. Bị hành hạ cả đời Lưu Bị, vậy mà tại Hán Trung thắng Tào Tháo, là thật là khiến người ngoài ý, đánh xong Nhu Tuần Khẩu chi chiến, ta liền quyết định đoạt lại Kinh Châu. Mà lúc này Quan Vũ cũng phát động tương phàn chi chiến, bởi vì lúc trước Lưu Bị cùng Tào Tháo quyết chiến thời điểm, liên tiếp điều Quan Vũ Kinh Châu quân, cái này cũng khiến cho Kinh Châu binh lực cực kỳ bạc nhược. Đây cũng chính là ta khổ đợi cơ hội tốt. Thế là, Lữ Mông phụng ta mệnh lệnh tiến đánh Kinh Châu, cuối cùng Bạch Y vượt sông giúp ta đoạt lại Kinh Châu đồng thời chém Quan Vũ. Nói thật ra, Quan Vũ rất tốt. Lưu Bị tập đoàn chỉ có Quan Vũ một cái có thủy chiến kinh nghiệm thống soái. Mà Tào Ngụy càng là không có nhân tài như vậy. Quan Vũ cái chết, đối với ta Giang Đông mà nói thiếu đi một đại uy hiếp. Bởi vì ta xé bỏ Minh Ước, Lưu Bị tất nhiên nghĩ biện pháp đoạt lại Kinh Châu. Dù sao, hắn muốn hưng phục Hán Thất, vậy cũng chỉ có thể đem Kinh Châu nắm trong tay. Nhưng mà Kinh Châu lại là ta Giang Đông môn hộ, ngươi gặp qua ai sẽ đem nhà mình đại môn chìa khóa giao cho kẻ trộm. Phương Bắc Tào Tháo truyền đến tin chết, con hắn Tào Phi kế thừa vương vị, đồng thời soán Hán tự lập làm đế. Ta mẹ nó chua chết được. Nhưng ta biết ta bây giờ chiến công không đủ, không cách nào xưng đế, thậm chí ngay cả vương đô xưng không được. Ngay tại ta đau khổ suy xét như thế nào xưng vương xưng đế thời điểm, Lưu Bị vậy mà cũng xưng đế. Mà này liền cho ta xưng vương cơ hội. Ta mẹ nó trở tay một cái trên viết xưng thần, Tào Phi liền ngoan ngoãn đem Ngô Vương chi vị giao cho ta. Đại Ngụy Ngô Vương liền Đại Ngụy Ngô Vương a, ngược lại ta là rất có vì chính trị gia, cần thể diện làm gì dùng. Xét thấy ta phía trước xé bỏ Minh Ước, đoạt lại Kinh Châu hành vi, Lưu Bị cuối cùng đối với ta tuyên chiến. Trận chiến tranh này không thể tránh né, kết quả Lữ Mông lại bệnh nặng mà chết quẳng đi gánh. Lục Tốn là một nhân tài, nhưng nói thật, không phải đến vạn bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn dùng hắn. Hắn là Giang Đông người, mà ta phía trước sử dụng tất cả mọi người, đều không phải là Giang Đông một bộ. Nếu ta dùng hắn, liền đại biểu cho Giang Đông cân bằng bị xáo trộn. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Lục Tốn dùng một cái đại hỏa giao một phần làm ta hài lòng bài thi, Lưu Bị bị thiêu đến suýt nửa mệnh tan di lăng. Mà lúc này đây, Tào Phi đồ ngốc này cuối cùng phát hiện ta cũng không phải là thật sự có ý xưng thần, vẻn vẹn vì lừa hắn một cái vương vị. Tức giận bất quá Tào Phi, vậy mà tự mình dẫn đại quân đến đây tiến công. Không thể không thừa nhận, Tào Phi cùng cha hắn thật sự chính là kém một chút. Tam lộ đại quân thảo phạt ta, chỉ có một đường để ta đánh có chút gian khổ. Bằng vào ta Ngô quân như sắt thép ý chí, hổ tầm thường uy mãnh, tựa như lan đoàn kết, Tào Phi thất bại tan tác mà quay trở về. Là một rất có vì chính trị gia, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Lưu Bị treo về sau, ta phái người tiến đến trùng tu Minh Ước. Gia Cát Lượng hớn hở đáp ứng kết minh, mà ta cũng có thể vì tiếp xuống xưng đế làm chuẩn bị. Lúc này, Tào Phi vậy mà xuất quân tới đánh ta. Ngươi nói đánh là đánh nha, hết lần này tới lần khác chọn tại mùa đông đánh, mặt sông kết băng, hắn căn bản là không qua được. Cuối cùng, rút về Ngụy quốc sau, không lâu liền bệnh qua đời. Nghe được hắn chết, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, ai bảo ngươi lão trêu chọc ta, bây giờ ta tôn quyền liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Thế là, ta mang theo đại quân tiến đánh Giang Hạ. Ta năng lực quân sự, không có gì bất ngờ xảy ra không có đánh xuống, đồng thời quốc nội sơn việc bạo loạn, ta lại chỉ có thể chuyên tâm bình định nội loạn. Nội loạn lắng lại sau đó, khoảng cách ta xưng đế mục tiêu chỉ còn lại từng chút một chiến công. Thế là, ta đem mục tiêu đặt ở Tào Hưu trên thân. Tào Hưu là Tào gia dốc lòng bồi dưỡng tướng lĩnh, nhưng ta cảm thấy, người này hữu danh vô thực. Một cái trá hàng kế liền để hắn tìm không thấy Nam Bắc, kết quả trúng kế sách của chúng ta. Thạch Đình chi chiến mở ra, ta đích thân tới tiền tuyến, đại bại Tào Hưu, cuối cùng lấy được đăng cơ trước đây cuối cùng một khối ghép hình. Ta tại Giang Đông hoa nhiều tiền như vậy, nuôi nhiều người như vậy, không phải là vì hôm nay sao? Mà Lục Tốn vì biểu đạt đối ta trung thành, vậy mà đem tên đổi thành Lục Tốn. Xem, đây mới là nịnh hót tuyệt hảo phương thức. Chữ Tốn như thế nào viết? Tôn chữ phía dưới một cái đi, đây không phải là đang chứng tỏ hắn là ta tôn quyền chó săn sao? Người này không chỉ có năng lực, hơn nữa còn sẽ đến chuyện. Lại thêm hắn mặc dù là người Lục gia, nhưng đó là phân gia chi thứ, lấy hắn đến phân hóa Lục gia, cũng có thể dùng một chút. Ta phát hiện, đời ta mệnh phạm hợp phì. Mỗi lần tiến đánh nơi rách nát này, mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Gắn gượng đem Trương Liêu mang tới miếu Quan Công, kém chút đem đầy sủng soát thành vạn hộ hầu. Nhìn xem tóc trắng dần dần sinh chính mình, ta cũng biết rõ, ta không có ta huynh trưởng loại kia hùng tâm tráng chí cùng với Vũ Dũng. Cùng lãng phí thời gian tại khai cương thác thổ bên trên, không bằng yên tâm làm thủ thành chi quân. Thỉnh thoảng phối hợp tác chiến một chút có thể dày vò Gia Cát Lượng, an tâm ở hậu phương hưởng lạc là đủ rồi. Thân là đế vương, sợ nhất đó là sống quá lâu. Bao nhiêu minh quân lúc tuổi già hoa mắt ù tai, ta cũng tránh không được kết cục này. Có lẽ, trong cả đời của ta, chỉ có tại Lập Trữ một. Chuyện bên trên lưu lại vết nhơ. Cái này cũng khiến cho Lục Tốn chết ở ta nghi kỵ bên trong. Ta gọi Tôn Quyền, là một cái rất có vì chính trị gia. Ta tung hoành ở Ngụy Thục ở giữa, thụ mệnh tại Nguy Nan lúc, cân bằng Giang Đông sĩ tộc. Rất nhiều đều nói ta vũ lực không tốt, không bằng huynh trưởng ta có thể đánh, không bằng Lưu Bị, Tào Tháo bọn hắn có hùng tâm tráng chí muốn thôn tính thiên hạ. Nhưng mà ta muốn nói là, ta là một cái nhị đại, cùng ta so sánh người hẳn là Tào Phi, Lưu Thiện hai người kia. Cùng bọn hắn so, ta cả đời này có thể xưng như dẫm trên băng mỏng. Bọn hắn một cái có triển vọng hắn đánh xuống khổng lồ cơ nghiệp lão tử, một cái có triển vọng hắn lo liệu hết thảy tướng phụ. Mà ta, bên cạnh cả đám đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Huynh trưởng ta đánh Giang Đông dùng 6 năm, mới đánh xuống mảnh này cơ nghiệp. Mà ta, lại dùng ước chừng cả đời thời gian tới củng cố Giang Đông. Ta gọi Tôn Quyền, ta chỉ muốn đối với Lưu Bị đồ lưu manh này nói, rác. Lão nhân tay cầm trường kiếm, đi chân trần dẫm ở một cái người mặc giáp trụ tướng quân trên thân. Tư Mã Ý, ngươi thắng. Ngươi dùng một ngày, liền chiếm ta Tào gia đời bốn quân thần thiết lập Giang Sơn. Tướng quân cắn răng gầm thét, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Ta huy kiếm chỉ có một lần, nhưng ta mài kiếm dùng mười mấy năm. Tư Mã Ý con mắt như ưng chim cắt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chảy lạc thủy. Ta gọi Tư Mã Ý, là một cái rất có vì chính trị gia. Xét thấy ta sinh ra ở một cái danh môn vọng tộc, gia tộc bọn ta vì cho chúng ta tương lai tạo thế, làm ra một cái Tư Mã Bát Đạt xưng hào. Cái danh xưng này thuộc về ta cùng bảy cái huynh đệ. Cái gì? Ngươi hỏi ta cha vì cái gì như vậy có thể sinh? Vậy ta nào biết được? Bây giờ là phỏng vấn ta, cũng không phải phỏng vấn cha ta. Bản thân ta liền cùng các huynh đệ khác không giống nhau. Ta thông minh nhạy bén tốt độ thế, học thức uyên bác không khoe khoang. Vì thông suốt sống được lâu mới có thể có nhiều hơn đạo lý quyết định, ta thời gian rất sớm liền bắt đầu dưỡng sinh. Người đã trung niên uống câu kỹ, ta thời kỳ thiếu niên liền bắt đầu dưỡng sinh, các ngươi tại sao cùng ta so? Ta sinh tại Hán Mạc loạn thế, nhưng loạn thế đối với thế gia mà nói ngược lại là một loại cơ duyên. Chỉ cần vận hành đúng chỗ, rộng tung lưới, chắc là có thể tìm được cái đùi ôm. Ta mấy cái ca ca trước tiên ta một bước ra làm quan, mỗi một cái đều rất có tiền đồ. Đến phiên ta thời điểm, ta kiên quyết không đồng ý gia tộc an bài. Nói đùa cái gì, ăn bám sinh hoạt hắn không thơm sao? Bên ngoài như vậy loạn, mấy cái chư hầu ngươi phương hát thôi ta đăng tràng, đây nếu là một cái không có nhìn chuẩn, khó tránh khỏi liền dựng bên trong. Làm náo động chuyện, vẫn là để người khác đi làm a, trong nhà ăn bám trong khoảng thời gian này, ta cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày treo chọc điểu, câu câu cá, đọc đọc sách, xem cô nàng cái này liền không tỉ mỉ nói. Tóm lại, cuộc sống của ta rất thoải mái, dù sao loạn thế là dân chúng loạn thế, thế gia làm như thế nào sinh hoạt hay là thế nào sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, Tào lão bản chuyển bại thành thắng chiến thắng Viên Thiệu, đồng. Thời lấy phong quyển tàn vân chi thế chiếm đoạt Viên Thiệu địa bàn. Bởi vì ta ưu tú năng lực cá nhân, xuất sắc cá nhân phẩm cách, tuyệt cao quảng cáo tuyên truyền, Tào lão bản quyết định chinh ích ta vào phủ làm quan. Lúc này Tào Tháo đã nắm trong tay Đại Hán triều đình, đối với chúng ta những thứ này thế chịu Hán gia ân điển gia tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại thất tiết hành vi. Đến nỗi ngươi hỏi ta dạng này bởi vì sao sẽ trung với Đại Hán. Thử hỏi một chút, một đám ký sinh trùng dựa vào Đại Hán có thể mở rộng. Thế nhưng là có một ngày Đại Hán chết, bọn này ký sinh trùng cũng không phải đi theo chết. Trung thành bắt nguồn từ lợi ích, lão bản của ngươi một năm cho ngươi mở một ức tiền lương, chuyện tốt đều để ngươi làm, chuyện xấu luận không đến ngươi, liền hỏi ngươi trung bất trung. Loại tình huống này 99% người đều biết đối với lão bản trung thành, thậm chí lão bản sau khi chết ngươi còn có thể hoài niệm lão bản. Ta như vậy một cái đại tộc tử đệ, tâm cao khí ngạo, năng lực phi phàm người, làm sao lại nguyện ý hầu tặc tả hữu. Thế là, ta dựa vào học tập sát vách Ngô lão nhị lão tam dạng. Tay trái sáu tay phải bảy, vai trái cao vai phải thấp, chân trái khoanh tròn chân phải đá, tránh thoát lần này chinh ích. Dù sao, một người danh khí lại lớn, lão bản cũng không khả năng tại ngươi tắc máu não sau còn nguyện ý dùng ngươi. Quả nhiên, khi nhìn đến ta bộ dạng này nải nải dạng, Tào lão bản cũng liền buông tha ta. Trong tộc rất nhiều người đều không hiểu. Ta biết rõ, dù sao bây giờ Tào Tháo đã có thôn tính thiên hạ chi thế, lúc này ôm bắp đùi mặc dù rất nhiều, nhưng chúng ta loại người này đi qua có lẽ còn có thể phân đến một cây lông chân. Thời gian thấm thoát, ta ở nhà thảnh thơi tự tại mà hưởng thụ, hơn nữa chuyên chú vào dưỡng sinh. 7 năm thời gian lặng yên rời đi, Tào Tháo không biết từ nơi nào được tin tức, biết được ta tắc máu não vậy mà chữa khỏi. Thế là mạnh trưng thu ta vào phủ làm quan. Thậm chí còn nói cái gì, nếu như ta tắc máu não không có hảo, liền đem ta vứt xuống trong thiên lao tự sinh tự diệt. Lần này, ta không dám nữa tiếp tục đẩy kéo. Tào Tháo người này là cái người làm đại sự. Bởi vì cái gọi là người làm đại sự, tâm nhãn tử đều hỏng, hơn nữa hạ thủ đều đen. Ta nếu là cự tuyệt hắn, sợ là muốn cùng Từ Châu cẩu một dạng thảm. Phải biết, trước khi tiến công Từ Châu thời điểm, Tào Tháo liên tiếp đồ thành, đi ngang qua cậu đều phải phiến hai bàn tay tiếp đó làm thành thịt chó qua, nhặt được cái trứng gà đều phải dao động tán vàng tiếp đó xào điểm rau hẹ. Loại người này, ngươi cùng hắn là giảng không được đạo lý. Ta đến Hứa Xương sau, Tào Tháo kẻ này cảm thấy ta tướng mạo không tốt, tiếp đó liền tùy tiện cho ta an trí một chút. Tướng mạo không tốt. Ta tới ngươi tướng mạo không tốt. Ngươi cái tên béo nhỏ tướng mạo liền tốt. Nhân thân công kích ta, tuyệt đối là nhân thân công kích ta. Đừng ép ta đem ngươi ngủ Trương Tú thẩm thẩm, một pháo hại ba hiền chuyện cho ngươi tuyên dương ra ngoài. Địa thế còn mạnh hơn người, nhân gia là lão bản, có cần hay không ngươi chính là một câu nói chuyện. Kỳ thực ta cũng sớm đã có đoán trước, Tào Tháo nhất thống phương Bắc sau nhân tài nhiều, nơi nào đến phiên ta một cái công nhân viên mới phân cuối năm thưởng. Trong những ngày kế tiếp, ta đảm nhiệm Hoàng Môn Thị Lang, Bàn Bạc Lang, Thừa Tướng Đông Tào Thuộc, Thừa Tướng Chủ Bộ các chức. Những thứ này chức vụ nói như thế nào đây, đơn giản chính là lãng phí thời gian của ta. Xích Bích chi chiến sau, Tào Tháo thảm bại mà về, ta lo lắng hắn tìm ta phiền phức, thế là liền giả bộ đầu óc không dùng được bắt đầu gậy chống. Kết quả có cái gọi Tào Hồng thiếu gia, cho là mình học thức không đủ, thỉnh thoảng liền chạy tới hỏi ta vấn đề. Một tới hai đi, tự nhiên là nhìn ra ta chân không có vấn đề. Đối với loại người này, ta là khinh thường. Liền Tào Hồng loại người này, đã chú định không có bằng hữu. Người áp chế dáng dấp lâu, năng lực không được còn tặc móc, Tào Phi quản hắn vay tiền đều mượn không ra một cái đồng, loại người này ta mới không muốn nói cho hắn đề. Kết quả kẻ này là cái lòng dạ hẹp hòi, vậy mà ỷ vào đã cứu Tào lão bản, cùng Tào lão bản quan hệ sắc, là ở chỗ này đánh cho ta tiểu báo cáo. Ta nhịn không được, thế là bỏ lại gậy chống, trước một bước chạy tới Tào lão bản nơi đó báo đến. May mắn ta cùng Tào Phi quan hệ không tệ, có hắn ở một bên hòa giải, ta ngược lại cũng không có gì nguy hiểm. Tào lão bản đối với rất nhiều người mà nói xem như tốt lão bản, nhưng đối với một số người tới nói, lại là một cái xấu nhất lão bản. Theo quân tham mưu trong một đoạn thời gian, kẻ này bởi vì ta tướng mạo không tốt vấn đề này, thường xuyên vô tình hay cố ý liền làm ta sợ. May mắn ta trái tim hảo, bằng không thì nơi nào trải qua được như thế hù dọa. Đương nhiên, ta cũng biết, đây là Tào lão bản bệnh đa nghi. Kẻ này không chỉ có làm ta sợ, liền con của hắn đều hù dọa, rất nhiều lần Tào Phi đến ta nơi này kể khổ, mỗi lần cũng là run như run rẩy. Nhìn thấy Tào Phi dọa đến bộ kia nải nải dạng, trong tim ta cân bằng nhiều. Hảo bằng hữu sao, sợ huynh đệ đang ăn đắng, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Dưới sự chỉ điểm của ta, Tào Phi tại đoạt đích minh tranh ám đấu bên trong, chiến thắng cái kia để hắn kiên kỵ, ghen tị Tào Tử Kiến. Kỳ thực không phải ta nói, nếu như Tào thực như một người, cũng không đến nỗi bại bởi Tào Phi. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tào Tháo càng thêm sủng ái tài hoa xuất chúng Tào Thực. Chỉ là tiểu tử không còn dùng được a, ỷ vào chính mình có chút tài hoa, hành vi khinh cuồng phóng đảng, thậm chí ngay cả quân cơ đại sự cũng dám làm hỏng. Loại người này chắc chắn không có khả năng thành đại sự. Cuối cùng Tào Tháo một đời, ta đều không thu được cái gì trọng dụng. Dù sao Tào Tháo thật sự là không thiếu nhân tài, giống như người như ta chỉ có thể chờ đợi tân quân vào chỗ. Bởi vì cái gọi là một triều thiên tử. Một triều thần, ta cùng Tào Phi quan hệ sắc, Tào Phi đương nhiên sẽ không nhìn ta chịu khổ chịu tội. Tại ta mỗi ngày cầu nguyện phía dưới, tại ta thành tín nói thầm bên trong, Tào lão bản tại hoàn thành phòng bản sang tên sau, liền giác một tiếng đi gặp hắn quá nải. Quả nhiên, tại Tào Phi kế thừa Ngụy Vương chi vị, Soán Hán tự lập sau, ta liền thu được trọng dụng. Nhưng mà Tào Phi kể từ vào chỗ sau, đối ta gián ngôn có nhiều coi nhẹ. Đầu tiên là phóng hỏa thiêu thành hối hận không thôi, sau là tiếng đánh Đông Ngô không thành hối hận không thôi. Kể từ tiểu tử này vào chỗ sau, động một chút lại hối hận không thôi. Ta đều muốn nói, ngươi không có thái tổ cái kia hai lần, mau để cho Ca Môn thống binh giúp ngươi bên ngoài chinh chiến a, nhưng mà ta biết, Tào Phi như phụ thân hắn Tào Tháo một dạng, mặc dù nặng dùng ta, nhưng lại bởi vì tướng mạo vấn đề kiên kỵ tại ta. Ta mẹ nói liền nghĩ hỏi, ta này tướng mạo thế nào? Không giống như cha ngươi cái kia nhỏ bé béo muốn trông tốt nhiều. Chỉ vì cái trước mắt, là ta cho Tào Phi đánh giá. Thẳng đến ngày đó ta mới biết được, nguyên lai, hắn là chờ không dậy nổi cho nên mới sẽ như thế chỉ vì cái trước mắt. Nhìn xem vị này bất quá trung niên bệ hạ, cái này hảo hữu chí giao tại trên giường rồng ho ra đầy máu, trong lòng ta không hiểu khó chịu. Có lẽ ta không trung với Tào Tháo, nhưng lại trung với đoạn này hữu nghị. Nhìn ta bi thương thần sắc, Tào Phi vào lúc này có lẽ thật sự đón nhận ta người bạn này. Hắn làm ta cùng Tào Hưu, Tào Chân, Trần Quần bốn người làm phụ chính đại thần, cùng phụ tá tân quân Tào Duệ. Tân quân vào chỗ, chính là một phen thăng quan tiến tước. Lúc này ta đối với Tào Ngụy trung thành nhật nguyệt chứng giám. Có lẽ là bởi vì Tào Phi nguyên nhân, ta phá lệ hy vọng Tào Duệ có thể trọng dụng ta. Nếu như Tào Phi không phải quân vương, như vậy ta cùng với hắn nhất định trở thành một đời bạn thân. Mà Tào Duệ hẳn là còn phải quản ta gọi một tiếng thúc thúc a, Tào Phi trước khi lâm chung khuyên bảo Tào Duệ, không nên hoài nghi chúng ta những thứ này phụ chính đại thần. Ta rất là xúc động, đồng thời quyết định tận tâm tận lực mà phụ tá Tào Duệ. Bởi vì Tào Phi băng hà nguyên nhân, Thục Hán cùng Đông Ngô đều có dị động. Ta phụ mệnh đi tới Hoài Nam khu vực chống cự Đông Ngô. Đầu tiên là đánh bại tiến công Giang Hạ rác rưởi Tôn Quyền, sau lại đánh lui tiến công Tương Dương gia Cát Cẩn. Chiến trường bài tú, Hoàng Mỹ chào cảm ơn. Là một trước kia đi theo Thái Tổ bày mưu tính kế, được chứng kiến Thái Tổ dụng binh người, vốn cũng không lần ta, tài dụng binh tuyệt đối có thể xưng đương thời nhất lưu. Bằng vào này công, ta được phong phiêu kỵ đại tướng quân, tổng đốc gai, dự hai châu chư quân chuyện. Đây là ta lần thứ nhất chưởng binh, trong lòng ta cuồng nhiệt cũng đạt tới một cái trình độ tột đỉnh. Đang tọa trấn Nguyễn Thành trong khoảng thời gian này, ta hành quân gấp bắt giết Mạnh Đạt, tại sông Hoài khu vực dùng đạn ngải khai khẩn quân đồn. Tào Duệ là cái anh minh quân chủ, hỏi ta nên phạt Thục hay là nên phạt Ngô. Đất Thục nhiều hiểm, phạt chi gian khổ. Mà Đông Ngô luôn cho là chúng ta bất thiện thủy chiến, cho nên tại phương diện phòng thủ có rất nhiều thiếu sót. Thế là ta đề nghị phạt Ngô, đồng thời hiến kế như thế nào phạt Ngô. Tào Duệ cảm thấy có thể đi, thế là ta bắt đầu hăng hái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị thảo phạt Đông Ngô. Nhưng mà vô luận ngươi có bao nhiêu ngu bức, chắc chắn sẽ có một cái đồng đội như heo kéo ngươi chân sau. Thục có Mã Tắc, Ngụy có Tào Hư. Hai người tất cả chỉ có hư danh, quả thực là vụng về đến cực điểm. Đã trúng địch nhân trá hàng kế khiến tổn binh hao tướng, người đồ ăn thì cũng thôi đi, tính khí còn lớn hơn muốn mạng. Trong cơn tức giận, liền đem chính mình cho làm tức chết. Đi qua sau chuyện này, phạt Ngô là hết chơi, thế là Tào Duệ quyết định phạt Thục. Tam lộ đại quân tề xuất, một đường vì Tào Chân ra Tý Ngọ Cốc, một đường vì Trương Cáp đi Tà Cốc, một đường vì ta từ Kinh Châu tiến công. Tam lộ đại quân vốn là rất thuận lợi, nhưng thế nhưng đúng lúc gặp Hán Trung mưa rào xối xả, bất đắc dĩ chỉ có thể rút quân. Nhất là Tào Chân đoạn đường này thảm nhất, hàng này kém chút không có bị chết đói, trở về liền sinh bệnh không dậy nổi. Chưa tới một năm thời gian, Tào Chân liền đi thấy Thái Tổ gia. Tào Chân treo sau đó, Gia Cát Lượng bên kia liền không có đáng giá phó thác đại tướng. Thế là ta bị điều chỉnh đến Trường An phòng bị Gia Cát Lượng, cái này cũng là ta lần thứ nhất cùng đối thủ này giao phong. Gia Cát Lượng gia hỏa này là cái đáng kính nể đối thủ. Nhưng mà dụng binh phương diện quá truy cầu hoàn mỹ, ít đi rất nhiều xuất kỳ chế thắng. Cái này cũng dẫn đến cùng hắn chiến đấu, chỉ cần thật tốt đề phòng hắn, cùng hắn làm từng bước lôi kéo, hắn liền lấy ngươi không có cách. Nhưng ta vẫn đánh giá thấp Gia Cát Lượng thực lực, kho thành chi chiến hắn mặc dù bại, nhưng ta sai lầm đem Trương Cáp đưa đi thấy Thái Tổ. Có người nói ta là cố ý, dạng này Ung Châu liền không có người có thể tiết chế ta. Không phải ta coi không dậy nổi hắn, Trương Cáp mặc dù phụng dưỡng Tào gia đời thứ ba, nhưng hắn hàng tướng thân phận chắc chắn hắn đời này cũng là như vậy. Ta đều đốc ung lương trong năm tháng, xem như ta áp lực tương đối lớn thời điểm. Gia Cát Lượng thật sự là quá câu chấp, cái này cũng sẽ để cho hắn lâm vào trong đó khó mà tự kềm chế, cuối cùng chết ở chấp nhất bên trong. Nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm Gia Cát Lượng, lần nữa hưng binh bắt phạt. Có lẽ là thật sự sắp không chịu được nữa, hắn vậy mà mấy lần kích ta để ta xuất chiến, thậm chí không tiếp dùng nữ nhân quần áo tới nhục nhã ta. Nhưng ta biết, đối phó loại người này căn bản vốn không cần tự mình động thủ. Chỉ cần dùng chịu lão đầu chiến thuật, liền có thể chờ chết hắn. Dù sao ta là hiểu dưỡng sinh, nhưng mà Gia Cát Lượng lại không ngừng mà tìm đường chết, ăn được ít, ngủ được thiếu, dạng này người làm sao có thể trường thọ. Nhưng bộ hạ của ta không hiểu, bọn hắn chỉ cho là ta sợ Thục như hổ, không ngừng thóa mạ ta. Thế là, ta chỉ có thể làm bộ không cam lòng, hướng triều đình xin xuất chiến. Quả nhiên, Tào Duệ hiểu rồi ta ý tứ, thế là quả quyết phái người cầm tiết mà đến, ngăn lại ta xuất chiến. Cứ như vậy, Gia Cát Lượng bị ta cho chờ chết. Gia Cát Lượng sau khi chết, Thục hắn liền sẽ không có người có thể như hắn như vậy đứng thẳng lên. Ngăn cản mấy lần tiểu bối tiến công, là thật là có chút nhàm chán. Đúng lúc gặp Liêu Đông Yên Quốc phản loạn, ta phụng mệnh tiến đến Bình Định công Tôn Nguyên. Muốn ta nói, Liêu Đông công Tôn gia cũng chính là tại phương Bắc là mưa làm gió, chúng ta chỉ là lười đi lý bọn này nhà quê. Ta lược thi tiểu kế, liền đánh công Tôn Uyên liên tục bại lui. Khốn nhiễu Tào Ngụy mấy chục năm Liêu Đông vấn đề triệt để trong tay ta giải quyết. Nhưng mà Tào Phi chết sớm, có lẽ cũng làm cho Tào Duệ kế thừa. Nhìn xem cùng ta quân thần ăn ý Tào Duệ thoi thóp, lòng ta đau như dảo. Cùng ngày, Tào Duệ liền băng hà mà đi, Tề Vương Tào Phương đăng cơ kế vị, ta cùng với Tào Sản cùng nhau phụ chính. Vốn cho là, cái này cũng là cùng Tào Duệ lần kia một dạng. Kết quả không như mong muốn, Tào Sản là một cái xuất sắc chính trị gia, trong triều không ngừng mà đối với ta từng bước ép sát. Đem cùng ta tương cận quan viên đều trừ bỏ, đổi thành thân tín của hắn. Dù sao cũng là Tào gia người, thiên hạ cũng là Tào gia thiên hạ, ta người ngoài này chỉ có thể một vị lui lại, nhường nhịn. nhưng mà ta nhượng bộ lại đổi lấy càng thêm hung mãnh tiến công, thậm chí một trận đem ta giá không, đã biến thành một cái không có mảy may quyền lực người. Ta phụng dưỡng hai đời minh quân, chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Tào Sản hiển nhiên là không có ý định cùng ta làm tốt, chính là muốn đem bức tử mới bằng lòng bỏ qua. Thế là, một cái to gan quyết định trong lòng ta bắn ra. Tất nhiên Tào Ngụy đã dung không được ta, vậy ta liền chưởng khống Tào Ngụy. Người cũng là ích kỷ mà, ai nguyện ý bị người bức tử, tiếp đó cả nhà lão tiểu cùng một chỗ chôn cùng đâu. Có chèn ép chỗ, liền tất nhiên sẽ có phản kháng. Tào Sản mặc dù năng lực không tệ, nhưng lại quá chỉ vì cái trước mắt, bởi vậy đắc tội không ít người. Đồng thời, mặc dù trừ bỏ ta tại trong cấm quân quyền hạn, nhưng lại có một cái sơ hở trí mạng. Gừng càng già càng cay, chỉ là một tên tiểu bối, nhất thời được thế liền đã quên chính mình là ai. Con ta Tư Mã Sư tại cấm quân những năm kia, bởi vì Tào Ngụy quy định duyên cớ, đề bạt không thiếu tướng quan. Tại Tào Sản mang theo Tào Phương đi tới Cao Bằng Lăng tế bái lúc, ta phát động chính biến. Trước tiên đoạt kho vũ khí thu hoạch trang bị, tiếp đó xuất quân chuẩn bị thống kích Tào Sản. Ta cùng với Tào Sản tại Lạc Thủy giằng co, đồng thời cùng quan viên lên án mạnh mẽ Tào Sản tội trạng. Tại Bách Quan chứng kiến phía dưới, ta hướng về phía Lạc Thủy thả cái rắm. Những năm này khuất nhục tất cả đều bị ta một hơi thả ra. Quyền thần cũng không có kết cục tốt, tất nhiên quyền thần cũng làm, như vậy tiến thêm một bước lại làm sao không thể. Làm Tào Sản bị ta dẫm ở dưới chân một. Khắc này, trong lòng ta tích tụ cuối cùng giải khai. Có lẽ ta có lỗi với Tào Phi giao phó, gánh không nổi Tào Duệ tín nhiệm. Nhưng ta mới là người bị hại, bọn hắn muốn mệnh, ta liền muốn đem cả nhà của ta đầu người dân lên sao. Nếu như là Tào Phi, Tào Duệ muốn ta chết, ta tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng hắn Tào Sản là cái thá gì, ta vì Tào Ngụy cúc cung tận tụy, cuối cùng vậy mà từng bước ép sát, lấn ta lão bất lực không. Cao Bằng Lăng biến cố sau, thân thể của ta cũng ngày càng sa sút. Vì có thể bảo toàn nhà mình, ta chỉ có thể chưởng khống Tào Ngụy, tại ta thời gian có hạn bên trong, ta vì con cháu làm toàn bộ chuẩn bị, bài trừ đối lập, tự mình bồi dưỡng thế lực. Thẳng đến 2 năm sau, nhân sinh của ta cũng đi đến điểm kết thúc. Không có ai từ vừa mới bắt đầu chính là gian thần, ta đã từng muốn hiệu trung Tào Ngụy, nhưng mà vận mệnh đem kịch bản đặt tại trước mặt ngươi thời điểm, ngươi chỉ có thể một đường tiến lên. Ta gọi Tư Mã Ý, là một cái rất có vị thực càng gia. Rất nhiều người nói ta một cái rắm tan vỡ hoa hạ mấy ngàn năm phẩm đức, nhưng ta muốn nói là, tại thời khắc sống còn, chỉ là mặt mũi lại coi là cái gì. Nếu như Tư Mã Gia Minh Quân xuất hiện lớp lớp, đem thiên hạ quản lý vô cùng cường đại. Cái này cái rắm sập cũng liền sập. Thế nhưng con cháu đời sau bất tranh khí, ta một cái người đã qua đời cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng mà ta vẫn nghĩ đối với Tào Sản, Tư Mã Viêm, Giả Nam Phong ba người bọn hắn trứng rùa nói lên một câu. Trác. Trường đình bên ngoài, bên cổ đạo, cỏ thơm xanh ngút ngàn. Một nam tử thân vận hoa phục, dẫu dáng người thấp bé vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vị võ tướng sắp rời đi, trong mắt tràn đầy sự quyến luyến và tiếc nuối. Vũ tử, may mắn hai ta không có lĩnh chứng, bằng không ta chậm trễ ngươi cả một đời, ngươi Lưu ca làm sao nhìn ngươi, đúng không? Còn có thể gặp lại sao Vũ tử? Gặp lại lúc ngươi phải hạnh phúc. Có được không? Vũ tử, ngươi phải vui vẻ, phải hạnh phúc. Có được không? Tào Tháo nhìn Quan Vũ, mà Quan Vũ lại nhìn về phía một bên Mã Phu. Đi thôi. Quan Vũ nói với Mã Phu một câu. Thế giới của ngươi về sau sẽ không có ta. Không sao, ngươi phải tự mình hạnh phúc. Vũ tử. Nhìn Quan Vũ rời đi, Tào Tháo nhịn không được hô lớn. Vũ đập, không có ngươi ta sống thế nào nha Vũ đập. Vũ đập. Ngươi mang ta đi thôi Vũ đập. A a kít. Đủ rồi. Ta tên Tào Tháo, là một thanh niên rất có chí khí. Có một người chủ trì tìm kiếm tài năng tên Hứa Thiệu, trải qua chương trình kỳ lạ của hắn, cuối cùng đều một bước lên mây. Thế là ta lại tìm hắn. Ngượng ngùng, ta là danh nhân, sao có thể vì kẻ hoạn quan bị thiến mà bật đèn xanh. Bang. Quân, thanh bình chi gian tặc, loạn thế chi anh hùng. Cần phải làm những thứ hư đầu tám não này, sớm nói như vậy, ta còn đến nỗi rút đau sao. Rất nhanh, ta liền được cử làm Hiếu Liêm, trở thành huyện úy Bắc Bộ Lạc Dương. Đơn giản mà nói chính là sở trưởng đồn công an. Bởi vì bản thân ta chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng trung quân ái quốc của sĩ tộc, tin rằng quốc gia là tất cả của ta. Vì thế, ta để thông suốt hành vi trung quân ái quốc, thực tiễn lý niệm trung. Quân ái quốc, chứng thực tinh thần trung quân ái quốc. Ta không ngừng dũng cảm phấn đấu, dũng cảm chống lại cường quyền, ta không sợ cường quyền, không sợ gian khổ. Bởi vì ta không sợ cái này, không sợ cái kia, dũng cảm đối kháng thế lực tà ác, dũng cảm ra tay chặt cổ tay thúc phụ hoạn quan. Cuối cùng ta bị Minh Thăng ám giáng, điều chỉnh đến làm huyện lệnh vùng Đồi Ngưng. Trong khoảng thời gian làm huyện lệnh, ta rất không hiểu. Vì sao, ta một vị quan tốt cương trực công chính, một thân chính khí, không sợ cường quyền như vậy, lại rơi vào kết cục này. Đám quyền quý bị ta đắc tội không buông tha ta, nhưng bởi vì ta làm quan thanh liêm, cương trực công chính, căn bản không để lại bất kỳ sơ hở nào để nhắm vào ta. Nhưng tiếc là, người ta muốn làm ngươi, căn bản không cần phải ra tay từ chính ngươi. Quả nhiên, tại mấy năm sau một ngày, Đường muội phu của ta bởi tội gian dâm bị giết, ta cũng bởi vậy bị liên lụy. Không phải, cái này mẹ nó cũng có thể liên lụy đến ta. Cũng không phải ta làm. Thế là, ta bị miễn chức, trở thành một kẻ thất nghiệp. Cuộc sống như vậy kéo dài rất lâu. Dù sao gia tộc của ta rất kỳ lạ, ngươi nói chúng ta là thế gia à, cũng không phải, bởi vì người thế gia đều xem thường Tào gia chúng ta. Ngươi nói cha ta Tào Tung là con nuôi hoạn quan à, chúng ta lại không nịnh bợ được phái hoạn quan kia. Điều này dẫn đến, Tào gia chúng ta hai mặt đều không có người. Ngay tại ta âu sầu thất bại, lòng tràn đầy bi phẫn lúc, một kẻ đầu lĩnh đa cấp tên Trương Giác, bằng cách mở miệng một tiếng mọi người trong nhà, đã làm đại hán chao đảo long trời lỡ đất. Thế là, ta được phong làm kỵ đô úy, dưới trướng Hoàng Phủ Tung nghe lệnh, bình định cuộc loạn khăn vàng ở Vĩnh Xuyên. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, ta học được rất nhiều kỹ năng dùng binh. Trong trận chiến này ta mặc dù mới ra đời, nhưng nhờ vào dũng khí hơn người, tinh thần dũng cảm phấn đấu cùng với nhiệt huyết trung quân ái quốc, ta đã thành công đi vào tầm mắt của đại chúng, hơn nữa bởi công lao này mà được phong tế Nam quốc tướng. Chức vụ thái thú một quận, đối với một người trẻ tuổi mới vừa vặn 29 tuổi mà nói, tuyệt đối là một bước lên trời. Trong khoảng thời gian làm tế Nam quốc tướng, ta chỉnh đốn lại trị, bài trừ dâm tự, khiến tế Nam một mảnh thanh bình. Ở độ tuổi như ta, lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc, từ xưa đến nay, vị đế vương nào so sánh được ta? Ngượng ngùng, nói quá rồi. Lúc này, một kẻ tên Vương Vân, qua ba lần kích động, lại muốn xúi dục ta tham dự chuyện phế lập hoàng đế. Nói đùa cái gì, phế lập hoàng đế cũng có thể từ loại người như ta quyết định. Hơn nữa, ta Tào Tháo sinh ra dưới cờ rồng, trưởng thành trong gió xuân, cho dù ta có năng lực như vậy, ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Mặc dù ta cự tuyệt hắn, nhưng ta cũng không ngốc đến mức đi tố cáo hắn. Bằng không đến lúc đó một kẻ cẩu tặc hô bắt giặc, ta mẹ nó khóc cũng không có chỗ khóc. Bởi vì ta tại Tế Nam làm cho Lưu lão bản hài lòng đến cực điểm, thế là đem ta điều đến Lạc Dương, trở thành một trong Tây Viên bác hiệu úy, giữ chức điển quân giáo úy. Lúc này giáo úy còn chưa đứng đầy đường. Vô luận là quyền hạn hay địa vị, đều thẳng bức quan viên cấp thái thú. Quan trọng nhất, đây chính là cận thần của hoàng đế, sau này ta còn không bay lên rồi sao? Nhưng mà, ta chưa cất cánh thì Hoành Ca đã bay lên trước rồi. Hoàng đế băng hà sau, toàn bộ triều cục gặp phải một lần nữa thanh tẩy. Ngoại thích muốn diệt trừ hoạn quan vì tự vệ lại chỉ có thể cùng ngoại thích đấu. Hảo huynh đệ của ta Viên Bản Sơ, lúc này vậy mà khuyên Hà Tiến hiệu lệnh binh mã thiên hạ vào kinh thành giết hoạn quan. Mẹ nó, ngươi xác định không phải đang đùa ta. Hoạn quan loại vật này, ngươi còn cần kêu gọi binh mã thiên hạ. Ta đã đoán hảo huynh đệ của ta có ý đồ gì khác, nhưng thế nhưng thấp cổ bé họng, Hà Tiến cái tên thất phu này lại còn nói ta là hoạn quan bị thiến, nói ta là bởi vì hoạn quan cầu tình, muốn nhận tổ quy tông. Trác! Đi, các ngươi nguyện ý tìm đường chết thì làm đi. Việc này ta không tham dự, ta ra khỏi được chưa? Quả nhiên, chuyện đã xảy ra, Hà Tiến cùng Viên Thiệu làm thành như vậy, sự tình liền làm lớn lên. Hà Tiến cái tên thất phu này vậy mà bị hoạn quan băm thay vứt cho chó ăn trước một bước. Mà Đổng Trác vào kinh cầm quyền, chiếm đoạt thành quả thắng lợi của hảo huynh đệ Viên Thiệu. Vốn cho rằng, Đổng Trác cho dù là một quyền thần, cũng sẽ giống như Hoắc Quang vậy. Nhưng mà kẻ này vậy mà cướp bóc đốt giết, làm việc ác bất tận, loạn giết trung thần, độc hại thiên tử cùng thái hậu. Ta không muốn cùng loại người này thông đồng làm bậy, sau đó dịch dung sửa họ lén lút chuồn ra Lạc Dương, một đường chạy trốn tới Trần Lư. Trương Mạc là huynh đệ của ta, ta cùng với hắn nói những chuyện này sau, liền quyết định tán hết gia tài chiêu binh mãi mã, chuẩn bị cùng Đổng Trác tên vương bát đảng này làm. Là một thanh niên ái quốc có chí khí, ta không thể nhịn được nữa. Xét thấy ta là kẻ đầu tiên đứng ra lên án mạnh mẽ việc ác của Đổng Trác, ông La Quán Trung, người hâm mộ của ta, đã thêm thắt cho ta không ít tình tiết. Nhưng kỳ thật chúng ta vi ngôn nhẹ, lời khởi xướng của ta cũng không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Ngược lại là chiêu mộ hịch văn của Khổng Dung khiến thiên hạ vì thế mà chấn động. Các huynh đệ tốt của ta Đôn Đập, Uyên Đập, Hồng Đập, Nhân Đập đều đập nồi bán sắt đến đây ủng hộ ta. Ta xúc động a, vẫn phải là người trong nhà, vẫn phải là Đôn Đập đáng tin. Không lâu, liên minh thảo phạt Đổng Trác được tổ chức, chúng ta uống máu ăn thề cùng nhau lập đội đánh Đổng Trác. Thế nhưng là cái đội này vừa thành lập, ta liền phát hiện không thích hợp. Đám người này không phải tới đánh Đổng Trác nha, đây là tới nhảy disco. Mười mấy chư hầu tại trong doanh vừa uống rượu ăn thịt, một bên hát karaoke, không có chút nào động thái đánh Đổng Trác. Mà Tôn Kiên bên kia một đường thế như trẻ tre, đều nhanh làm đến dưới thành Lạc Dương. Đổng Trác đều bị sợ chạy, các ngươi còn ở đây hát ca, các ngươi không đánh ta đánh. Ta mang theo các huynh đệ tốt cùng với Trương Mạc, Bảo Tính bọn người cũng nhìn không được, lập đội vào phó bản. Trận chiến đội này, Từ Vinh đã đánh ta gọi là một trận thảm. Tất cả gia sản mà ta đập nồi bán sắt đổi lấy đều bị đánh tan tành. Tây Lương tinh binh của Từ Vinh còn mạnh hơn nhiều so với những tân binh mới lên chiến trường của ta. Đại quân của ta dễ dàng sụp đổ, ta suýt chút nữa đã bị đánh cho ị ra xích. May mắn hồng đệ của ta đã nhường ngựa bảo vệ ta chu toàn, bằng không ta đã gãy mất mạng. Nếu như nói ta về sau là một nhà quân sự nổi tiếng, thì bây giờ ta chính là một tiểu hỏa long còn chưa tiến hóa, làm sao có thể đánh lại một Wagimon thể tối thượng hơn nữa còn phun đồ thần trang. Bị tên Lạc bắn trúng, ta mang theo lác đác mấy chục người đầy bụi đất quay trở về trụ sở liên quân. Nhìn đám đại lão gia này còn ở đây nhảy disco, ta trong lòng tức giận. Các ngươi đám thứ vô dụng này, nếu các ngươi nghe ta, chúng ta đã sớm đánh bại Đổng Trác. Chúng ta dương cờ trừ giặc là vì đại nghĩa thiên hạ, kết quả các ngươi lại ở đây dậm chân tại chỗ, ta thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Thống khoái mắng xong, ta rời đi liên quân khiến ta thất vọng này. Đi trên đường hồi hương, nhìn khắp nơi thi cốt vùng Tư Lệ, trong mắt tràn đầy cảm khái. Bây giờ phồn hoa không còn, chỉ còn lại cảnh tượng luyện ngục. Xương trắng phơi nơi hoang dã, ngàn dặm không tiếng gà gáy. Mặc dù ta không thể giúp đỡ Đại Hán, bài trừ gian tà, nhưng chí khí của ta không hề tắt. Ta nhìn rõ ràng đám khốn kiếp này căn bản không có cái gọi là Trung quân ái quốc, cái gọi Trung quân ái quốc này từ đầu đến cuối đều chỉ có ta kẻ ngu này ghi tạc trong lòng. Sau khi hoàn toàn thanh tĩnh, ta mang theo Đôn Đập đến Đan Dương, Dương Châu để chiêu binh. Đan Dương tinh binh vang danh thiên hạ, nếu ta có thể chiêu mộ mấy ngàn tinh nhuệ, có lẽ còn có thể có một đợt thành tựu. Dưới sự giúp đỡ của mấy người bạn, ta tuyển được hơn 4.000 tiểu đệ. Thế nhưng là đám tiểu đệ này lại cùng ta trở về Duyện Châu thì liền mẹ nó lập tức giải tán. Về sau ta mới biết được, ta mẹ nó là bị thứ sử Dương Châu cùng thái thú Đan Dương tính toán. Thật vất vả phủi đi ít tiền, tất cả đều bị lừa sạch sành sanh. Thế là, ta chỉ có thể đi tới Hà Bắc để nương nhờ hảo đại ca Viên Thiệu của ta. Viên Thiệu là hảo huynh đệ của ta, bản thân hai chúng ta đã vang danh Lạc Dương, bị người gọi đùa là gà bay chó chạy tổ hai người. Bây giờ nhìn thấy ta đến nương nhờ, bản sơ ca ca của ta gọi là một trận vui vẻ. Sau một phen khoản đãi nhiệt tình, bản sơ ca ca đã cho ta nghe một đoạn nấu rượu luận anh hùng. Đồng thời nói ra kế hoạch nhân sinh của chính hắn. Ta choáng váng, hắn vậy mà nhìn xa đến vậy, mà ta ngay cả chuyện trước mắt còn không có cách giải quyết. Không thể không thừa nhận, giữa người và người là có khác biệt. Bản sơ ca ca của ta chuyên tâm ứng phó Công Tôn Toản, thế là đem ta an bài ở trong sông. Mà dưới sự giúp đỡ của Trần Cung cùng sĩ tộc Duyện Châu, ta trở thành Đông quận Thái Thú. Đúng lúc gặp khăn vàng ở Thanh Châu bộc phát, thứ sử Duyện Châu Lưu Đại bị giết, bởi vì ta Trung quân ái quốc thông suốt rõ ràng, rất nhiều người đều đề cử ta làm thứ sử Duyện Châu. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, sau một phen gian khổ chiến đấu, ta đã thành công bắt làm tù binh số lớn khăn vàng ở Thanh Châu, đồng thời gây dựng nên Thanh Châu binh đại danh đỉnh đỉnh về sau. Mà theo thanh danh của ta lên cao, rất nhiều người tài mới lần lượt tìm tới. Trong đó khiến ta hưng phấn chính là Tuân Úc. Tuân Úc là ai? Tuân gia của hắn tuyệt đối là một đại gia tộc có thể chạm đến thể lượng như Viên gia, có hắn tương trợ, thế lực của ta nhanh chóng mở rộng. Người ta à, thời gian trôi qua tốt, liền muốn hiếu kính phụ mẫu. Thế là ta chuẩn bị đón cha ta đến hưởng phúc, hầu hạ hắn, tận hết hiếu đạo. Kết quả đường còn chưa đi được một nửa, lão cha liền bị Đào Khiêm giết chết. Thù giết cha, không đội trời chung. Ta mang theo đại quân tiến công Từ Châu. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Đi ngang qua chó phải cho hai bàn tay, nhìn thấy con dung phải chém thành hai khúc, nhặt được trứng gà cũng phải lắc cho tan. Dưới sự tàn sát của ta, người Từ Châu ngửi thấy tên ta đều kinh hồn tán đảm. Hung danh của ta có thể khiến trẻ nhỏ nín khóc đêm. Lão già Đào Khiêm sợ tè ra quần, vậy mà bắt đầu lôi kéo người chuẩn bị chơi ta. Ta đánh tới dưới thành Hạ Bi, Lưu Bị tên kia vậy mà viết thư khuyên ta lui binh. Hắn tính là cái thứ gì? Trước đây ta đều chưa nghe nói qua có một người như vậy. Sau một phen nghe ngóng ta mới biết được, kẻ này lại là một đại ca xã hội đen. Em đi, thời đại này tiểu ma cà bông xã hội đen cũng dám cùng quan đứng đầu một châu khiêu chiến. Đảo ngược thiên cương đây là. Vốn là muốn dạy dỗ một chút, cho hắn biết hoa vì sao lại đỏ như vậy. Kết quả tin hậu viện bốc cháy truyền đến, ta mới biết được nhà bị trộm. Vô cùng lo lắng lui binh, lại thành toàn danh tiếng của Lưu Bị. Nghĩ mà xem. Ngươi là đại ca xã hội đen, kết quả ngươi một câu nói dọa lui tỉnh trưởng, cái này mẹ nó có thể không uy danh đại chấn. Trở lại Duyện Châu sau, cục diện không thể lạc quan. Lữ Bố là một chó săn dưới quyền Đổng Trác, bây giờ bởi vì Tây Lương binh làm loạn trở thành chó nhà có tang. Không nghĩ tới kẻ phản bội Trần Cung vậy mà cùng hắn hợp mắt, cùng Lữ Bố đã trộm nhà ta. Em đi, nhất định phải chơi hắn. Sơ Kỳ Giao Phong ta chịu nhiều đau khổ, Lữ Bố là người Tịnh Châu, kỵ binh dưới quyền hắn đơn giản kinh khủng như vậy. Ba phen mấy bận bị hắn đánh bại, sĩ khí dưới quyền ta cực kỳ rơi xuống. Vì thế Duyện Châu náo loạn nạn châu chấu, mà cái này cũng thành khởi đầu cho thế cục Duyện Châu nghịch chuyển. Đi qua dài đến 2 năm khổ chiến, ta mới rốt cục đuổi Lữ Bố, Trần Cung lũ khốn kiếp này đi ra. Nhưng mà Duyện Châu lại bị họa hại ta nát vô cùng, không chỉ có lương thực không thu hoạch được một hạt nào, đồng thời còn phải ứng phó mấy năm liên tục thiên tai. Nhưng mà loạn thế, không có lương thực có thể cướp, hàng xóm đồn lương ta đồn thương, hàng xóm chính là kho lúa của ta. Vừa mới bình định Duyện Châu phản loạn, ta cũng không chút nào do dự đem đầu mâu nhắm ngay hàng xóm. Tại đã bình định Dư Nghiệt Khăn Vàng ở Vĩnh Xuyên, nhữ nam một đời sau, vấn đề lương thảo của ta tạm thời được xoa dịu phần nào. Ngay tại ta mặt ủ mày chau, không biết kế tiếp nên phát triển như thế nào thì. Trong đầu đột nhiên đinh một tiếng, hắc của ta đã đến. Đinh, chúc mừng Tào lão bản, hoàng đế nghèo túng Lưu Hiệp đã đến sổ sách, xin ngài chú ý kiểm tra và nhận. Thế là, ta bắt đầu cuộc đời bật hắc của ta. Phụng thiên tử để hiệu lệnh chư hầu. Ta cùng với tên tàn bạo đổng trác kia khác biệt, ta đối với hoàng đế hết sức nhu hòa. Lại là đưa nữ nhân, lại là cho canh gà, dỗ đến tiểu hoàng đế không muốn, trong lúc nhất thời ta vậy mà trở thành ánh trăng sáng của tiểu hoàng đế. Nhận được hắc sau, ta làm chuyện gì cũng sẽ không cần bận tâm nữa. Bởi vì, ta chính là chính nghĩa. Phía nam Trương Tú không quá nghe lời, thế là ta chuẩn bị gõ một chút cái tiểu mao hài tử này. Nghe được ta muốn làm hắn, Trương Tú vậy mà trực tiếp 15 điểm. Đầu hàng ngay lập tức. Xem, đây chính là uy danh của ta đã khiến anh hùng hào kiệt thiên hạ đều kinh hồn tán đảm. Lại một lần nữa say rượu ban đêm, ta nhìn thấy một mỹ nữ mê người. Hành quân đánh trận đã lâu như vậy, có chút không quản được dây lưng quần. Ngay tại ta cốc kết thì, Trương Tú kẻ này vậy mà không chịu nhục nổi mà phản. Không phải, ta ngủ là thím của ngươi, cũng không phải mẹ ngươi hoặc vợ ngươi. Ngươi lúc này trực tiếp quỳ gối trước mặt ta, gọi ta một tiếng nghĩa phụ, vậy hai ta chẳng phải người một nhà sao? Dẫu nghĩ mãi mà không rõ Trương Tú vì sao lại như thế, nhưng bây giờ đã không nghĩ được nhiều như thế nữa. Ta đeo bà nương mê người này, cưỡi ngựa bắt đầu trốn. Dưới sự bảo vệ của Điển Vi, Tào Ngang, Tào An Dân đám người, ngay từ đầu coi như thuận lợi. Nhưng theo hỏa thế càng lúc càng lớn, lính địch không ngừng truy kích, tất cả tùy tùng cũng lần lượt bỏ mình, chiến mã của ta thì bị bắn chết. Ngan nhi của ta để bảo hộ ta, đã nhường chiến mã cho ta cùng tiểu mụ của hắn. Sau một phen gian khổ chạy nạn, cuối cùng trốn ra thành. Nhưng tiếc là, Điển Vi, Tào Ngang cùng Tuyệt Ảnh đều bỏ mạng trong thành. Chuyện một pháo hại ba hiền này cũng bị người đời sau coi như trò cười. Tào An Dân, chuyện gì? Ta đều không bằng một con ngựa. Cái giá phải trả này mặc dù lớn, nhưng không thể không thừa nhận là, bà nương này thật sự hăng hái. Lại cùng Trương Tú đánh một trận, mặc dù thắng nhỏ nhưng lại không cứu vãn được gì. Thế là ta trở về Hứa Xương, chuẩn bị trù tính bước kế tiếp. Nhưng mà rất nhiều chuyện không phải ngươi trù mưu, mà là vận mệnh đẩy ngươi đi. Viên Thuật xưng đế, Lữ Bố tên này lại đem sứ giả của Viên Thuật đưa đến Hứa Xương. Ta dưới cơn nóng giận khiến cho chém đầu, Viên Thuật dưới cơn. Nóng giận cũng nổi giận một chút, tiếp đó liền bị Lữ Bố đánh cho một trận. Viên Thuật thấy Lữ Bố đánh không lại, liền muốn tới bóp ta kẻ ăn dưa quần chúng này. Thế là, ta lại đem Viên Thuật đánh một lần. Nói đùa cái gì, không phân rõ đại tiểu vương sao? Lữ Bố đều đánh không lại, còn muốn bắt ta. Thế là, ta bắt đầu khai chiến với Viên Thuật, đi qua một phen tiến công mạnh mẽ hữu lực của ta, Viên Thuật chỉ có thể té nước chạy trốn, ta cũng mượn cơ hội thu hồi Hứa Xương, chuẩn bị thu thập một chút cừu nhân cũ. Lữ Bố cũng không phải là một người an phận, trước kia chạy trốn tới từ châu sau, vậy mà đâm sau lưng đại ca xã hội đen. Trước kia bọn hắn hại ta thảm như vậy, ta tự nhiên không có khả năng đại độ tha thứ bọn hắn. Thế là, ta tập kết binh mã, lần nữa đối với Từ Châu khai chiến. Trên đường, ta nhìn thấy đại ca xã hội đen đến cầu viện, bây giờ Lưu bị trải qua có chút thảm. Lão bà bị Lữ Bố giữ lại, đoán chừng nón xanh không ít đội. Con người của ta vẫn là rất hiền lành, nhìn thấy hắn sống khổ, liền quyết định mang theo hắn cùng nhau lập đội xuống phó bản đánh Lữ Bố. Đúng lúc gặp Dự Tính, Quách Gia, đứa bé tinh quái này, một trận thủy công liền xông nát Hạ Bi. Lữ Bố mở thành đầu hàng, Trần Cung, Trương Liêu mấy người cũng lần lượt trở thành tù nhân. Công Đài, nhiều năm không gặp, ngươi sa sút nha. Ta nhìn kẻ trước đây giúp ta ngồi vững vàng Duyện Châu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhịn không được mở miệng châm chọc một lần. Phi. Trần Cung nhổ nước bọt, quay đầu đi chỗ khác. ngươi cũng không đầy ta, trước đây lại vì sao dẫn ta nhập chủ Duyện Châu? Ta rất không hiểu, vì sao kẻ này không chịu cầu xin ta? Bởi vì ngươi ngốc, trước đó không lâu ngươi còn đần độn đánh Đổng Trác, chúng ta đều cho là ngươi ngốc, cho nên mới lựa chọn ngươi. Câu nói này của Trần Cung thật sâu đau nhói ta. Thế là ta trong cơn tức giận đã chém hắn. Lữ Bố kẻ này muốn đầu hàng, nhưng người này nhân phẩm có chút tì vết, ta vẫn tiễn hắn đi gặp tiên tổ. So với Lữ Bố, ta càng ưa thích kẻ tên Trương Liêu. Đánh xuống Từ Châu sau, ta mang theo Lưu Bị trở về Hứa Xương, lưu lại Xa Trụ bọn người đóng giữ Từ Châu. Kết quả Lưu Bị đại ca xã hội đen này vậy mà phản bội ta, phụ lòng hảo tâm của ta. Lợi dụng sự tín nhiệm của ta với hắn, cướp đi Từ Châu của ta. Trác, nhất định phải chơi hắn. Dẫu lúc này, bản sơ ca ca của ta đã trở mặt với ta. Nhưng ta vẫn có rảnh rỗi đem đại ca xã hội đen này hung hăng đánh một lần, đồng thời đoạt lại Từ Châu của ta. Thậm chí ta còn bạo ra một thể tướng SFR. Trận quan độ bộc phát, Nhan Lương làm quân tiên phong vượt Bạch Mã Tân. Trận chiến này rất khó, cho nên ta quyết định đánh cược một lần. Liếc mắt nhìn hai kẻ hàng tướng, ta không chút do dự đem bọn hắn ném ra ngoài. Đau lòng. Đừng nói giỡn, có gì đáng đau. Hai kẻ cũng là hàng tướng mới thu phục, một kẻ vẫn là cặn bã tử trung Lưu Bị. Nếu có thể chém Nhan Lương, làm nhục tiên phong, bọn hắn liền có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nếu giết không chết, Tào Tháo ta cũng không lỗ. Kết quả khiến ta mười phần bất ngờ là, tiểu đệ của đại ca xã hội đen kia, vậy mà một mũi. Mâu đâm chết Nhan Lương trong loạn quân. CMN, mạnh như vậy. Mạnh như vậy mãnh nhân, ta quả thực là có chút động lòng. Thế là ta cho hắn thăng quan tiến tước, muốn giữ lại hắn. Nhưng hắn lại vẫn rời bỏ ta mà đi, lựa chọn đại ca xã hội đen nghèo rất mùng tơi của hắn. Ta mẹ nói nơi nào không bằng hắn, Trác. Quan Vũ, ta cùng hắn ngủ. Trận quan độ đánh rất gian khổ, Dẫu Quách Gia, đứa bé tinh quái này, nói năng hay ho, cho ta tới 10 đạo cầu vòng rắm. Nhưng đối mặt bản sơ ca ca cường đại, phần thắng của ta chỉ có 2 thành. Thế nhưng là vận mệnh chính là như vậy, giống như nghề phụ của bản sơ ca ca ta vậy. Nhân sinh liền như một bộ phim, mỗi người đều có kịch bản thuộc về mình. Khi ngươi cầm được kịch bản nhân vật chính, ngươi ngược gió lật bàn, bất quá là vận mệnh vì tạo ra điểm sảng khoái cho người xem. Hứa Du kẻ phản bội này đã tặng ta một trận hỏa công lớn, đốt hết sạch lương thảo của bản sơ ca ca. Quân Tâm Viên quân vốn đang vững vàng, bị ta nhất cổ tác khí đánh về Hà Bắc. Bản sơ ca ca bởi vì không tiếp nhận được, tức giận chết thẳng cẳng. Kết quả bởi vì vấn đề người thừa kế chưa được định đoạt, nội bộ Ký Châu đánh túi bụi. Thế là ta không chút do dự tiến vào Ký Châu, một đường thế như trẻ tre thành công tiếp nhận địa bàn của bản sơ ca ca ta. Nghe nói bản sơ ca ca ta có cô con dâu dáng dấp tặc qua hăng hái. Vốn nghĩ thu vào trong phòng thật tốt thưởng thức một phen, lại bị nhi tử ta đoạt trước tiên. Ta mặc dù tốt cái này, nhưng mà lễ nghi đạo đức cơ bản vẫn hiểu, còn không đến mức cùng Lý Đường một dạng cướp con dâu của con trai mình. Bất quá chuyện này, cũng cho ta phát hiện Tào Phi một đặc điểm khác. Đứa nhỏ này giống ta a Bình Định Hà Bắc sau đó. Ta bắt chinh Ô Hoàng, tên hàng tướng Trương Liêu kia quả thực không tầm thường, vậy mà trận tiền chém đạp đốn Thiền Vu. Trở lại Hứa Xương sau, thế lực của ta như mặt trời ban trưa, mà ta cũng bắt đầu có giả tâm thôn tính thiên hạ. Người thì sẽ thay đổi, khi thực lực của ngươi và giả tâm của ngươi không tương xứng, hoặc là ngươi chết, hoặc là giả tâm của ngươi nhận được thăng hoa. Ngay tại ta chuẩn bị tiến công Kinh Châu Bình Định thiên hạ thì, Quách Gia, đứa em út của ta, bạo bệnh qua đời. Bây giờ ta đây, đầy cõi lòng hùng tâm tráng chí. Ta mang theo mấy chục vạn đại quân xuôi Nam Kinh Châu, những nơi đi qua đều nghe tiếng mà hàng. Nhưng mà bao năm không thấy, đại ca xã hội đen lúc này lại mẹ nó nhảy ra ngoài. Mặc dù nhiều phe ngăn cản ta, nhưng vẫn là bị ta đánh chạy trối chết. Không chút trở ngại nào, ta thành công chiếm được Bắc Bộ Kinh Châu. Nhìn xem sắp nhất thống thiên hạ, ta trong lúc nhất thời có chút lâng lâng. Quyết định lập tức phát động chiến tranh thảo phạt Giang Đông. Trước trận chiến, bởi vì quân ta tướng sĩ không biết thủy chiến, ta chỉ có thể dùng dây sắt kết nối chiến thuyền. Vốn cho rằng như vậy thì có thể, kết quả trong quân còn bùng phát dịch bệnh. Cuối cùng bị Chu Du một trận đại hỏa, đốt rụi toàn bộ tích súc của ta. Có người nói, đây là thời đại bàn giao. Người trẻ tuổi tiếp nhận lão nhân bắt đầu chỉ điểm giang sơn. Nói hưu nói vượng, ta đâu có già. Ta mới 53 ta vậy mà đã 53. Lần chiến bại này, khiến ta bỏ lỡ cơ hội nhất thống thiên hạ. Trở lại Hứa Xương sau, ta liền bắt đầu điều chỉnh sách lược chiến tranh đối ngoại, làm đối nội tu dưỡng. Đồng thời cũng là để bổ khuyết chỗ trống nhân tài sau trận xích bích. Vấn đề Tây Lương cần giải quyết, ta đem Mã Đằng chụp tại Hứa Xương, muốn dùng cái này để áp chế Mã Siêu đi vào khuôn khổ. Kết quả Mã Siêu, tên diệt bá này, không chút nào quan tâm, vậy mà trực tiếp tạo phản. Trong cơn tức giận, ta đem Mã Đằng đưa đi gặp tiên tổ Mã Viện của hắn, tiếp đó mang theo đại quân đi tới Đồng Quan. Mã Đại Pháo là một kẻ thất phu không có tư chất. Mở màn chính là một trận chửi bới đổ ập xuống, ta cái lão đầu hơn 50 tuổi này bị một hậu sinh mắng đỏ mặt tía tai. Kỳ thực ta căn bản không coi trọng hắn, ta tung hoành thiên hạ mấy chục năm, sao lại sợ một hậu sinh. Nhưng mà ta giống như già thật rồi, bị Mã Siêu cái tên vương bát đảng này đánh liên tục bại lui. May mắn dưới trướng của ta nhân tài nhiều, tưới nước xây thành băng, trong vòng một đêm đã ngừng được thế bại. Sau đó kế ly gián của Giả Hữu thành công, Mã Siêu bị ta đuổi chạy trốn tới Hán Trung. Bây giờ ta đã vị cùng nhân thần, được phong Ngụy công, nhưng thiên hạ mặc dù khó mà nhất thống, nhưng ta còn cần lại vì nhi tử làm thêm 2 năm. Thế là, ta đem ánh mắt nhìn về phía Hán Trung. Đánh Trương Lỗ lúc, Dương Bình Quang đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng đời ta mặc dù cùng hỏa không đối phó, nhưng mà Sơn Thần đối với ta hết sức quan tâm. Một đàn hâu giúp ta công thành, trực tiếp đem Trương Lỗ đánh tới 3 quận, đồng thời thành công chiếm được Hán Trung. Nhìn kho phủ Hán Trung nguyên vẹn không tổn hao tiền của, sách, ta biết Trương Lỗ là một người biết rõ chuyện. Lúc này cho hắn thăng quan tiến tước, để hắn đến Trung Nguyên thật tốt truyền giáo đi. Có người nói ta được lũng vọng thục, ta chỉ có thể nói cái nhìn từ Thượng Đế nhìn cái gì cũng là sai. Ta năm nay 61, cơ thể đã ngày càng sa sút. Nếu như ta chết ở trong quân, thì vấn đề Viên gia sẽ tại Tào Tháo ta đây lại tái diễn. Thế là, ta chỉ có thể lưu lại Hạ Hầu Uyên tọa trấn Hán Trung, bản thân thì nhanh chóng trở về Hứa Xương để an bài hậu sự cho rõ ràng. Xưng Ngụy Vương, được ban cửu tích. Ta chưa từng nghĩ qua một kẻ xuất thân hoạn quan, bị người mắng là kẻ xấu xí vô dụng, vậy mà cũng có thể có được thiên hạ. Nhưng mà còn chưa chờ ta ngồi vững vàng, Hán Trung liền truyền đến tin tức. Lưu Bị tiến công Hán Trung, ý đồ đoạt lại cửa ngõ Thục Trung. Ta vội vàng khởi binh đi tới Hán Trung trợ giúp, kết quả lại nhận được tin tức Hạ Hầu Uyên tử trận. Ta cùng với Lưu Bị tại Hán Trung mở ra quyết chiến. Nhìn xem cái đại ca xã hội đen bị ta đuổi cả một đời này, bây giờ vậy mà đã có thực lực có thể cùng ta chính diện tranh chấp. Trận chiến này ta thua rồi. Nhưng cũng không có thua hoàn toàn. Ta sớm đã dời đi Bách Tính Hán Trung, đừng quản trên đường chết bao nhiêu người, nhưng ta quyết không thể lưu lại cho ngươi Lưu Bị. Một Hán Trung xác rỗng, ngươi muốn thì cho ngươi đó. Đại ca xã hội đen chính là đại ca xã hội đen, mặc dù nắm giữ một cánh tay khí lực và mãn kình, nhưng về trình độ vẫn là kém một chút. Quan Vũ tại Tương Phàn khai chiến, đánh có chút thuận lợi, kết quả cái lão đại hố người này lại vào lúc này lựa chọn lui binh trở về làm Hán Trung Vương. Rảnh tay, ta đây, lập tức phái binh trợ giúp chiến trường Tương Phàn. Từ Trường An đến Tương Phàn, đại quân có thể đi Vũ Quan làm đường gần. Mặc dù trận chiến tranh này đột ngột một chút khiến ta hơi kinh ngạc, nhưng binh lực Quan Vũ bạc nhược, lại thêm Lưu Bị hố người, đầu người này vẫn là bị người chặt đi. Cố nhân lần lượt tàn lụi, tựa như lá rụng trong gió. Nhìn chung cuộc đời của ta, cũng tính là đặc sắc a, mặc dù con người khi còn sống có rất nhiều tiếc nuối, nhưng trước khi chết, tiếc nuối lớn nhất của ta vẫn không thể nào hoàn thành giấc mộng hồi nhỏ. Ta tên Tào Tháo, là một gia chủ rất có là thật. Trước khi chết, ta chỉ muốn đối với Tư Mã Ý, Trương Tú nói lên một chữ. Trác. Địa phủ. Nếu như nói nhân gian là một thế giới chúng sinh đau khổ sinh tồn, vậy địa phủ chính là một nơi dưỡng hồn ngàn năm. Đương nhiên, nơi này cũng không phải tất cả mọi người đều có tư bản an hưởng tuổi già, khoái hoạt hưởng thụ. Hậu nhân, thân nhân, bằng hữu của ngươi nếu như đốt đủ đầy đủ tiền giấy cho ngươi, vậy ngươi chính là bậc thượng nhân nơi đây. Nhưng nếu như ngươi dòng dõi đoạn tuyệt, không có người đốt tiền cho ngươi. Ngượng ngùng vậy, ngươi chỉ có thể tại địa phủ làm công việc lặt vặt, nhìn người khác hưởng thụ. Nói đến, thế giới của người và hồn, cũng không có bất đồng gì. Hoa nở hoa tàn hoa đầy trời. Một đám mỹ cơ theo âm nhạc giải dụa cơ thể, cấm vóc hoa lệ khoác lên người, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Mấy nam tử mặc phục sức đế vương đang vây quanh bàn đá đánh bài poker. 4 cái 2. Vương tạc. 1 cái 3, đi. Lưu Hồng cầm trong tay cái cuối cùng 3 ném vào bài trong đống. Ca ca của hắn Lưu Chí sắc mặt tối sầm, lập tức cảm thấy đánh bài poker còn không bằng nhìn mỹ nữ khiêu vũ. Ca, ngươi không bằng ta à, a ha ha ha. Lưu Hồng đắc ý cười to lên, dựa vào trên ghế rất thoải mái. Ha ha, tiểu Hồng Hồng. Ngươi cũng chết đã bao nhiêu năm, vợ ngươi, con ngươi đều chưa xuống đây, lòng ngươi thật là lớn. Lưu Toản Âm trắc trắc nhếch miệng cười nói. Hừ, không xuống chứng minh bọn hắn còn sống. Hơn nữa, nhiều mỹ nữ như vậy còn chưa đủ ta xem, ta nghĩ cô nương kia làm gì. Lưu Hồng lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía vài tên vũ cơ tuyệt sắc đang khiêu vũ kia. Ngay tại hắn vừa mới chết không lâu, hắn liền tiếp nhận được một phần chuyển phát nhanh. Sau khi mở ra chính là mấy vũ cơ tuyệt sắc này. Tên người gửi viết hai chữ Lưu Ngạn, cái này khiến Lưu Hồng hết sức hài lòng. Hai đứa con trai bất hiếu, ngay cả tiền giấy cũng không đốt cho mình, ngược lại con rể đủ ý tứ, không chỉ đốt đi một đống lớn tiền, còn đốt đi bốn mỹ nữ. Trước đây, chết theo cũng là người sống chết theo, bởi vậy Lưu Hồng cho rằng, đây là con rể tại dân gian vơ vét bốn mỹ nhân, cố ý chôn cùng hắn. Thật tình không biết bốn mỹ nữ này, chỉ là người giấy mà Lưu Ngạn đã đốt cho hắn. Phanh. Ngay tại ba vị hoàng đế cuối đời Đông Hán nhìn mỹ nữ đánh bài thì, cửa bị một cước đạp ra. Lưu Hồng. Ngươi quả nhiên đến chết không đổi, chết đã nhiều năm như vậy lại còn ưa thích hoang dâm hưởng lạc. Một mỹ phụ dung mạo xuất chúng, dáng người tuyệt cao sải bước đi vào, mười phần hung hãn quát lên. Một màn bất thình lình, khiến Lưu Toản, Lưu Chí hai vị hoàng đế nhịn không được ngã ra sau. Nha, ngươi cũng đã chết. Không nghĩ tới loại tai họa như ngươi vậy mà có thể sống lâu như vậy. Lưu Hồng không chút nào hốt hoảng, thảnh thơi tự tại trêu đùa một câu. A, à, xưa nay chỉ có ác nhân đoản mệnh, giống bản cung người như vậy mỹ tâm thiện cũng là trường thọ. Hà Hậu đặt mông ngồi ở một bên sofa lớn bên trên, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Hai tên khốn kiếp này là ai vậy? Cả ngày chỉ biết leo lỏng, khi còn sống leo lỏng khiến Đại Hán suýt chút nữa vong quốc, chết về sau leo lỏng còn muốn đem Đại Hán khắc chết không thành. Hà Hậu một mặt hung hãn chỉ trỏ Lưu Toản, Lưu Chí. Vương bát đảng, ngươi mắng ai khốn đảng? Lưu Chí ngón tay run rẩy chỉ vào Hà Hậu. Tiểu Chí Chí ngươi trước tiên ngậm miệng, ngươi vừa mới nói cái gì, trẫm Đại Hán vong. Lưu Toản hai tay chống lấy cái bàn, giận không kìm được mà hỏi thăm. Ngươi cái thằng ranh con, ngươi là ai nha? Lông dài đủ sao, còn học hai cái tên khốn này nhìn mỹ nữ. Hà Hậu nhìn ngang đứng lên Lưu Toản, một mặt khinh bỉ vấn đạo. Trẫm chính là Lưu Toản, thụy hiệu hiếu chất hoàng đế. Nữ nhân, trả lời vấn đề của ta. Lưu Toản tức giận đỏ mặt, giải thích nói. Sau khi chết người có thể lựa chọn bất kỳ đoạn thời gian dung mạo nào, nhưng mà chỉ có thể lựa chọn cố hữu đoạn thời gian. Lưu Toản 8 tuổi đã băng hà, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn hình dạng trước kia khi 8 tuổi. Nha, ngươi chính là tiểu hoàng đế bị tướng quân Nga ngược độc sát đó à thế nào, Đại Hán vong có quan hệ gì với ngươi, ngươi cái hoàng đế bù nhìn. Hà Hậu một bên lắc đầu, một bên khinh bỉ trên dưới quan sát một chút. Ngươi phốc. Lưu Toản bị tức thổ huyết, nằm trên ghế salon không ngừng thở hổn hển. Hừ, phế vật. Hà Hậu khinh thường quay đầu chỗ khác, không nhìn linh thể Lưu Toản chập chờn nửa chết nửa sống. Ngươi phụ nhân này, sao lại ác độc như vậy? Vậy mà suýt nữa đem đường huynh của ta tức chết. Lưu Chí chỉ vào Hà Hậu, bất mãn quát lớn. Ngươi là ai? Ngươi gọi hắn đường huynh, chẳng lẽ ngươi chính là hôn quân Lưu Chí nổi tiếng sợ vợ, rõ ràng hậu cung giai lệ gần vạn, lại vẫn tự tay đoạn tuyệt đường nối hậu thế. Nghe được có người chửi mình, Hà Hậu không hề nhượng bộ chút nào, bật hết hỏa lực. Ngươi ngươi phốc. Lưu Chí một mụn lão huyết phun ra, toàn bộ người cùng Lưu Toản cùng nhau ngất đi. Không phải, ngươi làm sao còn như thế điêu ngoa, thậm chí còn tệ hại hơn. Lưu Hồng thương hại liếc mắt nhìn hai vị đường huynh, trong lòng có chút bất mãn nói. Ngươi tốt đi đâu? Nếu không thì bản cung cũng đem ngươi tức một chút, ba hôn quân chẳng phải là muốn chỉnh tề. Hà Hậu cực kỳ bưu hãn, giống như một kẻ côn đồ, ngay cả trượng phu mình cũng mắng. Thôi thôi, ngươi tính khí kia thu liễm một chút, đều chết qua một lần rồi. Lưu Hồng liên tục khoát tay, chợt đưa tay khoát lên mu bàn tay Hà Hậu. Lão nương đều chết qua một lần rồi, còn có cái gì có thể chiếu cố đến? Hà Hậu cười khẩy, khắp gương mặt là vẻ kiêu căng. Thôi, chuyện này cũng không nhắc lại. Ngươi vừa mới nói trẫm Đại Hán muốn vong. Không thể a, trẫm trước khi chết đã làm bố trí cao nhất. Vô luận là U Châu, Ký Châu, Dự Châu thậm chí Ích Châu, đều là tuyệt cao khởi thế chi địa. Chẳng lẽ mấy tên phế vật này vô năng như vậy? Đức Thao đang làm gì? Hắn có thể đánh như vậy, làm sao còn có thể nhìn Đại Hán vong? Lưu Hồng nhíu mày, một mặt tức giận quát lên. Cùng con rể ngươi có quan hệ gì? Nếu là không có con rể ngươi, Đại Hán mới thật sự sẽ vong. Mấy người ngươi lựa chọn kia, Hoàng Nguyễn bị loạn thần tặc tử một phong thánh chỉ liền cho lột. Lưu Yên một mực tử thủ Ích Châu, đến đầu cũng không dám mạo hiểm, Lưu Ngu suýt chút nữa bị Công Tôn Toản đánh chết. Cũng chỉ có con rể ngươi có chút tiền đồ, ngăn cơn sóng dữ ngã xuống, bằng không ngươi so với hai kẻ tuyệt hậu kia tức giận không mạnh hơn bao nhiêu. Hà Hậu mặc dù rất bội phục chút thủ đoạn cuối cùng của Lưu Hồng, nhưng cũng không thể không thừa nhận chồng mình mắt có chút mù. Ai, mưu sự tại nhân, may mắn Đức Thao đã cứu được Đại Hán. Bây giờ Đại Hán thế nào? Lưu Hồng ngửa mặt lên trời thở dài, chợt hỏi tới tình huống hiện tại của Đại Hán. Hưng phục. Hà Hậu một mặt cổ quái cười nói. Vậy là tốt rồi. Lưu Hồng nhẹ nhàng thở ra, hài lòng cười cười. Bất quá con trai ngươi bị chạy xuống. Nghe được câu nói mạnh mẽ này của Hà Hậu, nụ cười vốn có của Lưu Hồng trở nên cứng ngắc. Ai làm phải? Ta đi tìm hắn tính sổ sách đi. Lưu Hồng vén tay áo lên liền muốn khai chiến. Con rể ngươi làm thôi. Người ta một chút bình định nội loạn 13 châu Đại Hán, tự nhiên không có khả năng đem Giang Sơn chấp tay nhường cho người. Hà Hậu trắng Lưu Hồng một mắt, lên tiếng nói. Thì ra là thế. Vậy quên đi. Nghe được giải thích, lửa giận trong lòng Lưu Hồng toàn bộ tiêu tán. Nếu như nói là phản loạn quy mô nhỏ, Giang Sơn bị con rể chiếm, vậy hắn có lẽ sẽ phẫn nộ một chút. Nhưng mà phản loạn 13 châu, có thể bảo trụ Giang Sơn cũng không dễ dàng, còn nói gì khác. Huống chi một số thời khắc, người cũng là thân bất do kỷ. Cái này cũng là vì sao, hắn sẽ lưu lại một phong bí mật chiếu như thế cho hắn. Lạc Dương, sao bắt tướng quân phủ? Kể từ thoái vị sau, Lưu Ngạn liền ở đây cư trú. Dù sao vừa mới thoái vị, còn cần trợ giúp nhi tử trấn áp triều chính. Mà ở trong đó là nơi giấc mộng của hắn bắt đầu, tự nhiên tràn đầy hoài niệm. Hoành ca, không đủ tiền nhớ kỹ báo mộng cho ta a. Lưu Ngạn cầm trong tay chén rượu, ngẩng đầu vọng nguyệt. Tiểu tử, nghe nói ngươi nhớ ta. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lâu ngày không gặp ngồi xuống đối diện trên băng ghế đá. Lưu Ngạn dụi dụi con mắt, không khỏi há to miệng. Uống say. Bây giờ tửu lượng kém như vậy sao? Lưu Ngạn nuốt nước miếng một cái, đứng dậy liền muốn chạy. Ngươi chạy cái gì? Ngươi không phải nghĩ tới ta sao? Ta ghé thăm ngươi một chút. Lưu Hồng vĩnh lên chân bắt chéo, treo ghẹo nói. Ách ha ha, nhạc nhạc phụ, ngươi cũng chết hơn 20 năm rồi. Lưu Ngạn vẻ mặt đưa đám, ấp chân cũng nhịn không được run rẩy. Nói đùa cái gì, một người chết hơn 20 năm đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, đổi ai tới cũng phải run chân. Chuyện của ngươi, hoàng hậu đều nói với ta. Loại tình huống này, ngươi không có có lỗi với cái gì. Đúng, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, ngươi một kẻ giả mạo dòng họ, ta vì sao còn tin mù quáng ngươi như vậy? Lưu Hồng đánh giá con rể phản phất chưa bao giờ thay đổi. Ngươi làm sao ngươi biết? Lưu Ngạn không dám tin vấn đạo. Bởi vì cái này không trọng yếu. Lưu Hồng vuốt vuốt chén rượu, giải thích nói. A, ta hiểu. Lưu Ngạn sững sờ, chợt tựa như hiểu ra điều gì. Có một số việc, ta nói có đúng hay không cũng phải là, ta nếu nói không phải, hắn có phải thế không? Ngươi tất nhiên tự xưng là dòng họ, lại thêm trẫm lúc đó cũng hy vọng có thêm một dòng họ hữu dụng như vậy. Cho nên, ngươi rốt cuộc thật hay không, cái này cũng không trọng yếu, coi như không phải, ngươi cũng là con rể của trẫm, vạn năm phu quân, và cha của Khải Nhi. Ngươi họ Lưu, Khải Nhi cũng coi như là có huyết mạch của ta, ngươi cũng không cần lòng còn vướng bận. Lưu Hồng đột nhiên bá khí 10 phần lên tiếng cùng với lời nói ân cần, khiến một nút thắt đã nhiều năm trong lòng Lưu Ngạn được mở ra. Đi, lần này ta báo mộng cho ngươi, chính là để xem ngươi, đại hán này ta cũng đã gặp qua, vạn niên, Khải Nhi ta cũng nhìn thấy. Ngươi cũng nhanh chút xuống bồi ta, phụ hoàng vẫn chờ ngươi bày trò mới cho ta đó. Lưu Hồng ánh mắt không nỡ lòng nào đảo qua bốn phía, phản phất có thể xuyên qua tầng tầng tường vây. Học! Ngủ thiếp đi! Không, không phải! Lưu Ngạn bỗng nhiên tỉnh lại. Ánh mắt quét bốn phía, trong miệng thì thào nói nhỏ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.